Hồng hộc, hồng hộc, đầu máy đen nhánh, phun ra làn hơi nước trắng. Tiến nhanh trên đường ray, ầm, ầm, trục cong kéo động thành kết nối, đưa bánh xe chuyển động nhanh, nhịp nhàng đụng chạm với các khe hở trên đường ray. Ô ngao, tiếng còi hơi vang lên, một đoàn tàu chỉ có năm to, xuyên qua đường hầm, băng qua sơn cốc, tiến về phía phổ La Châu rộng lớn và hoang dã. Trong toa thứ ba, một nữ nhân tuấn Mỹ đang ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ vẽ mày. Tại sao trong toa xe lại có bàn trang điểm? Tại sao nàng phải trang điểm trong xe? Nàng không chỉ có thể trang điểm, mà còn có thể khiêu vũ trong toa xe, bởi vì nơi này chỉ có một mình nàng. Nàng chính là thiếp của Lục Đông Lương, gia chủ Lục gia, tên là Trác Dụ Linh. Đoàn tàu này là xe riêng của nhà Lục gia, một gia đình giàu có ở Phổ La Châu. Lúc này, nàng chính là nữ chủ nhân của đoàn tàu. Toa thứ hai chứa hành lý và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Toa thứ ba là phòng ngủ của chủ nhân. Toa thứ tư là phòng ăn và phòng bài trí. Toa thứ năm được chia thành hai phòng khách. Trác Dụ Linh trải một đầu tóc finger wave, đôi mắt sâu thẳm, nhưng gò má chỉ ửng hồng nhạt. Gương mặt trắng nõn càng tôn lên, đôi môi đỏ tiên diễm. Nàng mặc một bộ sườn xám màu xanh, da trời pha lẫn xanh lá cây, làm từ chất liệu indanosurin, cổ cao, tà áo dài vừa chạm đầu gối, xẻ tả hai bên hé lộ chút đường viền của váy lót bên trong. Thân áo ôm sát eo, tôn lên đôi vai thon thả nhưng đầy đặn, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy dù đã gần 40 tuổi. Quần áo tinh xảo và cách trang điểm của nàng khiến nàng trông như chưa đến 30. Cửa khoang xe kêu lên một tiếng kíp khi bị đẩy ra, và thân ảnh Lục Đông Lương, gia chủ nhà họ Lục, xuất hiện dưới ánh đèn vàng nhạt áp tường. Những nếp nhăn nhỏ trên gương mặt hắn hiện rõ khi nụ cười xuất hiện, kéo theo nốt ruồi duyên trên khóe miệng. Trong gương, Trác Dụ Linh mỉm cười ngọt ngào. Trác Dụ Linh không thích mang giày, nàng đi chân trần, nhẹ bước trên tấm nệm đặt trong khu vườn hoa màu vàng tàn úa. Nàng bước tới trước mặt Lục Đông Lương, thâm tình gọi chậm rãi, lão gia. Lục Đông Lương đã ngoài 50, nhẹ nhéo khuôn mặt của Trác Dụ Linh. Hắn luôn cảm thấy nữ tử này vẫn xinh đẹp như lúc mới gặp, luôn có thể mang lại cho hắn một chút an ủi. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Mệt mỏi, Lục Đông Lương cởi áo khoác, tháo nút áo sơ mi, nới lỏng cà vạt, rồi ngồi xuống ghế salon. Hắn mở một chai rượu Tây, tự rót cho mình một ly, uống được nửa ly, u sầu trong lòng nhanh chóng hiện rõ trên gương mặt, khiến hắn không nhịn được mà thở dài. Trác Dụ Linh ngồi cạnh bên, rút từ hộp thuốc một điếu thuốc lá, ngậm trên môi rồi châm bằng một què diêm. Nàng đưa điếu thuốc tới bên miệng Lục Đông Lương và dịu dàng hỏi, lão gia, có chuyện gì khiến ngài không vui sao? Lục Đông Lương nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi đáp, Hà Gia Khánh ngày mai sẽ quay lại, ta vừa đánh bài với đại cô của hắn, Hà Ngọc Tú, nghe được vài động tĩnh, sợ rằng họ muốn hủy hôn với Tiểu Lan. Hà Gia Khánh là trưởng tử của nhà họ Hà, một gia đình giàu có ở Phổ La Châu. Lục Tiểu Lan chính là con gái của Lục Đông Lương và Trác Dụ Linh. Nếu không phải vì nhà họ Hà mấy năm gần đây suy sụp, thì trưởng tử nhà họ Hà chắc chắn không bao giờ chịu cưới thứ nữ của nhà họ Lục. Trác Dụ Linh cười nhạt một tiếng, lão gia, chẳng phải trước đó chúng ta đã thương lượng rồi sao? Tiểu Lan sẽ không để cho Hà Gia Khánh sống sót trở về Phổ La Châu. Lục Đông Lương nhai thuốc lá, cau mày, Hà Gia tiểu tử kia thiên phú dị bẩm, trên tay lại có huyền xanh hồng liên, không phải là loại dễ đối phó. Ta chỉ lo cho Tiểu Lan. Trác Dụ Linh lắc đầu, lão già nghĩ quá nhiều rồi, tiểu tử nhà Hà Gia chỉ là kẻ tầm thường, chẳng chịu dụng tâm tu hành. Hắn bỏ ra 4 năm trời, chạy tới Hàn Quốc chỉ để đọc sách, để rồi hoang phí thời gian vô ích. Hắn được gì từ việc đó chứ? Lục Đông Lương vuốt râu mép, kẻ thiếu niên đó tâm cơ sâu nặng, nếu để hắn tiếp quản gia nghiệp của Hà Gia. Trác Dụ Linh đứng dậy, bước đến bên cạnh chiếc máy quay đĩa. Kẻ tầm thường mà ôm chí bảo thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Chỉ cần hắn lên tàu lửa, chắc chắn hắn sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Chiếc máy quay đĩa cao hơn một thước, phía trên có ba loa kim loại, một lớn hai nhỏ. Trác Dụ Linh cầm một chiếc chén sắt, rồi rót hai chén nước vào loa nhỏ bên trái. Lục Đông Lương nhìn Trác Dụ Linh rồi nói, ta nghe nói thiếu bang chủ của Giang, giúp đỡ, cũng muốn nhắm vào Hồng Liên. Hắn tại Hoàn Quốc có thân phận, đối phó với hắn không phải chuyện dễ. Trác Dụ Linh cười nhạo, lão gia đang nói đến Tiêu Chính Công sao? Thằng ngốc này, ngay cả người tầm thường cũng không tính là gì, hắn chỉ như con gián mà thôi. Khiến người ta buồn nôn như con gián. Nếu không phải dựa vào y danh của cha hắn, từ lâu đã bị người khác dẫm chết rồi. Với chút tâm tư nhỏ nhoi kia, làm sao có thể đấu lại được Kiều Lan? Trác Dụ Linh cúi người, kéo mở ngăn tủ máy quay đĩa. Nàng cẩn thận lấy ra một hộp sắt đầy mỡ đông, đốt lên ngọn nến cắm trên hộp. Dầu trơn bắt đầu cháy sáng, hồ, ngọn lửa màu lam nhạt bùng lên. Chẳng mấy chốc, từ ống phun bên trái máy quay đĩa thoát ra một chút xương trắng. Xùi, xùi, xùi, đó là hơi nước làm chuyển động máy quay đĩa. Phổ Lát Châu là một nơi đặc biệt, không thể dự trữ dầu nhiên, liệu số lượng lớn và cũng không thể sử dụng điện năng quy mô lớn. Động cơ hơi nước ở đây được tận dụng đến cực hạn. Dưới sự kéo của bánh răng, máy quay đĩa bắt đầu chuyển động. Khi hơi nước phun ra, Trác Dụ Linh cầm một đĩa nhạc và nhẹ nhàng đặt nó lên khay của máy quay. Lục Đông Lương dụi tắt điếu thuốc, ngả lưng vào ghế salon, trầm ngâm nói: "Ta không phải là không tin Tiểu Lan, ta chỉ lo lắng lão gia chính là không tin Tiểu Lan." Trác Dụ Linh bất đắc dĩ cười nhạt: "Từ khi ta sinh hạ nàng đến giờ, lão gia chưa bao giờ nhìn nàng một lần." Khi nói chuyện, Trác Dụ Linh nhẹ nhàng đặt kim máy hát lên đĩa nhạc. Âm thanh tạp của kim đầu vang lên, tiếp đó là tiếng đàn cello du dương. Sau phần nhạc dạo, tiếng piano và violin hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu thư giãn, trầm ổn. Giọng hát sâu lắng vang lên, nguyệt sắc. Như thế mơ hồ, lớn lên, giữa đêm sương mù, trong mộng của ta, người ở đâu, người trong mộng. Trác Dụ Linh thích nhất bản nhạc này, không cần điện, không cần đĩa hiện đại, chỉ cần chiếc máy quay đĩa cổ. Tiếng kỳ máy hát cọ sát với đĩa nhạc vang lên. Trác Dụ Linh chậm chậm tiến tới, kéo Lục Đông Lương trên ghế salon, chôn đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc du dương. Lục Đông Lương vòng tay qua eo Trác Dụ Linh, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Hà Gia Khánh nếu chết rồi, Huyền Xanh Hồng Liên chẳng phải sẽ lưu lạc ở Hoàn Quốc? Trác Dụ Linh cau mày, lúc này nàng không muốn bàn về những chuyện vụn vặt đó. Tiểu Lan đã dò hỏi rõ ràng, Hà Gia Khánh có một người bằng hữu tên là Lý Bạn Phong, hắn biết Hồng Liên đang ở đâu, chúng ta sẽ giết Hà Gia Khánh. Sau đó Tiểu Lan sẽ tìm đến Lý Bạn Phong, tự nhiên có cách đưa Hồng Liên trở về. Lục Đông Lương nghe chưa rõ, liền hỏi lại, ngươi vừa nói bằng hữu của Hà Gia Khánh, tên gì, Lý gì? Lý Bạn Phong, nửa điên. Lục Đông Lương khẽ giật mình, cái tên này thật kỳ quái. Trác Dụ Linh cười nhạt, lão gia, ngươi không cần nhớ tên hắn làm gì. Không quan trọng, khi Tiểu Lan tìm được Hồng Liên, người này cũng không còn trên đời nữa. Hắn là hạng người gì, cũng chỉ là kẻ tầm thường thôi, phải không? Lục Đông Lương rất cẩn thận, sợ rằng bất kỳ chi tiết nào cũng có thể xảy ra sai sót. Trác Dụ Linh nhếch mép cười khinh bỉ, hắn thậm chí còn không đáng được gọi là kẻ tầm thường, hắn còn chẳng bằng một con người. Lục Đông Lương vuốt nhẹ mái tóc của Trác Dụ Linh, nói, vậy thì hắn chẳng khác gì Tiêu Chính Công, cũng chỉ như một con gián thôi. Trác Dụ Linh lắc đầu, so với con gián, mệnh hắn còn hèn mọn hơn. Lục Đông Lương càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc đó là người như thế nào, chuyện này thật khó nói. Trác Dụ Linh không biết phải diễn tả ra sao. Từ máy quay đĩa, một tia khói đen xám bay ra, rơi xuống trên cổ áo của Lục Đông Lương. Máy quay đĩa đã lâu không được dọn dẹp. Trác Dụ Linh nhẹ nhàng dùng ngón tay lau cổ áo hắn, nhìn vết bụi đen trên đầu ngón tay, nàng khẽ cười nói, hắn cũng giống như cho bụi này, mệnh hèn mọn, không cha, không mẹ, không người thân, chẳng có gì trong tay. Hắn lớn lên ở cô nhi viện, sống dựa vào việc khuân gạch, đánh bao, bày hàng vỉa hè, rồi mới vào được đại học. Loại người như thế, chết đi thì cũng như thổi bay đám bụi này, chẳng có ai để ý. Nói xong, Trác Dụ Linh nhẹ nhàng thổi một hơi, làm tan biến đám bụi trên ngón tay nào. Ồ ngào, tiếng còi hơi lại vang lên, đoàn tàu sóc nảy một trận. Dù vậy, bước nhảy của Lục Đông Lương vẫn vững vàng, đây là kỹ năng của một lữ tu dày dạn. Còn Trác Dụ Linh, lòng bàn chân nàng khẽ sinh ra một lớp lông tơ mịn, bám chặt vào thảm dưới chân. Đây là thiên phú của một thể tu. Sau cơn sóc này, hai người lại tiếp tục ôm nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ. Ngày hôm sau, tại Hoàn Quốc, tỉnh Việt Đông, thành phố Việt Châu, trong ký túc xá số 6606 thuộc trường Đại học Việt Châu, Lý Bạn Phong đang nằm trên giường, chợp mắt nghỉ trưa. Trong giấc mơ, hắn thấy mình đang trên một chiếc du thuyền, xung quanh là những thiếu nữ trẻ tuổi, cùng hắn tận hưởng làn gió biển. Nữ chính trong bộ phim đạt giải thưởng lớn khóa trước, nắm tay Lý Bạn Phong, dắt hắn tiến vào phòng ngủ trên du thuyền. Lý Bạn Phong ôm gối, chảy nước miếng một cách vô thức, đang mơ mộng leo lên đỉnh cao nhân sinh. Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Bạn Phong, cứu ta. Trong giấc mộng, khúc nhạc vang lên là một ca khúc nổi tiếng thời dân quốc, từng xuất hiện trong phim Công Phu của Châu Tinh Trì. Bài hát ấy còn được Bao Tô Công và Bao Tô Bà Múa cùng nhau. Kính thưa các vị độc giả, hãy nhanh chóng ủng hộ sách mới này. Chắc chắn, Lý Bạn Phong sẽ không làm chư vị thất vọng. Bạn Phong, cứu ta. Một tiếng kêu cứu vang lên bên tai, khiến Lý Bạn Phong đang ngủ say đột nhiên ngồi bật dậy. Ai đang nói chuyện? Hắn nhìn quanh, chỉ thấy giường chiếu đều trống không. Duy chỉ có Hà Gia Khánh đang ngồi xổm trên mặt đất, thu dọn hành lý. Hà Gia Khánh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, tỉnh rồi. À, Lý Bạn Phong nhìn hắn chằm chằm. Mới vừa rồi ngươi kêu ta cứu ngươi. Hà Gia Khánh cau mày, ngươi ngủ mơ hồ rồi sao? Giúp ta dọn hành lý, không còn kịp thời gian nữa. Hà Gia Khánh sắp đi, tối nay hắn sẽ lên tàu lửa. 4 năm học đại học, hắn là người bạn tốt nhất của Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong mở điện thoại xem, đã 3 giờ rưỡi sáng. Hai người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi ra nhà ga tiễn biệt. Lý Bạn Phong nhảy xuống giường, giúp Hà Gia Khánh thu gom đống đồ lặt vặt. Kem đánh răng thì sao? Hắn hỏi. Cần. Hà Gia Khánh đáp. Lý Bạn Phong nhanh chóng ném tiếp kem đánh răng vào chiếc vali của Hà Gia Khánh. Phiếu ăn thì sao? Đưa cho ngươi. Lý Bạn Phong cầm phiếu ăn, rồi ném vào ngăn kéo của mình. Trong phạm vi 5 mét, hắn ném đồ chưa bao giờ trẻ. Chứng nhận tốt nghiệp thì sao? Lý Bạn Phong hỏi tiếp. Không cần. Lý Bạn Phong không nói thêm. Ném chứng nhận tốt nghiệp vào sọt rác cách hơn 3 mét. Hà Gia Khánh chỉ mỉm cười, nhìn hành động thoải mái ấy. Hắn không thắc mắc vì sao Hà Gia Khánh không cần chứng nhận tốt nghiệp, chỉ tiện tay vứt bỏ. Muốn thì muốn, không muốn thì không. Đối với Lý Bạn Phong, sự việc luôn đơn giản như thế. Hắn chưa bao giờ làm phức tạp hóa vấn đề. Trong 4 năm đại học, Hà Gia Khánh chỉ có một người bạn duy nhất là Lý Bạn Phong. Vì hắn rất tán thưởng tính cách của Lý Bạn Phong, Lý Bạn Phong cũng chỉ có Hà Gia Khánh làm bạn. Bởi vì hắn mắc chứng bệnh tâm thần, người quen biết đều không dám lại gần. Lý Bạn Phong mở một thùng giấy, bên trong đầy những phong thư. Mỗi phong thư chứa hàng chục tấm ảnh. Hà Gia Khánh rất thích chụp ảnh. Hắn đặc biệt ưa dùng máy ảnh phim. Mỗi lần chụp xong, hắn luôn thuê người phòng tối để tự tay rửa ảnh. Qua 4 năm đại học, hắn đã tích lũy đủ ảnh để đầy cả một dương. Những bức này còn giữ lại không? Hà Gia Khánh có chút do dự. Chọn vài bức đẹp rồi mang theo, những bức hỏng thì bỏ đi. Lý Bạn Phong lấy ra mấy phong thư đưa cho Hà Gia Khánh. Đây đều là những bức đẹp. Hà Gia Khánh không kiểm tra, chỉ cất luôn vào dương hành lý. Lý Bạn Phong lại chọn ra thêm mấy phong thư khác. Còn đây là ảnh của bạn gái ngươi, đều chụp hỏng rồi, bỏ đi thôi. Hà Gia Khánh nở người. Tất cả đều hỏng sao? Lý Bạn Phong gật đầu, ngay cả quần áo cũng không mặc. Chắc chắn là chụp hỏng rồi. Hà Gia Khánh giật lại những bức ảnh, rồi thu vào dương hành lý. Tại quán đồ nướng trước cổng trường, Hà Gia Khánh rót cho Lý Bạn Phong một chén rượu. 4 năm đại học, có chuyện ta luôn muốn hỏi ngươi, nhưng chưa bao giờ mở miệng được. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không thích nam nhân. Hà Gia Khánh bị sặc rượu, ho sụ sụ một lúc. Ta không hỏi cái đó, ta muốn hỏi tên của ngươi. Tại sao lại gọi là Bạn Phong? Có ý nghĩa đặc biệt gì chăng? Nghe đến câu hỏi này, Lý Bạn Phong giãn mày, nhếch miệng, nở một nụ cười có phần cứng nhắc. Người khác, và lúc này, chắc chắn sẽ tránh xa hắn, vì đây là dấu hiệu cho thấy cảm xúc của hắn không ổn định. Nhưng Hà Gia Khánh lại không lo lắng, bởi vì Lý Bạn Phong, dù tâm trạng không ổn định hay đang vui vẻ, đều có thể nở cùng một nụ cười như vậy. Hắn hiện tại có vẻ rất thoải mái. Hằng hái nói, chuyện này phải kể từ Ngô lão thái trong viện mồ côi của chúng ta. Bà ấy là người có học thức nhất ở đó, dưới tay bà có 7 đứa trẻ, và bà đặt tên cho cả 7. Tên của bảy đứa chúng ta lần lượt là bạn Sơn, bạn Loan, bạn Lĩnh, bạn Sườn Núi, bạn Nhạc và bạn Phong. Người cũng biết, trong núi non, đỉnh núi là cao nhất. Ta là đứa xuất chúng nhất trong bảy người, nên Ngô Lão Thái đặt cho ta cái tên bạn Phong. Hà Gia Khánh trầm ngâm một lúc rồi nói, ta từng gặp Ngô Lão Thái này, lúc ngươi nằm viện, bà ấy có đến thăm ngươi. Nhưng ta nhớ bà ấy không gọi ngươi là Lý Bạn Phong, mà gọi ngươi là Lý Bạch Cát. Lý Bạn Phong gật đầu, đúng vậy. Vì ta thường mua thuốc lá cho bà, lúc ấy, bà thích hút loại thuốc cát trắng, nên gọi ta là Lý Bạch Cát. Trước đó, bà gọi ta là Lý Hồng Mai. Rồi, trước đó nữa là Lý Nghênh Xuân. Có một thời gian, mọi việc suôn sẻ, thuốc lá cũng tốt, nên bà gọi ta là Lý Phủ Dung. Hà Gia Khánh cầm một xiên thận dê, hỏi tiếp, vậy vì sao ngươi lại họ Lý? Lý Bạn Phong nói, bởi vì viện mồ côi trông cổng cho đại gia họ Lý. Hà Gia Khánh gật đầu, vậy hắn nhất định là một người đức cao vọng trọng. Lý Bạn Phong lắc đầu, nói, hắn là lão công của Ngô Lão Thái. Hắn thích hút thuốc ngoại quốc, hắn còn gọi ta là Lý Lạc Đà. Lúc này, trời đã về hoàng hôn, hai người từ quán đồ nướng bước ra. Lý Bạn Phong trong tay cầm chặt một tấm giấy ăn, lau miệng rồi chính xác ném vào thùng rác cách đó 4-5 mét. Hà Gia Khánh không ngừng thán phục, từ trước đến giờ, 5 mét không bao giờ ngươi ném trượt. Huynh đệ chúng ta ở chung 4 năm rồi, sao ta lại không học được bản lĩnh này của ngươi chứ? Lý Bạn Phong nhìn về phía thùng rác, nói, tâm tính, quan trọng là tâm tính, chỉ cần tâm tính ổn định thì mọi thứ đều dễ dàng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về nơi xa, một nữ tử khoảng 30 tuổi, mặc một bộ váy màu xám, trên môi mang theo nụ cười, đang tiến về phía hai người. Tống lão sư, hai người vội vàng chào hỏi. Tống lão sư là giảng viên toán học của học viện Lý. Nàng để tóc ngắn, khuôn mặt trắng trẻo, dịu dàng. Cặp mắt thông minh sâu sắc phía sau cặp kính tròn. Khi nhìn thấy hai học trò, Tống lão sư mỉm cười. Trên gương mặt hiện rõ hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Chính hai lúm đồng tiền này đã khiến bao nam sinh trong học viện Lý thầm thương trộm nhớ. Nàng đẹp như ánh bình minh, tràn đầy sức sống và mang lại cảm giác an toàn. Lý Bạn Phong vẫn còn đang chăm chú nhìn bóng lưng của Tống lão sư, thì Hà Gia Khánh thì thầm, trên trái quả đào bên trái của nàng, có vết bớt hình hạt đào đó. Lý Bạn Phong sững sờ, ngươi đã xem qua rồi. Hà Gia Khánh đắc ý, ợ một hơi rượu, cao số, tuyến số, xác suất luận, ngươi có thấy ta khi nào rớt môn không? Ngươi nhìn lại ánh mắt của Tống lão sư, khi ta đi học mà xem, có giống như ánh mắt của người không? Ta thật ra không để ý ánh mắt lắm. Lý Bạn Phong nghiêm túc, đôi mắt ngừng lại, nói. Nhưng người có thể nói bớt đi. Ta nhớ là ở bên phải. Làm sao có thể ở bên phải? Ngươi chắc chắn nhớ lầm rồi. Hà Gia Khánh ngây người. Ngươi cũng đã xem qua rồi à? Lý Bạn Phong lắc đầu. Ta là người đứng đắn. Hà Gia Khánh không phục. Ngươi đã nhìn qua quả đào của Tống lão sư. Dựa vào gì mà bảo mình đứng đắn? Lý Bạn Phong nói rất nghiêm túc. Ta đã nhìn một cách đàng hoàng, nên ta là người đứng đắn. Hà Gia Khánh có chút thất vọng, sao lại có thể ở bên phải được chứ? Hắn chưa bao giờ nhìn quả đào của Tống lão sư, nhưng điều này do bạn gái hắn, Lục Tiểu Lan, nói. Nàng đã tận mắt thấy trong phòng thay quần áo. Chẳng lẽ Lục Tiểu Lan gạt ta, hay là ta nhớ lầm rồi? Hà Gia Khánh nhìn Lý Bạn Phong rất nghiêm túc, vẻ mặt thật sự thất vọng. Ta nghĩ là nàng đã gạt ta. Nàng luôn gạt ta mà. Vừa nói chuyện, hai người đã đến dưới lầu ký túc xá nữ, chuẩn bị gặp Lục Tiểu Lan. Lục Tiểu Lan buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn và vẻ thuần khiết của thiếu nữ hiện ra rõ ràng. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy bó sát, làm tôn lên dáng người xinh xắn, quyến rũ. Nàng được xem là cô nương đẹp nhất của viện Lý. Điều này được 8 phần nam sinh cho miệng đồng ý. Mặc dù quen biết đã lâu, Hà Gia Khánh vẫn không nhịn được mà khoai khoang với Lý Bạn Phong. Ngươi nhìn xem vợ ta, chẳng khác gì một mỹ nhân bước ra từ tấm lịch. Tấm lịch, thời đại này ai còn dùng tấm lịch? Hà Gia Khánh có một tình cảm đặc biệt với những thứ cổ lỗ sĩ. Nhưng Lý Bạn Phong thì chẳng có chút cảm giác gì với Lục Tiểu Lan, thậm chí chẳng buồn nhìn nào. Bằng lương tâm mà nói, ta vẫn thích dáng người của Tống lão sư hơn. Hắn nói một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào Hà Gia Khánh. Bằng lương tâm mà nói, vợ ta cũng có lương tâm, mà cái lương tâm này không thể chỉ nhìn vào lớn nhỏ, phải so sánh tổng thể. Hà Gia Khánh phân bua. mắt liếc về phía Lục Tiểu Lan đang từ ký túc xá bước ra, cố gắng biện hộ cho bạn gái mình. Ba người cùng nhau đón xe đi đến trạm Đông Châu. Khi đến nhà ga, Lý Bạn Phong tiễn Hà Gia Khánh đến tận cửa soát vé. Trước khi chia tay, Hà Gia Khánh nói với hắn, huynh đệ, ngươi uống cũng không ít, trở về ký túc xá nhớ gọi điện thoại cho ta nhé. Lý Bạn Phong cười, gọi điện cho ngươi làm gì, ngươi sợ ta lạc mất à? Hà Gia Khánh lắc đầu, ta không phải sợ ngươi lạc, ta cũng uống không ít. Lên xe sợ là sẽ ngủ quên, ngươi nhắc ta một tiếng, ta cần đi tiểu. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, đi tiểu cũng cần nhắc à? Hà Gia Khánh nghiêm túc đáp, nếu ta tẻ ra quần thì sao? Lý Bạn Phong vẫn chưa hiểu, có vợ ngươi ở đó, chẳng lẽ để ngươi tẻ ra quần? Hà Gia Khánh lắc đầu, nàng ngủ còn say hơn ta, ngủ như heo, ngay cả khi tàu lửa chật bánh, nàng cũng không tỉnh nổi. Lục Tiểu Lan mặt lộ vẻ giận dữ, nện cho Hà Gia Khánh một quyền. Lý Bạn Phong cũng oán trách, đang định lên xe, ngươi lại nói mấy chuyện lệch quỹ đạo, điểm xấu. Cả ba trò chuyện thêm một lúc, thì trên sân ga vang lên thông báo, tàu 1160 sắp xếp vé, mời hành khách chuẩn bị hành lý, đến phòng chờ số 96. Hà Gia Khánh nhìn Lý Bạn Phong, nói, ta đi đây. Lý Bạn Phong phát ra một tiếng nức nở, như muốn khóc. Hà Gia Khánh lắc đầu, cười bảo, đừng giả bộ, trông không giống chút nào, ngươi vốn dĩ không biết khóc mà. 4 năm đại học, Lý Bạn Phong đã khóc nhiều lần, hắn từng dùng nước mắt để tranh thủ sự đồng cảm của giáo viên phụ đạo, lừa gạt sự tin tưởng của phòng giáo vụ. Nhưng Hà Gia Khánh biết rõ, mỗi lần đó đều là giả dối. Hắn nói không sai, Lý Bạn Phong thực sự không khóc. Lý Bạn Phong cũng biết việc giả khóc là không hay. Nhưng vì là bạn tốt của Hà Gia Khánh, lúc này hắn cảm thấy cần phải nói vài lời. Trầm ngâm một lúc, hắn chỉ thốt lên, ngươi bảo trọng, người cũng thế, hảo hảo. Hà Gia Khánh xách dương hành lý, cùng Lục Tiểu Lan bước qua máy quét. Lục Tiểu Lan hững hờ hỏi, sao ngươi lại để Lý Bạn Phong gọi điện cho ngươi? Hà Gia Khánh cười xấu xa, ngươi ghen à? Lục Tiểu Lan hừ một tiếng, cút, ngươi đem hắn về nhà mà ở cùng. Hà Gia Khánh nhíu nhẹ mũi Lục Tiểu Lan, cười bảo, đừng giận, ngươi biết mà, hắn có bệnh tâm thần, ban đêm uống nhiều rượu như vậy, một mình về, ta thật sự không yên tâm. Lục Tiểu Lan kéo tay Hà Gia Khánh, nhỏ giọng nói, kỳ thật Lý Bạn Phong cũng không tệ lắm, chỉ là hơi điên điên khủng khủng, khiến người ta sợ hãi. Hà Gia Khánh nghiêm túc đáp, Bạn Phong không điên, ta đã cùng hắn đến ba viện khoa tâm thần để kiểm tra. Vương y sư nói, hắn không bị xem là điên, chỉ cần ở lại một tuần lễ là có thể xuất viện. Lục Tiểu Lan bật cười, rồi cùng Hà Gia Khánh đi về phía cửa xét vé. Hà Gia Khánh lặp lại một lần nữa, Bạn Phong thật sự không điên, ngươi nhớ kỹ điều này. Ra khỏi nhà ga, Lý Bạn Phong lên tàu điện ngầm, từ trường học đón xe đến nhà ga chỉ mất nửa giờ, nhưng từ nhà ga về lại trường bằng tàu điện ngầm thì cần hơn một giờ. Hắn ở ký túc xá lầu 6, mà từ cổng trường đến đó cũng không gần. Khi tới dưới lầu ký túc xá, người canh cổng, một đại gia già, nhìn hắn rồi nhún nhún nhún lông mày hỏi, người còn chưa đi à? Lý Bạn Phong nhếch miệng cười chất phác với lão, rồi không nói gì, đi thẳng lên cầu thang. Trong lòng hắn nghĩ, trường còn chưa ra thông báo đuổi người, ta có đi hay không? Ngươi quản được ư? Lầu 1 toàn là phòng của những người sắp tốt nghiệp, giờ đã yên tĩnh không một tiếng động, chắc cũng đi gần hết rồi. Lý Bạn Phong bước lên lầu 6, tiến vào ký túc xá. Trong phòng tối om, theo quy định, đèn trong ký túc xá phải tắt lúc 11 giờ. Nhưng giờ còn chưa đến 9 giờ mà lão quản lý đã tắt đèn. Lão thật biết cách tiết kiệm điện cho trường. Những người ở cùng hắn trong ký túc xá đều đã đi hết. Người thì tìm được việc làm, người thì về nhà chờ đợi. Hà Gia Khánh không tìm được việc, nên mang theo bạn gái về nhà ở tạm. Giờ đây, trong ký túc xá chỉ còn lại mình Lý Bạn Phong. Hắn không tìm được việc làm vì có bệnh tâm thần. Hắn cũng không có nhà để về. Chẳng lẽ lại quay về viện mồ côi sao? Sau này phải sống thế nào đây? Chẳng lẽ lại đi công trường rời gạch? Nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, Lý Bạn Phong đột nhiên cảm thấy lông mày giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Cảm xúc không ổn định này, dù là ai cũng khó mà giữ được bình tĩnh. Ngày mai còn có hội tuyển dụng, ta lại thử thời vận lần nữa. Đêm này, trong túc xá, chỉ có một mình ta. chí ít có thể ngủ ngon. Lý Bạn Phong tắm bằng nước lạnh trong phòng vệ sinh công cộng. Định leo lên giường chơi điện thoại thì đột nhiên nhớ đến một việc. Hắn vội gọi điện cho Hà Gia Khánh. Nhỡ đâu hắn thật sự tè ra quần thì sao? Nếu vì thế mà bị cảm lạnh, rồi ốm thì thật phiền phức. Hắn gọi điện, chung kêu hồi lâu mà không ai bắt máy. Có lẽ hắn đang ngủ rồi. Lý Bạn Phong lại thử gọi lần nữa. Chuông vẫn reo một lúc. Cuối cùng điện thoại cũng được nhấc lên. Bạn Phong, giọng khàn khàn của Hà Gia Khánh vang lên. Xem ra hắn còn chưa tỉnh ngủ. Gia Khánh, dậy mà đi tiểu. Hà Gia Khánh đáp lại bằng giọng mơ màng. Đi tiểu, tiểu ở đâu? Đây là đâu? Đây là đâu? Ngươi ngủ thật yên tâm đó. Lý Bạn Phong không nói thêm gì, cúp điện thoại, rồi mò mẫm trong bóng tối để leo lên giường. Nhưng vừa mới trèo lên, hắn phát hiện chăn của mình phồng lên như đang bọc lấy ai đó. Ta trong chăn bọc người, thật sự là một người sao? Lý Bạn Phong vén chăn lên, quả thật có một người đang nằm đó. Người kia quay mặt vào tường, nằm im lìm không chút động tĩnh. Ai lại ngủ trên giường của ta thế này? Một mùi rượu nồng sọc lên mũi. Người này rõ ràng đã uống quá nhiều. Uống nhiều cũng không thể tự tìm giường của người khác mà ngủ. Người là ai? Dậy ngay cho ta. Lý Bạn Phong đẩy người kia, nhưng hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Màn cửa không còn, ánh trăng chiếu vào giường, mờ ảo có thể thấy được bóng dáng của ai đó. Hắn chợt cảm thấy thân hình này có chút quen thuộc. Lý Bạn Phong nắm lấy vai người kia, kéo hắn lật người lại. Khi nhìn thấy rõ mặt, Lý Bạn Phong suýt chút nữa rơi từ trên giường tầng xuống. Là Hà Gia Khánh. Nửa giờ trước, hắn vừa mới tiễn Hà Gia Khánh ở nhà ga. Bây giờ, tại sao Hà Gia Khánh lại đang ngủ trên giường của ta? Gia Khánh, ngươi làm sao vậy? Gia Khánh, tỉnh dậy đi. Hắn đẩy Hà Gia Khánh vài lần, nhưng đột nhiên rút tay lại. Không đúng, ta vừa mới gọi điện cho Hà Gia Khánh mà. Chẳng phải hắn đang trên tàu sao? Chẳng phải hắn còn đi tiểu à? Nếu đây là Hà Gia Khánh, thì ai là người đã nói chuyện với ta lúc nãy? Lông tóc trên người hắn dựng đứng lên. Căn phòng vốn nóng bức giờ bỗng trở nên lạnh lẽo kỳ lạ. Đây thực sự là Hà Gia Khánh sao? Lý Bạn Phong mở đèn pin điện thoại chiếu lên mặt người đang nằm trên giường hồi lâu. Đúng là Hà Gia Khánh. Đây là huynh đệ tốt nhất của hắn từ thời đại học. Làm sao hắn có thể nhầm được? Phù phù, hắn rơi từ giường tầm xuống, va phải thùng rác làm nó lăn đi. Hắn vội vàng đứng dậy, đỡ thùng rác lên, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ký túc xá. Khi cánh cửa phòng đóng lại, hắn dựa vào tường hành lang, lặng lẽ đứng yên. Ánh đèn hành lang chập chờn vì điện áp không ổn định, lập lẻ như nhịp tim hắn lúc này. Cố gắng bình tĩnh lại, Lý Bạn Phong lấy điện thoại ra, một lần nữa gọi cho Hà Gia Khánh. Trong ống nghe vang lên sự tĩnh lặng đáng ngạt thở. Qua mười mấy giây, một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Ngài tốt, cuộc gọi của ngài tạm thời không thể kết nối. Liên tiếp gọi nhiều lần, nhưng điện thoại vẫn không thể kết nối. Gọi cho Lục Tiểu Lan sao? Lý Bạn Phong không có số điện thoại của nào, vì hắn thường không tiếp xúc nhiều với Lục Tiểu Lan. Hành lang hoàn toàn vắng lặng, không có chút tiếng động. Có vẻ như mọi người ở tầng này đã đi hết. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng ký túc xá, suy tư bước tiếp theo nên làm gì. Người nằm trên giường kia thật sự là Hà Gia Khánh sao? Vừa rồi hắn tìm, chắc mình không nhìn nhầm, nhưng bây giờ lại có chút không chắc chắn. Trở lại xem thử lần nữa ư? Điên à, nếu muốn quay lại, trước tiên phải đi tìm sự giúp đỡ ở các tầng khác. Nhưng hiện tại phải tìm ai để giúp? Nếu không tìm được, đành gọi ông lão quản lý ký túc xá lên thôi. Nhưng gọi hắn có ích gì? Hắn chẳng giúp được gì, chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Còn không bằng chính ta quay lại nhìn xem. Lý Bạn Phong đang tự tranh cãi với mình. Theo lẽ thường, lúc này chắc chắn không nên quay về một mình. Nhưng Lý Bạn Phong vốn không bình thường. Hắn từng đi bệnh viện kiểm tra, không phải điên, nhưng tinh thần cũng không ổn định. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười. Tâm trạng không ổn định, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui vẻ. Bằng cách đặc biệt, hắn tự trấn an mình về những gì vừa xảy ra. Hắn tự nhủ, chỉ là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Ta mắc chứng rối loạn tinh thần, thỉnh thoảng nhìn thấy ảo giác. Điều này rất hợp lý. Hiện tại, ta chỉ cần trở về ký túc xá, giữ cho ý thức tỉnh táo, thì chắc chắn sẽ không gặp lại Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong mỉm cười, mở cửa phòng, và bước vào ảo giác. Tất cả chỉ là ảo giác, hắn tự nhủ. Càng tiến gần giường, mùi rượu càng nồng nặc, như đang cảnh báo Lý Bạn Phong rằng đây không phải ảo giác. Hắn leo lên thang dây, cầm lấy điện thoại, nhìn về phía giường của mình. Trên giường Hà Gia Khánh nằm bất động, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Lý Bạn Phong vỗ nhẹ vào mặt Hà Gia Khánh, cảm thấy nóng rực. Thử kiểm tra hơi thở, hắn thấy vẫn còn, nhưng rất yếu và đứt quãng. Xuống khỏi thang dây, Lý Bạn Phong lập tức gọi cấp cứu. Sau khi thông báo địa điểm và tình trạng, hắn cúp máy, lặng lẽ chờ xe cứu thương đến. Hắn đứng dưới giường, nhìn Hà Gia Khánh nằm trên đó, không biết từ đâu xuất hiện trong phòng ký túc của mình. Hai người im lặng đối diện nhau, không lời nào được thốt ra. Bất ngờ, một âm thanh tin nhắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Tin nhắn từ Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong biết rõ rằng, hiện tại Hà Gia Khánh không thể gửi tin nhắn. Nhưng hắn hoàn toàn chắc chắn rằng mình vừa nhận được một tin từ Hà Gia Khánh. Nội dung chỉ có bốn chữ. Bạn Phong, cứu ta. Ta cảm thấy hắn đang lừa ta, nên quyết định sẽ viết thêm một chương nữa. Lý Bạn Phong ngồi trong phòng bệnh, nhìn Hà Gia Khánh nằm trên giường. Sau hai ngày cấp cứu, Hà Gia Khánh giữ được mạng sống, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nguyên nhân hôn mê không rõ ràng, và bệnh viện cũng chưa có phương án điều trị tiếp theo. Theo lời bác sĩ, giai đoạn điều trị tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của Hà Gia Khánh và cả túi tiền của hắn cùng Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đã dồn hết tiền sinh hoạt vào việc chữa trị. Dù bảo hiểm y tế có thể chi trả một phần, nhưng số tiền đó chẳng khác gì hạt cát giữa sa mạc. Trên thẻ của Hà Gia Khánh có một ít tiền tiết kiệm, nhưng vì không biết mật mã, Lý Bạn Phong không thể rút ra. Hắn cố gắng liên lạc với gia đình của Hà Gia Khánh, nhưng mặc dù hai người có mối quan hệ tốt, Lý Bạn Phong cũng không biết cách nào liên hệ với người nhà của hắn. Thậm chí đến phương thức liên lạc của Lục Tiểu Lan, bạn gái Hà Gia Khánh, hắn cũng không có. Cứ tiếp tục thế này, ngay cả bữa cơm hàng ngày của Lý Bạn Phong cũng sắp cạn kiệt, và e rằng cái ống dưỡng khí của Hà Gia Khánh cũng không giữ được lâu. May mắn thay, đến ngày thứ ba, tình hình có chuyển biến. Một người đàn ông tên Hà Hải Sinh xuất hiện, tự xưng là tam thúc của Hà Gia Khánh. Dù Lý Bạn Phong chưa từng gặp qua vị tam thúc này, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ông ta đã trả trước chi phí chữa trị cho Hà Gia Khánh. Người sẵn sàng đưa tiền thì phần lớn không phải kẻ lừa đảo. Dĩ nhiên, với điều kiện là họ thật sự đưa. Ông ta hỏi, ngươi là Lý Bạn Phong phải không? Nghe nói mấy ngày nay, ngươi chăm sóc Gia Khánh, vất vả cho ngươi. Hà Hải Sinh vừa nói, vừa gọt cho Lý Bạn Phong một quả táo. Chuyện là như thế này, Lý Bạn Phong vừa định kể lại mọi chuyện đã xảy ra, thì bị Hà Hải Sinh cắt ngang, chuyện khác để sau hãy nói. Hà Hải Sinh rút từ trong bóp ra một ít tiền mặt, đưa cho Lý Bạn Phong. Đây là chút tâm ý, ngươi đừng ngại vì ít, Lý Bạn Phong đang rất cần tiền, bởi vì hắn không có tiền ăn cơm. Nhưng số tiền này, hắn không muốn nhận, ta không thiếu tiền, bây giờ Gia Khánh mới là người cần dùng tiền, không có ý gì khác, chỉ là một chút lòng thành, ngươi không nhận chẳng phải là ngại ít sao. Hà Hải Sinh kiên quyết nhét tiền vào túi áo của Lý Bạn Phong. Ngồi thêm một lúc, Hà Hải Sinh thở dài, trường học báo về nhà rằng, Gia Khánh gặp chuyện, ta tưởng nhị ca và tẩu tử có thể tới ngay, nhưng kết quả là chẳng ai trong hai người đáng tin cậy. Trách ta đến chậm, để ngươi vất vả. Bạn Phong, ngươi về nghỉ ngơi đi, có ta lo liệu ở đây rồi. Lý Bạn Phong rời khỏi phòng bệnh. Ba ngày nay, hắn hầu như không chợp mắt, thực sự đã rất mệt. Đi trên hành lang bệnh viện, hắn cảm thấy hai chân như rã rời. Đến gần cửa thang máy, điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Tiếng báo tin nhắn vang lên kèm một chuỗi số quen thuộc, vẫn là Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong cau mày, nhìn dòng tin nhắn hiện lên, huynh đệ, cứu ta. Hắn trả lời, ngươi là ai? Ta là Hà Gia Khánh. Ngươi lấy điện thoại này từ đâu ra? Lý Bạn Phong tiễn Hà Gia Khánh đến nhà ga, thấy hắn lên tàu, nhưng sau đó lại phát hiện Hà Gia Khánh xuất hiện trên giường của mình. Trước đó, Lý Bạn Phong còn gọi điện thoại cho Hà Gia Khánh, rồi sau đó nhận được tin nhắn từ hắn. Mọi việc diễn ra quá quỷ dị, đến mức Lý Bạn Phong không thể hiểu được sự logic trong đó. Tuy nhiên, dù quá trình có kỳ lạ thế nào, Kết quả trước mắt vẫn không thay đổi. Hà Gia Khánh đang nằm trong bệnh viện. Dù trên người hắn không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại, nhưng đó chắc chắn là Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong không thể nhầm lẫn được. Vậy vấn đề là, trước đó, ai đã nói chuyện với hắn qua điện thoại? Và bây giờ, ai đang gửi tin nhắn cho hắn? Giải thích hợp lý duy nhất là, ai đó đã nhặt được điện thoại của Hà Gia Khánh. Người này đêm đó bắt chước giọng của Hà Gia Khánh để lừa Lý Bạn Phong qua điện thoại và giờ lại tiếp tục gửi tin nhắn. Nhưng tại sao kẻ này lại muốn liên lạc với ta? Đây rõ ràng không phải là một vụ lừa đảo điển hình. Chuyện này chắc chắn phải báo cảnh sát. Lý Bạn Phong cảm thấy việc Hà Gia Khánh hôn mê chắc chắn có liên quan đến người bí ẩn kia. Đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có phản hồi từ tin nhắn. Khi thang máy đến, hắn thu hồi điện thoại và chuẩn bị xuống lầu. Bất chợt, một người đàn ông trung niên với thân hình gầy còm, khuôn mặt dài và trán rộng đứng chắn trước mặt hắn. Người đàn ông mỉm cười với Lý Bạn Phong, rồi rút ra giấy chứng nhận từ túi ngực. Ta là cảnh sát, ngươi là Lý Bạn Phong phải không? Có một số việc liên quan đến Hà Gia Khánh mà ta cần hỏi ngươi. Nam tử kia chạc hơn 50 tuổi, giọng khàn như vịt đực, mỗi lần nói chuyện, ít hầu như ngậm một khối đàm già. Ta đang định đi báo cảnh, thì cảnh sát liền đến. Lý Bạn Phong rất muốn nhìn kỹ giấy chứng nhận của người đó, nhưng nam tử trung niên kia lập tức cất giấy vào trong ngực. Hắn ghé tai nói vài câu với một bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng cạnh. Có vẻ như hai người này rất quen thuộc. Vị bác sĩ dẫn nam tử trung niên cùng Lý Bạn Phong vào một phòng bệnh trống. Bác sĩ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn Lý Bạn Phong và nam tử trung niên. Hai người ngồi đối diện trên hai chiếc giường bệnh sát nhau. Chớ khẩn trương, nam tử trung niên cười, nói, ta họ Trần, ngươi cứ gọi ta là lão Trần. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu, đơn giản, ngươi là người đã đưa Hà Gia Khánh đến bệnh viện đúng không? Phải, là ta. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi phát hiện ra tình trạng bất thường của hắn như thế nào? Hắn nằm trên giường ta, sắc mặt và hô hấp đều không bình thường, nên ta lập tức gọi cấp cứu. Lão Trần gật đầu, đánh giá Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng có chút thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào trán của Lý Bạn Phong, chứ không phải vào mắt hắn. Ta nghe nói, hôm đó các ngươi cùng nhau uống rượu. Đúng vậy, Lý Bạn Phong lại gật đầu. Hắn muốn về nhà, ta đã tiễn hắn. Ngươi tiễn hắn, phải, ta tiễn hắn ra nhà ga. Sau đó, tự mình về bằng tàu điện ngầm. Khi về đến ký túc xá, ta mới phát hiện hắn đang nằm ngủ trên giường của ta. Lý Bạn Phong, chuyện này hoàn toàn vô lý. Hà Gia Khánh đã đi nhà ga, làm sao hắn có thể xuất hiện trong ký túc xá? Hơn nữa, lại nằm trên giường của ngươi. Lão Trần nghe vậy, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn giữ thái độ điềm tĩnh, vẫn chăm chú nhìn vào trán Lý Bạn Phong. Ngươi và Hà Gia Khánh có mâu thuẫn gì không? Mâu thuẫn ư? Lý Bạn Phong suy nghĩ cẩn thận. Ta từng xem qua một vài tấm ảnh bạn gái của hắn. Điều đó có tính là mâu thuẫn không? Rõ ràng, đây không phải trọng điểm. Điều quan trọng chính là ý nghĩa ẩn sau câu hỏi của Lão Trần. Lý Bạn Phong nhìn Lão Trần, bình tĩnh nói, ngươi đang nghi ngờ ta hại Hà Gia Khánh sao? Lão Trần lắc đầu, không thể gọi là nghi ngờ. Chỉ là ta muốn hỏi rõ một chút. Nếu thực sự nghi ngờ ngươi, ta đã không ở đây tra hỏi. Ta nghe nói, ngươi có vấn đề tinh thần ở mức độ nào đó. Lý Bạn Phong gật đầu, có một chút vấn đề, nhưng ta không điên. Ngươi có thể kiểm tra bệnh án của ta. Ta đã đưa Hà Gia Khánh và Lục Tiểu Lan cùng lên tàu hỏa về quê. Chuyện này ngươi có thể tìm Lục Tiểu Lan để xác nhận. Lục Tiểu Lan, Lão Trần móc ra một điếu thuốc, nhìn quanh căn phòng bệnh, cảm thấy không thích hợp để hút thuốc, nên lại cất trở vào hộp. Hắn hỏi tiếp, ngươi vừa nói Lục Tiểu Lan là ai? Là bạn gái của Hà Gia Khánh, đồng học với chúng ta. Ta đã đưa cả hai người họ ra nhà ga. Nàng và Hà Gia Khánh cùng lên xe, nàng có thể làm chứng cho ta. Đã cả hai người bọn họ đều lên xe, vì sao Hà Gia Khánh lại đến ký túc xá của ngươi? Ta không biết. Lý Bạn Phong đáp chi tiết. Chuyện này phải hỏi Lục Tiểu Lan. Hai người họ luôn ở bên nhau. Ngươi có cách liên lạc với Lục Tiểu Lan không? Ta không có, trường học có thể tra được. Vé tàu cũng có thể tìm ra thông tin. Bọn hắn đi chuyến tàu nào? Ta làm sao biết được? Lý Bạn Phong nghĩ ngợi, bỗng một chuỗi số hiện lên trong đầu hắn. 1160, đúng rồi, chuyến tàu 1160. Bọn họ ngồi chuyến 1160. Hắn nhớ lại tiếng của phát thanh viên ở sân ga, lão Trần khẽ vuốt môi mình, suy nghĩ đến mức gần như rơi vào bế tắc. Hắn rất muốn rút một điếu thuốc, có vẻ như Lục Tiểu Lan không dễ tìm. Tại sao lại khó tìm? Lý Bạn Phong không hiểu ý của lão Trần. Lão Trần tiếp tục vuốt bộ râu ngắn trên môi, chậm rãi nói. Vào đêm mà Hà Gia Khánh gặp chuyện, chuyến tàu 1160 đã trật bánh và rơi xuống vực. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy người sống sót. Lý Bạn Phong chớp mắt, trong đầu hắn như có tiếng sấm vang dội, tiếng sấm không ngừng lặp lại, lồng ghép với giọng nói của Hà Gia Khánh. Nàng ngủ sâu lắm, ngủ chết như heo, ngay cả khi xe lửa trật bánh cũng không tỉnh dậy được. Tàu lửa thật sự đã trật bánh, có lẽ Lục Tiểu Lan đã chết thật rồi. Hà Gia Khánh liệu có miệng khai quang không? Hay là hắn đã biết một điều gì đó từ trước? Hắn từng nói với ta rằng, Lục Tiểu Lan đang lừa dối hắn. Chẳng lẽ không chỉ vì quả đào của Tống lão sư, hắn bảo ta về ký túc xá gọi điện cho hắn, rốt cuộc là vì chuyện gì? Lão Trần tiếp tục nhìn chằm chằm vào trán của Lý Bạn Phong, hạ giọng hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lý Bạn Phong lắc đầu, không nghĩ gì cả, chỉ là lo lắng cho Lục Tiểu Lan. Lão Trần có vẻ rất hứng thú với điều này. Ngươi và Lục Tiểu Lan quan hệ thế nào? Giữa ngươi, nàng và Hà Gia Khánh, có phải có chút? Ngươi muốn nói tình tay ba à? Khóe miệng Lý Bạn Phong nhếch lên. Hắn có phần tức giận. Không hài lòng, không có gì. Vẫn còn một chương nữa mà. Lão Trần nghi ngờ rằng, giữa Lý Bạn Phong, Hà Gia Khánh và Lục Tiểu Lan có tình tay ba. Lý Bạn Phong cảm thấy có chút tức giận. Không phải chỉ một chút, mà thực ra hắn rất tức giận, nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế, không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát cơn giận, khóe môi hắn còn nhếch lên, nở một nụ cười. Lão Trần rõ ràng đang cố tình khích hắn để thu thập thông tin. Có khi nào hắn muốn ép ta đến mức phát bệnh ngay tại chỗ, rồi dùng cớ ta bị rối loạn tinh thần để bắt ta? Lý Bạn Phong giữ bình tĩnh, từng chữ từng câu đều rõ ràng. Ta với Lục Tiểu Lan, thậm chí còn không tính là bạn, càng không có bất kỳ mối quan hệ gì thừa thãi. Người có thể hỏi những người bạn cùng phòng với ta hồi đại học, hoặc những bạn học khác để làm chứng. Lão Trần hỏi lại lần nữa, thật không có quan hệ gì thừa thãi. Lý Bạn Phong vẫn bình thản đáp, có là có, không có là không có. Người không tin thì cứ đi điều tra, đạo lý đơn giản vậy thôi, không cần làm phức tạp mọi chuyện. Đúng là lý lẽ chỉ đơn giản như vậy. Lão Trần gật đầu, ta tin ngươi. Lý Bạn Phong tiếp tục nói, đúng là ta đã đưa Hà Gia Khánh vào bệnh viện, nhưng các ngươi không thể chỉ vì vậy mà coi ta là hung thủ được. Tam thúc của Hà Gia Khánh đang ở trong bệnh viện, nếu không ngươi có thể gọi hắn đến, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau. Lão Trần lắc đầu, không ai coi ngươi là hung thủ cả, nếu không ta đã sớm đưa ngươi về đồn cảnh sát rồi. Hắn lục lọi trong túi tìm hộp thuốc lá, nhưng dừng lại khi định châm. Còn về tam thúc của Hà Gia Khánh, ngươi đang nói đến Hà Hải Sinh phải không? Chính hắn báo cảnh, chính hắn dẫn ta đến bệnh viện, và cũng chính hắn bảo ta tìm ngươi. Lý Bạn Phong im lặng, không nói gì. Tam thúc này thật sự rất âm hiểm. Lão Trần lần nữa cất hộp thuốc lá vào trong ngực, rồi nói. Trước khi Hà Gia Khánh xảy ra chuyện, hắn cùng ngươi ăn cơm, còn uống rượu. Sau bữa rượu, hắn liền hôn mê, ngươi nói đã tiễn hắn đến nhà ga. Chúng ta sẽ kiểm tra giám sát tại đó. Ta tin lời người nói là sự thật, và cũng mong rằng chuyện này không liên quan đến ngươi. Nhưng ta phải nhắc ngươi, tình huống hiện tại rất bất lợi cho ngươi. Trong thời gian tới, ngươi cần hết sức phối hợp với chúng ta điều tra, và đừng rời khỏi khu vực này. Cạch, điện thoại của Lý Bạn Phong vang lên, khóe mắt hắn khẽ giật. Rất có thể đó là tin nhắn từ Hà Gia Khánh. Hắn vân vân, không biết có nên nói cho vị cảnh sát họ Trần trước mặt hay không. Có người tìm ngươi à? Lão Trần cười, vẻ mặt như thể đã nhìn thấu sự do dự của Lý Bạn Phong. Có vài chuyện ngươi có thể không muốn nói với ta, điều đó không sao. Đợi khi nào ngươi muốn, hãy tìm ta. Lão Trần sau đó dẫn Lý Bạn Phong ra khỏi phòng bệnh. Đến cửa bệnh viện, hai người chia tay. Lão Trần bước vào một chiếc xe hơi màu đen. Trên ghế sau của xe ngồi một nữ tử chừng 20 tuổi. Nàng mặc bộ đồ công sở, tóc ngắn chấm ngang tay, đeo kính không gọng. Nàng khép chân lại, nghiêng người hướng về phía Lão Trần. Với dáng vẻ tròn trịa, nàng chỉ ngồi lên một phần ba chiếc ghế. Nàng tên là Phù Tuyết Hàn, biệt danh là Trẻ Trôi Nước, làm thư ký trong đội. Vù Tuyết Hàn cầm cuốn sổ tinh xảo, cung kính hỏi, Trần đội, tình hình thế nào? Lão Trần châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, nếp nhăn nơi khóe mắt và đường pháp lệnh trên khuôn mặt dần giãn ra. Trông hắn có vẻ thư thái hơn nhiều. Tiểu tử này có tố chất tâm lý rất tốt, có thể kiềm chế cảm xúc. Ta không nghĩ hắn là kẻ giấu giếm điều gì lớn lao. Có lẽ chỉ là một con dê non, nhưng chắc chắn hắn biết một vài chuyện liên quan đến sự việc của Hà Gia Khánh. Mấy ngày này, có ai gọi điện cho hắn không? Vũ Tuyết Hàn nghe vậy, mở tư liệu của Lý Bạn Phong, vừa tra lại nhật ký trò chuyện. Từ sau khi Hà Gia Khánh xảy ra chuyện, hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại cấp cứu. Trường học cũng đã gọi cho hắn hai lần, ngoài ra không có thêm cuộc gọi hay tin nhắn nào khác. Ta không nghĩ là không có, mà là chúng ta không tra được. Lão Trần phả ra một làn khói. Khi nghe thấy âm thanh tin nhắn, Lý Bạn Phong có chút căng thẳng. Có ai đó đang liên lạc với hắn, nhưng hắn không muốn để ai biết. Nam tử ngồi ở ghế phụ quay đầu lại, đề nghị nếu người này khả nghi, sao không bắt hắn luôn. Nam tử này khoảng 30 tuổi, mày rậm, mắt to, xương gò má và cằm góc cạnh rõ ràng. Trông hắn cũng khá anh tuấn, chỉ là tóc hơi thưa, nhưng chải bóng loáng rất gọn gàng. Bắt, lão Trần cau mày, nhìn về phía nam tử ngồi ghế phụ, dựa vào cái gì mà bắt hắn. Nam tử kia dường như không nhận ra rằng ý nghĩ của mình có vấn đề. Nếu hắn có động cơ, khống chế hắn trong tay là cách an toàn nhất. Động cơ gì? Lão Trần hỏi, giọng càng thêm ngưng trọng. Nam tử vẫn không mấy để ý. Nếu như chuyện của Hà Gia Khánh không liên quan đến hắn, thì tại sao hắn lại đưa Hà Gia Khánh vào bệnh viện? Nghe vậy, lão Trần tức giận quát. Cái đó mẹ nó là lời nói bậy bạ gì vậy? Nam tử không trả lời, chỉ quay đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hắn tên là Kiều Chính Công. Mọi người ở đây gọi hắn là Kiều đội phó. Hắn cứ thế nhìn ra ngoài, biểu lộ sự khinh thường, như đang ngầm truyền đạt một thông điệp. Hắn không sợ lão Trần, cũng không cho rằng mình làm gì sai, chỉ đơn giản là không muốn phí lời với ông ta. Mặc dù Tiêu Chính Công quay lưng lại, nhưng lão Trần vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn qua gương chiếu hậu. Lão Trần thở dài, nói, từ ngày ngươi bước chân vào cục, ta đã nói với ngươi rằng làm việc phải tuân thủ quy củ, lương tâm cũng không thể bỏ quên. Mẹ nó, ngươi đến giờ vẫn không hiểu. Vũ Tuyết Hàn khẽ nhếch miệng, bầu không khí ngột ngạt khiến nàng có chút khó chịu. Nàng vội chuyển chủ đề. Lý lịch của Lý Bạn Phong đã được tra rõ. Hắn là đứa trẻ bị bỏ rơi, lớn lên trong viện mồ côi, chưa từng phạm tội, nhưng đã bị điều tra vài lần do hành vi phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng? Lão Trần cảm thấy hiếu kỳ, lấy tư liệu của Lý Bạn Phong xem qua. Một mình đấu với ba người, đánh trọng thương hai người, làm bị thương nhẹ một người, rồi lại đánh với năm người, trọng thương một, làm bị thương nhẹ bốn. Hắn có thân thủ tốt vậy sao? Không giống lắm. Nhìn thể trạng của hắn rất bình thường. Lão Trần nghiêm túc lật xem hồ sơ của Lý Bạn Phong, được nửa chừng thì không nhịn được cười. Tiểu tử này đúng là điên thật. Vù Tuyết Hàn hỏi, Trần đội, có cần theo dõi Lý Bạn Phong không? Lão Trần trầm ngâm một lát rồi nói, để bóng đèn theo dõi hắn. Vù Tuyết Hàn nhắc, bóng đèn mới vào làm được một tháng, hay để đầu to đi thì hơn. Lão Trần hít sâu một hơi thuốc, một con dê non không cần phải phiền đến đầu to, cứ để bóng đèn luyện tay một chút, còn đầu to thì để hắn theo dõi Hà Hải Sinh. Kẻ này không dễ đối phó. Trên tàu điện ngầm, Lý Bạn Phong lấy điện thoại ra. Trong điện thoại thật sự có một tin nhắn, nhưng không phải từ Hà Gia Khánh gửi. Tin nhắn viết, mười tốt, ta là Lão Trần. Lão Trần, hắn gửi tin nhắn. Lý Bạn Phong ngạc nhiên. Lão già này, chẳng lẽ vừa rồi cố tình lừa ta? Tin nhắn này có ý gì? Chỉ để lừa ta thôi sao? Cũng không hẳn. Gửi tin nhắn này tương đương với việc để lại số điện thoại của hắn. Có nghĩa là hắn muốn ta chủ động liên hệ. Nhưng Lý Bạn Phong không có ý định liên hệ với Lão Trần. Chỉ có điều một việc khiến hắn rất hiếu kỳ. Trong suốt cuộc trò chuyện, hắn không hề thấy Lão Trần rút điện thoại ra. Vậy tin nhắn này được gửi đi bằng cách nào? Có phải có người trong bóng tối phối hợp với hắn? Lão Trần này thật có năng lực đặc thù sao? Hà Gia Khánh lúc này đang ngủ trong bệnh viện, nhưng liệu hắn có thể gửi tin nhắn cho ta không? Thế giới này dường như không giống với những gì ta từng biết. Nhưng không giống thì đã sao? Chuyện này liên quan gì đến ta? Hà Gia Khánh có tam thúc đã đến rồi. Mọi chuyện của hắn ta không cần phải bận tâm. Từ giờ ta chỉ cần sống bình thường, không để những chuyện này ảnh hưởng đến mình. Lý Bạn Phong muốn nhanh chóng quên đi tất cả. Hắn mở điện thoại ra và nhìn qua các tin tức một cách vô định. Mổ tin đầu tiên hiện lên, 8:83, vận động viên Điền Kim Kiều diệt sinh một lần nữa, phá kỷ lục thế giới, cự ly 100m. Sau trận đấu, hắn đã nói điều bất ngờ. Hắn đã nói gì? Lý Bạn Phong bấm vào tin tức. Tại giải đấu Kim Cương vừa kết thúc, danh tướng Kiều Diệt Sinh đã thiết lập kỷ lục mới với thành tích 8:83, phá vỡ kỷ lục mà hắn đã tạo ra vào tháng trước. Ai có thể ngờ được rằng huyền thoại này, người từng suýt từ bỏ giấc mơ do cuộc sống khó khăn, lại sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường. Bài báo rất dài, kể từ khi Kiều Diệt Sinh ra đời cho đến lúc giành giải quán quân tại giải đấu Kim Cương. Lý Bạn Phong lật xuống cuối cùng cũng thấy câu nói của Kiều Diệt Sinh: giấc mơ không liên quan đến màu da. Câu nói đầy tâm huyết, nhưng Lý Bạn Phong nhớ rằng Kiều Diệt Sinh đã nói câu này từ năm ngoái. Cũng từ năm trước, hắn đã lấy thân phận người da vàng để chinh phục đường đua trăm thước, vượt qua mốc 9 giây. Tiếp theo là tin tức, nghệ nhân chứ danh Sở Tử Khải, chỉ với một câu nói, đã vén lên tấm màn bí mật. 10 năm trước, Sở Tử Khải nổi danh với bài hát "Ta là ngươi bánh nướng", làm rung động giới âm, nhạc hoa ngữ. Giọng hát trong trẻo và chân thành của hắn đã đả động vô số người hâm mộ. Tuy nhiên, thiên tài âm nhạc với tài năng kiệt xuất này đã nói ra một câu gây sốc trong một sự kiện công khai, khiến vô số người phải nhìn thấy bộ mặt thật của ngành giải trí, vốn ít ai biết đến. Năm nay, ở tuổi 31, Sở Tử Khải xuất thân từ một gia đình công nhân bình thường. Từ nhỏ, hắn đã đam mê âm nhạc. Lý Bạn Phong lười biếng nhìn, rồi lập tức lật sang tin khác, không quan tâm nhiều. Một tin khác gây chấn động: mặt trời không cô độc. Nhà thiên văn học phát hiện có khả năng mặt trời có một huynh đệ. Gần đây, các nhà thiên văn học đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Có lẽ mặt trời của chúng ta không cô độc, mà có thể có một ngôi sao song sinh không được ai biết đến. Mặt trời là trung tâm của hệ mặt trời, đã tồn tại khoảng 46 tỷ năm. Ngay cả tin tức về mặt trời cũng bắt đầu từ gốc gác ra đời của nó. Lý Bạn Phong khó chịu nghĩ, tất cả những thứ này đều là mẹ nó một đám thầy giáo dạy đời. Cùm cụp, trong cơn bực bội, Lý Bạn Phong nhận được một tin nhắn khác, lần này từ Hà Gia Khánh: huynh đệ, đừng tin bọn họ, bọn họ là kẻ lừa đảo. Lý Bạn Phong đáp lại tin nhắn: ngươi nói bọn họ là ai? Tam thúc, cảnh sát, và cả ngươi nhìn thấy Hà Gia Khánh, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Lý Bạn Phong cất điện thoại. Bỗng nhiên cảm thấy chiếc xe điện ngầm này lạnh lẽo hơn bình thường. Nằm trên giường túc xá, Lý Bạn Phong yên lặng nhìn lên trần nhà. Giường trong túc xá khá cao, đỉnh lều ngay trên đầu hắn, với những vệt móc như những con mắt đang chăm chú theo dõi hắn. Quả thật có thứ gì đó như đang nhìn chằm chằm vào hắn, dõi theo từng cử động của hắn. Cùng cụp cọc, điện thoại lại reo lên, tin nhắn đến, rốt cuộc ai đang nhắn tin cho ta? Người này đã nhặt được điện thoại của Hà Gia Khánh. Hắn biết ta đã gặp tam thúc, biết ta đã gặp cảnh sát, và còn biết cả việc Hà Gia Khánh đang nằm trên giường bệnh. Người này rốt cuộc là ai? Là thầy trong trường, bác sĩ trong bệnh viện, hay là lão Trần tự xưng là cảnh sát, hay là ông lão canh cổng dưới lầu? Điện thoại tiếp tục reo không ngừng, cùm cụp liên hồi. Lý Bạn Phong cầm điện thoại lên và liếc nhìn, số của Hà Gia Khánh liên tiếp gửi đến hơn chục tin nhắn. Bạn Phong, 4 năm đại học, ta chỉ có ngươi là một huynh đệ, chỉ còn một chén rượu, ngươi uống một ngụm, ta uống một ngụm, chỉ còn một điếu thuốc, ngươi hút một nửa, ta hút một nửa. Ta lần đầu tiên cùng nàng dâu đi ăn cơm, cũng là ngươi bồi ta. Lần đầu cùng nàng dâu ngủ chung, ngủ được một nửa, ngươi gọi điện thoại, ta liền bỏ giờ mà cùng ngươi đi quán net cả đêm. Ngươi bị bệnh tâm thần, ta cùng ngươi đi khám, ngươi tiêu hết tiền, ta xuất tiền cho ngươi, ta cũng tiêu hết tiền, đi công trường khiêng đá, nhịn đến khi ngươi ra viện. Năm ngoái thi cử, để truyền đáp án cho ngươi, ta trượt môn, suýt nữa bị đuổi học, 4 năm đại học. Ta chỉ có ngươi là huynh đệ, chỉ có mình ngươi. Mười mấy tin nhắn đã chứng minh một sự thật. Đối phương thật sự là Hà Gia Khánh, bởi vì có những việc chỉ có hai người bọn họ biết. Tin nhắn cuối cùng ghi, huynh đệ, cứu ta, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, gọi điện lại để xác nhận giọng của Hà Gia Khánh, nhưng điện thoại không thể kết nối. Hắn gửi một tin nhắn, ngươi làm sao từ nhà ga về, sao lại lên giường của ta? Đó không phải là ta, không phải ngươi, vậy là ai? Ngươi đang ở đâu? Tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Lý Bạn Phong có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ đến bấy nhiêu. Bộ, Hà Gia Khánh gửi lại một tin nhắn, ta rất muốn trả lời ngươi, nhưng không có thời gian, xe lửa sắp khởi hành. Nếu hôm nay ngươi không đến cứu ta, chuyến xe lửa sau không biết bao giờ mới có lẽ ngươi sẽ không gặp lại ta nữa. Xe lửa sắp chạy, hôm nay đi cứu ngươi. Lý Bạn Phong xoay người xuống giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đại học, hắn chỉ có một người bạn như thế. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn có mấy người bạn thật sự, dường như chỉ có mỗi người này, dưới lầu ký túc xá lặng lẽ, ngay cả dây phơi áo cũng trống trơn. Nhưng dưới gốc cây liễu lớn, có một người đang đứng, đó là một nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ gầy gò, tuổi tác sắp xỉ Lý Bạn Phong. Đôi mắt của hắn rất lớn, sáng rực như bóng đèn, đến mức Lý Bạn Phong đứng ở lầu 3 cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn giống như đang chờ đợi ai đó. Trong tòa lầu ký túc xá này, ngoài Lý Bạn Phong, chỉ còn lại người canh cổng. Tạm thời loại trừ khả năng người canh cổng là đối tượng cần lưu tâm, người kia chắc chắn đang nhằm vào hắn. Lý Bạn Phong nhắn tin cho Hà Gia Khánh, ta đang bị ai đó để mắt tới. Hà Gia Khánh nhanh chóng hồi đáp, chắc chắn là người của ám tin cục. Lý Bạn Phong hỏi lại, ám tin cục là gì? Hà Gia Khánh đáp vội, ta hiện tại không thể giải thích kỹ được. Ám tin cục không phải thứ có thể nhắc đến tùy tiện. Bọn chúng có thể cảm nhận được, huynh đệ, ngươi phải cứu ta, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Lý Bạn Phong ngồi trên ghế, chìm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn ngồi đó mười mấy phút, không hề động đậy. Trong khoảng thời gian ấy, người canh cổng đã lên xem xét, hỏi, ngươi làm gì mà còn chưa đi? Lý Bạn Phong chẳng đáp, thậm chí hắn không để ý tới người canh cổng. Trong đầu hắn đang tua nhanh lại những ký ức 4 năm qua về Hà Gia Khánh. Đúng vậy, hắn chỉ có duy nhất một người huynh đệ là Hà Gia Khánh. Trầm ngâm thật lâu, Lý Bạn Phong gõ một dòng chữ trên điện thoại. Huynh đệ, 4 năm đại học, ta chỉ nhận ngươi là huynh đệ, chén rượu thừa, chúng ta chia nhau uống, điếu thuốc còn lại, chúng ta mỗi người một nửa. Ngươi nếu không có tiền chữa bệnh, ta sẽ ngay lập tức đi công trường khiêng đá, không do dự, nhưng chuyện này, ta không muốn dính vào. Lý Bạn Phong đặt điện thoại xuống, trong lòng đầy dằn vặt. Sở dĩ hắn không muốn can dự vào chuyện này là vì nó vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Dựa theo nhận thức của Lý Bạn Phong, sự xuất hiện của Hà Gia Khánh, cả về thời gian lẫn không gian đều không hợp lý. Dù là Hà Gia Khánh nằm trên giường bệnh hay Hà Gia Khánh trong tin nhắn điện thoại, theo hiểu biết của hắn, trong 4 năm qua, Hà Gia Khánh chưa từng thể hiện bất kỳ siêu năng lực nào. Nếu có, hắn đã không bị bắt vì gian lận. Lý Bạn Phong nghĩ rằng khả năng chịu đựng của mình khá mạnh, bởi loại sự việc này có thể khiến một người bình thường phát điên. Huống chi, hắn vốn dĩ đã là người có vấn đề về thần kinh. Cùm cụp, sau một hồi im lặng, hắn nhận được tin nhắn từ Hà Gia Khánh. Được, chỉ có một chữ. Lý Bạn Phong nằm lại trên giường ký túc xá, mắt nhìn lên trần lều, tiếp tục chìm vào suy nghĩ. 3 ngày, không có một giấc ngủ ngon, nhưng chỉ cần chợp mắt một lúc thôi, mọi thứ sẽ qua đi. Gia Khánh, ta đã làm tất cả những gì có thể cho ngươi. Cùm cụp, lại một tin nhắn từ Hà Gia Khánh. Ngươi hảo hảo, ngươi hảo hảo. Câu này nghe thật quen thuộc, đây chính là câu nói cuối cùng mà Lý Bạn Phong đã nói với Hà Gia Khánh khi mặt đối mặt. Hảo hảo, hắn đã bảo Hà Gia Khánh phải hảo hảo, nhưng có vẻ hiện tại hắn không hề ổn chút nào. Khi không ổn thì nghĩa là không ổn. Lý do đôi khi hẳn. Lý Bạn Phong ngồi dậy, nhắn tin, phải làm sao mới có thể cứu ngươi? Bạn Phong, hảo huynh đệ, ta cầu ngươi giúp ta mang một vật, đem nó đến nhà của ta. Dù không thể nhìn thấy mặt Hà Gia Khánh, nhưng qua nội dung tin nhắn, Lý Bạn Phong cảm nhận được sự kích động của hắn. Thứ gì? Lý Bạn Phong nhìn về phía tủ đồ của Hà Gia Khánh. Trong ấn tượng của hắn, cái tủ này đã trống rỗng từ lâu. Hà Gia Khánh hồi âm, đồ vật không còn ở ký túc xá, ở siêu thị trong sân trường. Lý Bạn Phong tiến tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu. Hắn nhìn về phía nam tử vẫn ngồi xổm dưới gốc cây, rồi liếc về phía siêu thị trong sân trường. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi nói đưa đồ đến nhà ngươi, không phải quê quán của ngươi sao? Hà Gia Khánh đáp, là quê quán của ta, không xa lắm, ta đã mua vé xe cho ngươi, buổi chiều khởi hành, ngươi nên đi đến trạm phía đông. Ta van cầu ngươi. Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, nhảy xuống giường. Hắn nghiêm túc rửa mặt, dùng nước lạnh để tạm thời làm dịu đi sự mệt mỏi trong mấy ngày qua. Hắn mặc một chiếc áo thun ngắn tay, quần thể thao rộng rãi và một đôi giày thể thao. Đã định đi xa, hắn bắt đầu chuẩn bị hành lý. Trước tiên, hắn lấy ví tiền, bỏ vào giấy tờ tùy thân và 2.000 tiền mặt mà Tam Thúc đã đưa cho. Sau đó, hắn lấy từ tủ quần áo ra một chiếc ba lô. Cái ba lô này là do Hà Gia Khánh mua từ sạp hàng, 31 lượng một cái. Hắn mua hai cái và tặng cho Lý Bạn Phong một cái. Hắn cho vào một bộ quần áo thay và nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Lý Bạn Phong lại liếc qua cửa sổ. Người đàn ông mắt to vẫn đang theo dõi. Hắn nhắn một tin, người kia nhìn ta chằm chằm, không phải cảnh sát. Hắn có lẽ có thể chịu được chút tiếp xúc thân thể thích hợp, phải không? Cùm cụp cọc, đừng xúc động, yên tâm, ta biết phân tấc, chắc chắn sẽ ở trong phạm vi phòng vệ chính đáng. Không phải là vấn đề phân tấc, hắn là ám năng giả, ngươi không đánh lại hắn đâu, phải tìm cách thoát khỏi hắn. Ám năng giả là gì? Bây giờ, chưa thể giải thích cho ngươi được, đợi ta đến nhà ngươi, ngươi nhất định phải kể rõ ràng mọi chuyện. Lý Bạn Phong bước ra khỏi cửa, vừa ra khỏi túc xá, hắn nhìn thấy nam tử mắt to vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Hắn đi được vài chục mét thì nam tử ấy không tiếng động, âm thầm bám theo sau. Lý Bạn Phong trông như đi vào siêu thị trong sân trường một cách vô cùng tự nhiên, giống như mọi lần hắn vào mua một gói hạt điều. Nam tử mắt to, thân hình mảnh khảnh, tên là Đồng Tiểu Ninh, biệt danh là Bóng Đèn. Tháng trước hắn vừa gia nhập ám tinh cục, nhiều việc làm vẫn chưa đủ chuyên nghiệp, chẳng hạn như việc theo dõi, hắn cũng biết mình chưa làm tốt. Giờ đây, đứng trước cửa siêu thị, Đồng Tiểu Ninh phân vân, không biết có nên vào hay không. Siêu thị trong sân trường không lớn, nếu hắn vào, rất dễ bị Lý Bạn Phong phát hiện. Nhưng nếu không vào, hắn sợ sẽ mất dấu. Cùm cụp cọc, một tin nhắn từ Hà Gia Khánh lại đến. Đồ ở trong tủ chứa đồ siêu thị. Lý Bạn Phong tiến tới tủ chứa đồ. Siêu thị sân trường chỉ có loại tủ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, phải quét mặt để mở. Không còn cách nào khác. Ta mở tủ thế nào? Dùng hình của ngươi à? Lý Bạn Phong nhắn lại. Không cần. Cứ trực tiếp lấy. Trực tiếp lấy. Lý Bạn Phong nhấn nút mở khóa. Tủ liền bắt đầu quét ảnh chân dung của hắn. Điều này có thể dẫn đến chuyện gì đây? Lại không phải là đồ của ta. Cạch. Cửa tủ số 6 mở ra. Chuyện gì đang xảy ra? Lý Bạn Phong kinh ngạc khi nhìn thấy đồ của Hà Gia Khánh trong ngăn tủ sau khi quẹt mặt của mình. Để mở khóa, đây là nguyên lý gì? Hắn ngẫm nghĩ thật lâu mà vẫn không thể hiểu nổi lý do. Bên trong ngăn tủ có một kiện gói đồ bị băng dán quấn chặt. Gói đồ này không lớn nhưng nặng nề. Lý Bạn Phong nhanh chóng cất gói đồ vào ba lô, định rời khỏi siêu thị thì chợt thấy Bóng Đèn đang đứng ở cửa, tựa như đang gọi điện thoại. Hắn đang nhìn ta chằm chằm và gọi điện thoại. Ngươi có nghe được hắn đang nói gì không? Lý Bạn Phong hỏi. Nếu đối phương đang tìm sự giúp đỡ, hắn phải tìm cách ứng phó. Hà Gia Khánh trả lời. Có thể nghe một chút, nhưng âm thanh rất mơ hồ. Ta không thể làm được một mình. Huynh đệ, chúng ta phải phối hợp. Người có thể lại gần một chút không? Lý Bạn Phong đẩy giỏ hàng, giả vờ hững hờ đi lại gần cửa siêu thị. Giọng của Bóng Đèn này càng rõ ràng. Và Hà Gia Khánh dường như tạm thời truyền cho hắn một phần siêu năng lực. Lý Bạn Phong không chỉ nghe rõ giọng của Bóng Đèn, mà còn nghe được cả giọng từ đầu dây bên kia điện thoại. Tiểu đội, Lý Bạn Phong vừa lấy một thứ gì đó từ tủ chứa đồ trong siêu thị. Hiện tại ta không xác định được lai lịch của món đồ đó. Bên kia điện thoại, tiểu đội hỏi, việc này đã báo cáo cho Trần đội chưa? Ta đã gọi cho Trần đội, nhưng chưa kết nối được. Điện thoại bên kia Im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ truyền đến mệnh lệnh lạnh lùng, đánh chết người này, đem đồ vật hắn đang cầm về cục. Vừa nghe thấy lời này, người đàn ông mắt to toàn thân run rẩy dữ dội. Không chỉ hắn, mà ngay cả Lý Bạn Phong, đang đứng ngay cạnh kệ hàng, cũng run rẩy theo. Thực ra, Lý Bạn Phong còn run rẩy nghiêm trọng hơn, đánh chết. Lý Bạn Phong thầm nghĩ, chuyện này là cho đùa gì chứ? Ta đã làm gì mà phải đánh chết ta? Hắn sẽ chặn đường và giết ta. Lý Bạn Phong không thể nào chấp nhận được sự thật khắc nghiệt như vậy. Gã mắt to cũng không thể nào tiếp nhận mệnh lệnh đó. Tiêu đội, hắn chỉ là cầm một món đồ. Sao lại phải giết hắn? Đây là mệnh lệnh, bóng đèn, ngươi không hiểu thứ này quan trọng đến mức nào. Cũng không biết nó có thể gây ra bao nhiêu cái chết. Đừng quên vì sao cha mẹ ngươi mất mạng, đừng quên kẻ địch mà chúng ta đang đối mặt là ai. Vì sự an toàn của đa số người, chúng ta nhất định phải giết hắn ngay lập tức. Đây là trách nhiệm, cũng là sứ mệnh của chúng ta. Nhưng, tiêu đội, không nhưng nghị gì cả. Tìm chỗ không ai nhìn thấy rồi ra tay. Sau đó đem món đồ giao lại cho ta. Thi thể giấu kín, ta sẽ cử người xử lý. Điện thoại dập máy, bóng đèn trừng lớn đôi mắt. Đứng lặng ở góc tường, thần sắc rối bời. Hắn không biết phải làm gì. Qua hơn một phút, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, rồi bước đến cửa siêu thị, lén nhìn vào bên trong. Lý Bạn Phong vừa mua một chai Coca-Cola, hai hộp khoai tây chiên và hai bao lạc rang cay. Sau đó, hắn thản nhiên đi tới quầy thu ngân. Sau khi thanh toán xong, Lý Bạn Phong rời khỏi siêu thị, đi qua con đường giữa tòa nhà học và thư viện. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, lại gần đến kỳ nghỉ hè, nên con đường này hoàn toàn vắng bóng người. Hắn nhanh chóng bước qua dãy hành lang, đi thêm một đoạn nữa là đến cổng đông của trường. Cách đó chưa đến 800 mét là trạm xe lửa. Lý Bạn Phong đang bước nhanh thì bóng đèn đột nhiên chắn trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người không đến 5 mét. Họ đối mặt nhìn nhau trong chốc lát. Bóng đèn hít sâu một hơi, trong lòng tự nhắc lại những lời nên nói. Hắn đáng lẽ phải nói. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất. Hãy phối hợp với chúng ta điều tra. Khi Lý Bạn Phong ngồi xuống, đó lẽ ra là thời cơ tốt nhất để hành động. Nhưng khi bóng đèn thực sự mở miệng, hắn lại nói ra những lời khác. Ta không muốn làm ngươi bị thương. Nhưng nếu ngươi không nghe theo mệnh lệnh của ta, thì đừng trách ta vô tình. Đây không phải là điều mà một thám viên của ám tinh cục nên nói. Nhưng dưới áp lực căng thẳng, lời nói đó cứ thế thốt ra. Bóng đèn thật sự không muốn giết người. Hắn tiếp tục nói với Lý Bạn Phong. Ngươi hãy đặt ba lô xuống đất trước, sau đó giơ hai tay ra, rồi cùng chúng ta rời khỏi đây. Nói xong, bóng đèn lấy ra một đôi còng tay. Hắn muốn khống chế Lý Bạn Phong. Trong tình huống này, nếu tiêu đội phải giết hắn, điều đó sẽ chứng tỏ Lý Bạn Phong thực sự đáng chết. Lý Bạn Phong gật đầu, từ từ tháo ba lô trên vai và đặt nó xuống đất. Bóng đèn không rời mắt khỏi chiếc ba lô. Khi ba lô chạm đất, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Lý Bạn Phong chỉ là một học sinh, hắn chẳng biết gì cả. Bắt hắn còn dễ hơn bắt gà. Tiêu đội nhìn bộ dạng của hắn thế này, chắc hẳn cũng sẽ tha cho hắn một mạng. Bóng đèn cầm lấy còng tay, chuẩn bị còng Lý Bạn Phong lại. Nhưng không để ý rằng, Lý Bạn Phong đã rút ra một cây lạt điều từ trong túi quần và biến nó thành một vũ khí cay đắng đầy bất ngờ. Lý Bạn Phong mạnh mẽ vùng tay, ném viên lạc về phía bóng đèn, khoảng cách 5 mét. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ ném trượt. Viên lạc đánh trúng mắt trái của bóng đèn, cơn đau rát lập tức ập đến, khiến hắn phải đưa tay lên che mắt. Cùng lúc đó, viên lạc thứ hai cũng bay ra, đánh trúng mắt phải bóng đèn, giờ che cả hai mắt, mất đi tầm nhìn. Không thể ngờ rằng Lý Bạn Phong lại dám tập kích hắn. Lý Bạn Phong vốn không muốn can dự vào chuyện này, nhưng một khi đã nhúng tay, hắn sẽ không quay đầu lại. Đó là sự thật. Bóng đèn cảm thấy trên người mình bắt đầu toát ra một lớp dịch nhờn, giống như đang chuẩn bị cho trận chiến với Lý Bạn Phong. Hắn rất căng thẳng, vì đây là lần đầu tiên kể từ khi gia nhập ám tinh cục, hắn phải đối mặt với một cuộc chiến thực sự. Hắn thầm nghĩ, quá hiểm độc, Lý Bạn Phong ra tay thật tàn nhẫn. Ta đã đánh giá thấp hắn trước đó, không còn thị lực, bóng đèn. Hiểu rằng, giờ đây hắn không thể hành động liều lĩnh. Hắn quyết định ổn định tư thế, tập trung vào phòng thủ, chờ thời cơ để phản công. Hắn suy đoán, Lý Bạn Phong giỏi đánh gần hay đánh xa. Nếu là đánh gần, hắn chỉ là một tên yếu ớt, đụng vào ta, người chịu thiệt sẽ là hắn. Nhưng nếu là đánh xa thì sẽ phiền phức, chờ đợi trong lo lắng, bóng đèn, nhận ra mình không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Lý Bạn Phong. Chịu đựng cơn đau nhức, hắn mở mắt ra, nhưng không còn thấy Lý Bạn Phong đâu nữa. Hắn chạy rồi ư? Đúng vậy, Lý Bạn Phong đã chạy, hắn mang theo ba lô, và giờ đã chạy tới cổng đông. Bóng đèn nhanh chóng rồ dịch nhờn xuống hai chân, thân người cong lại, đầu gối uốn lượn, hai chân giao nhau, lao về phía trước như đang trượt băng, nhanh chóng đuổi theo Lý Bạn Phong. Hắn cũng không chạy chậm, một hơi lao hết 800 mét, nhanh chóng tiến vào cửa ga tàu điện ngầm. Khi đến gần khu vực tàu điện ngầm, người qua lại càng lúc càng đông. Bóng đèn liền thu hồi dịch nhờn, trở lại tư thế chạy bộ bình thường. Hắn không muốn gây chú ý, cũng không muốn làm tổn thương người vô can. Bóng đèn vừa vào trạm thì Lý Bạn Phong đã lên tàu. Hắn lao nhanh tới cửa tàu, nhưng chỉ nghe tiếng chuông leng keng, cửa tàu đóng lại ngay trước mặt. Nhìn theo Lý Bạn Phong từ từ khuất dần trong đường hầm, bóng đèn đầy lo lắng, đành đứng chờ chuyến tàu tiếp theo. Hắn thầm nghĩ, tại sao ta lại đuổi theo hắn vào tàu điện ngầm? Xe ta vẫn đậu trong trường, ta việc gì phải làm thế này? Mà giờ đây, làm sao ta biết hắn sẽ xuống ở trạm nào? Việc đuổi theo ai đó trên tàu điện ngầm không phải chuyện dễ dàng. Rơi vào thế khó, bóng đèn đành gọi điện thoại cho Tiêu Chính Công. Tiêu đội, ta đã mất dấu mục tiêu. Hắn nói, Tiêu Chính Công tức giận, ngữ khí nặng nề. Sao có thể mất dấu? Ta đâu có bảo ngươi lập tức giết hắn. Ta chưa tìm được cơ hội thích hợp để ra tay. Bóng đèn không dám thừa nhận việc mình sơ suất, khiến Lý Bạn Phong trốn thoát. Tiêu Chính Công hỏi, hắn đang đi đâu? Hắn vừa mới lên tàu điện ngầm, chuyến tàu nào? Số 4 tiến, 11 giờ 45 phút, từ Đại học Thành đi, hướng về phía quảng trường Mỹ Vân. Bóng đèn nhớ rất rõ ràng. Tiêu Chính Công rơi vào trầm tư. Bóng đèn rất lo lắng, hắn biết Tiêu Chính Công đang rất tức giận, nên vội vàng báo cáo ý tưởng của mình. Tiêu đội, bây giờ chỉ cần liên hệ các cơ quan liên quan, phong tỏa các lối ra của số 4 tuyến, chắc chắn có thể bắt được Lý Bạn Phong. Tiêu Chính Công giận dữ quát, phong tỏa lối ra tàu điện ngầm. Ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi muốn để chuyện này lan truyền khắp Việt Châu thành sao? Ngươi muốn toàn bộ Việt Châu đều biết rằng ngươi là kẻ vô dụng à? Bóng đèn cắn môi, không dám nói gì thêm. Sau một lúc suy nghĩ, Tiêu Chính Công nói, số 4 tuyến dẫn đến trạm Việt Châu Đông. Lý Bạn Phong chắc chắn muốn rời thành. Ngươi hãy trực tiếp đến đó chặn đường hắn. Bóng đèn khẽ nói, chúng ta có thể thông báo cho nhà ga, ngăn không cho hắn lên tàu. Tiêu Chính Công lại giận dữ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Chuyện này rất quan trọng, không thể để lộ tin tức, không thể gây ra khủng hoảng. Nhà ga đông người, nếu phát hiện hắn, trước tiên không được hành động, đợi cơ hội thích hợp rồi hãng ra tay, đánh chết hắn, tuyệt đối không để ai phát hiện. Bóng đèn, cha mẹ ngươi đều là anh hùng, ta tin ngươi, không phải là kẻ vô dụng. Nhiệm vụ đơn giản thế này, ta tin ngươi có thể làm tốt. Đừng để ám tinh cục mất mặt, đừng để phụ mẫu ngươi mất mặt. Tiêu Chính Công cúp điện thoại, bóng đèn một đường chạy vội, quay lại sân trường, rồi khởi động xe. Trên đường hướng về ga đông, hắn siết chặt tay lái, lòng ngập tràn tức giận. Ngươi thật là vô dụng, đừng để phụ mẫu ngươi phải xấu hổ thêm nữa. Bóng đèn lao đôi mắt đỏ hoe, miệng cắn chặt răng. Hắn nghĩ, làm sao ta có thể để một tên sinh viên đại học như hắn, lại còn bị cho là bệnh tâm thần, chạy thoát được từ tay ta. Ta không phải là kẻ vô dụng. Nếu Lý Bạn Phong thật sự đến được nhà ga, ta nhất định phải giết hắn ngay, quyết không nương tay. Tiêu Chính Công mặc thường phục, từ lầu hai biệt thự bước xuống nhà để xe, cũng khởi động xe của mình. Hắn nghĩ thầm, bóng đèn, ngươi tuyệt đối đừng làm lớn chuyện, đừng để ai khác phát hiện. Ngươi giết Lý Bạn Phong xong, lấy được món đồ, ta sẽ giết ngươi. Khi đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tàu điện ngầm dừng lại tại trạm cuối cùng. Trạm tiếp theo chính là ga đông của Việt Châu. Bên trái Lý Bạn Phong là một tráng hán, quần áo xanh đậm lấm bùn đất xám trắng. Hắn quay sang tráng hán mỉm cười. Bên phải hắn là một mỹ nữ với mái tóc dài xõa vai, tay đeo tay girl. Lý Bạn Phong cũng cười với nàng, dù đã đến giờ này, không ngờ tàu điện ngầm vẫn đông nghịt. Lý Bạn Phong mở ba lô ra, rồi bắt đầu cởi quần áo ngay trên tàu. Bên trong tòa tàu điện ngầm chen chúc người, chỉ trong chớp mắt, xung quanh Lý Bạn Phong bỗng nhiên trống trải, tạo thành một vùng không gian riêng biệt. Những người xung quanh đều ném ánh mắt khác thường về phía hắn, rồi nhanh chóng lùi ra khỏi hắn. Khi bắt đầu cởi áo, Lý Bạn Phong tiếp tục cởi quần, khiến đám đông xung quanh trở nên kinh hãi. Nàng mỹ nữ kêu lên sợ hãi, các tráng hán cũng hét lên sợ hãi. Có lão nhân vội vàng che mắt đứa trẻ, không ít người nhìn hắn, đồng thanh kêu lên biến hóa. Lý Bạn Phong lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc quần tây đen, rồi mặc vào người. Ngay sau đó, hắn lấy một chiếc mũ leo núi và đội lên đầu. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến một phút, ngay trước khi toa tàu rơi vào cảnh hỗn loạn, tàu điện ngầm đã đến ga đông. Hắn lập tức xuống xe, ra khỏi nhà ga, đến khu vực nhà xe áp cơ bên cạnh. Lý Bạn Phong gửi tin nhắn cho Hà Gia Khánh. Vé xe đã lấy được chưa? Đã lấy được. Bây giờ có thể xét vé rồi. Hà Gia Khánh đáp. Lý Bạn Phong quẹt thẻ căn cước và tiến vào khu vực xét vé. Hắn nhìn thấy bóng đèn đang canh giữ gần đó, nhưng bóng đèn không để ý đến hắn. Bóng đèn có vẻ rất chân thành, cũng rất căng thẳng. Hắn cố gắng quan sát kỹ từng người tiến vào khu vực áp cơ, nhưng điều này là bất khả thi. Đông trạm có quá đông người qua lại, và hắn chỉ để ý đến những người mặc áo thun. Sau khi tiến vào áp cơ, Lý Bạn Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hà Gia Khánh lại gửi tin nhắn. Vừa rồi trên tàu điện ngầm, tại sao nhiều người mắng ngươi biến hóa? Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy sao? Hay là hắn chỉ có thể nghe mà không thể nhìn? Lý Bạn Phong trả lời. Ta đang thay quần áo trên tàu điện ngầm. Ngươi điên sao? Ta không điên. Ngươi không sợ gây ra rối loạn à? Chuyện này không kéo dài đến một phút, không nghiêm trọng như vậy. Hà Gia Khánh không thể nào hiểu nổi. Ngươi đổi nhanh như vậy sao? Lý Bạn Phong cho rằng điều đó rất bình thường. Ngươi nghĩ ta đã ra viện bằng cách nào? Hà Gia Khánh quay lại hỏi. Ngươi lúc đó là đang chạy trốn sao? Họ không bắt ngươi quay về à? Về vấn đề này, Lý Bạn Phong không muốn giải thích. Bắt ta làm gì? Đó là bệnh viện khoa tâm thần, không phải là bệnh viện tâm thần. Hắn đứng chờ ở bãi đỗ xe gần nửa giờ, nhưng bóng đèn vẫn không thấy Lý Bạn Phong. Cảm giác lo lắng này càng tăng lên, thì bỗng nhiên, Phó đội trưởng Tiêu Chính Công xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu đội, sao ngươi lại đến đây? Ngươi nghĩ ở đây chờ đến bao giờ? Tiêu Chính Công xuất trình giấy chứng nhận, nói với nhân viên công tác vài câu, rồi dẫn theo bóng đèn đi thẳng vào bãi đỗ xe. Tại đại sảnh chờ xe, Tiêu Chính Công dẫn bóng đèn đến khu vực chờ xe thứ hai ở phần cuối, đi qua phòng vệ sinh và tiến vào một đầu hành lang dưới lòng đất. Tỉnh Việt Đông, thành phố Việt Châu, có một nhà ga xe lửa mang tên Đông Trạm. Đây là nhà ga cổ xưa nhất ở Việt Châu, có tới 6 phòng chờ. Nhà ga này không chỉ có đường sắt cao tốc, mà còn có các loại xe lửa tốc hành và xe thường. Lý Bạn Phong cẩn thận kiểm tra thông tin trên vé xe. Số hiệu đoàn tàu là 1160. Sao lại là đoàn tàu này? Hắn nghĩ thầm. Hắn liền gửi tin nhắn cho Hà Gia Khánh. Đoàn tàu này không phải đã lệch quỹ đạo rồi sao? Chỉ chốc lát sau, tin nhắn trả lời từ Hà Gia Khánh hiện lên. Sự cố đã được xử lý xong. Đoàn tàu đã khôi phục. Xử lý xong, hắn cảm thấy khó tin. Chuyện lớn như vậy mà lại nhanh chóng xử lý xong sao? Chuyến tàu phía trước ngay cả một chữ K cũng không có. Điều này có nghĩa là không có chuyến tàu phổ thông, mà chỉ là loại chậm nhất. Hắn hy vọng quê quán của mình không quá xa. Thông tin trên vé ghi rằng cửa xét vé số 96. Hắn đi dạo qua khu vực chờ xe, nhìn thấy không ít người trung niên mặc âu phục và giày da, cũng như một số thanh niên ăn mặc xuề xòa. Nhưng điều khiến hắn ấn tượng nhất là những cụ già mặc áo mộc mạc. Hành lý của họ rất nhiều, vác trên lưng, trong tay cầm theo, thậm chí trên vai còn khiêng. Không ít người còn buộc một chiếc ấm trà lớn lên hành lý của mình. Đây là cảnh tượng thường thấy, nhưng cũng rất đặc biệt tại nhà ga. Sau khi quan sát một vòng, Lý Bạn Phong vẫn không thấy cửa xét vé số 96. Hắn liền gửi tin nhắn hỏi Hà Gia Khánh, cửa xét vé số 96 ở đâu? Hà Gia Khánh trả lời, không cố định, đến hỏi nhân viên công tác đi. Hắn đã hỏi 5 nhân viên trạm, nhưng 4 người đầu đều nói không có cửa xét vé số 96. Nhân viên nhà ga thứ 5 nhìn qua vé xe của Lý Bạn Phong, sau đó dẫn hắn đi đến phòng chờ thứ 2. Tại bên cạnh nhà cầu, họ xuyên qua một hành lang, mở cửa sắt ra và tiến vào một thông đạo dưới lòng đất. Tại nhà ga, thông đạo dưới lòng đất rất phổ biến, nhưng nơi này có chút đặc biệt. Nó rất dài, dưới ánh đèn lờ mờ, ẩm ướt, mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Trên mặt đất mốc mô, nước đọng lại còn có mùi tanh tưởi. Hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy của thông đạo dưới lòng đất giống như những ký ức trong tuổi thơ của Lý Bạn Phong. Khi còn bé, hắn thường đến một nhà ga bỏ hoang, không phải để đi xe lửa, mà là đi theo Ngô lão thái thái, để trộn sắt vụn. Khi xuyên qua thông đạo dài dằng dặc, nhân viên công tác trực tiếp đưa Lý Bạn Phong đến sân ga. Hắn xuất ra một cái hộp đen như mực, hình dạng hộp có chút giống hộp thư, phía bên phải hộp có một con dao. Nhân viên công tác cầm dao gõ nhẹ lên hộp. Trên cái hộp mới, trong khe hở xuất hiện một đoạn vé xe. Đó là một đoạn vé xe dài 10 cm, làm bằng giấy mềm, không giống với giấy vé cứng mà Lý Bạn Phong quen thuộc. Nhân viên công tác đóng dấu lên vé xe rồi giao cho Lý Bạn Phong. Trên mặt chính của vé xe ghi rõ từng trạm dừng và thời gian: Bà Cái Đầu Gạch, Biển An Lĩnh, Nước Biếc Vịnh, Dây Lưng Khảm. Những địa danh này hắn hoàn toàn không biết, nhưng giá trị ghi ở phía dưới lại chính là điểm đến của hắn trong chuyến đi này. Tên gọi vừa đứng ra là Dược Vương Câu. Dược Vương Câu là quê quán của Hà Gia Khánh. Lý Bạn Phong chưa từng trải qua chuyến đi này, cũng chưa từng nghe nói đến. Hắn nhìn đồng hồ, thời gian là 28 tháng 6, 1 giờ 53 phút, còn khoảng 15 phút nữa là đến giờ. Hắn kiểm tra giờ tàu đến, ngày 30 tháng 6, 7 giờ đúng. Gần 2 ngày nữa mới khởi hành, thời gian hành trình dài quá. Hắn nhìn vào chỗ ngồi, 7 toa xe, toa số 7, vé giường nằm hạng nhất. Đây chính là giường nằm mềm. Giường nằm mềm còn có thể chấp nhận được. Trên vé có một hàng chữ nhỏ. Lý Bạn Phong nhìn kỹ, thấy trên đó viết: chuyến xe cung cấp nước nóng, nhưng không cung cấp bất kỳ đồ ăn nào. Xin lữ khách tự chuẩn bị. 2 ngày trên xe mà không có thức ăn, hạt dưa, nước khoáng đâu. Chẳng lẽ ngay cả xe đầy đồ ăn cũng không có sao? Loại chuyện này mẹ nó không nói sớm, ta trên đường này sẽ ăn cái gì? Nếu không kịp quay lại sân ga để mua thức ăn thì sao? Thời gian chỉ còn 15 phút, có vẻ như đã không kịp. Lộ trình quá phức tạp, không nói chi, còn phải qua một đoạn đường sắt. Lỡ như đụng phải tên to con kia, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Hắn nghĩ, trên sân ga có ai bán không nhỉ? Chỗ cũ kỹ này, chỉ có mỗi mình ta đợi xe. Hắn tự hỏi có ai sẵn lòng bán cho mình không? Đúng lúc này, điện thoại di động của Lý Bạn Phong vang lên. Đó là tin nhắn từ Hà Gia Khánh. Huynh đệ, ngươi mua đồ ăn chưa? Ngươi mới nhớ đến sao? Tại siêu thị sao ngươi không nhắc ta? Trong tình huống khẩn cấp lúc ấy, ta đã quên mất. Sau khi lên xe, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi khoang xe. Vì sao lại không thể rời khỏi khoang xe? Đi nhà vệ sinh có tính là không rời khỏi khoang xe không? Hắn cũng không thể nhịn 2 ngày được. Lý Bạn Phong đang lúc khó hiểu, bỗng nhiên nhìn thấy một lão thái thái ôm một cái thùng giấy đi tới trên sân ga. Tiểu hòa tử, mua mì tôm mà. Lý Bạn Phong cảnh giác nhìn đối phương, trên sân ga lại có người bán đồ ăn. Kỳ thực, xe xanh trên sân ga cũng có người bán đồ ăn, nhưng hắn đã ngồi trên xe xanh, nên đây không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng sao vừa rồi, hắn lại không thấy lão thái thái này? Chứ, lão thái thái nói, một hồi xe lửa sẽ đến, trên xe không có đồ ăn, ngươi mua vài hộp mì bỏ vào đi. Bao nhiêu tiền một hộp? 4 khối, mới chỉ 4 khối. Đừng nói là nhà ga, ngay cả ở một siêu thị bình thường tại Việt Châu Thành, cái giá này cũng là rất hợp lý. Cho đến 10 hộp, 2 ngày, 10 hộp, đủ để ăn. Lý Bạn Phong lấy điện thoại ra, đang định quét mã, thì bỗng thấy một nam tử cao lớn mặc đồng phục đi lên sân ga, cướp lấy cái thùng mì ăn liền của lão thái thái. Ai bảo ngươi bán đồ ở đây? Người mặc đồng phục hỏi. Ta đã nói chuyện với trạm trưởng. Lão thái thái run rẩy trả lời. Ta không nghe trạm trưởng nói qua, đồ vật phải tịch thu. Người mặc đồng phục khiêng cái thùng đi. Lão thái thái đau lòng nhìn theo cái thùng mì ăn, liền nhưng không dám lên tiếng. Lý Bạn Phong tiến lên, trực tiếp kéo cái thùng từ vai của người mặc đồng phục xuống, làm cho hắn mất thăng bằng. Chế phục nam ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn làm gì? ngươi muốn làm gì? Lý Bạn Phong đáp lại, ban ngày ban mặt mà ngươi dám cướp trắng trợn sao? Chế Phục Nam cao mày nói, ta là nhân viên nhà ga, nàng đây là vi phạm quy tắc kinh doanh, ta làm việc theo quy củ, kinh doanh cái gì? Lý Bạn Phong nhìn lão thái thái và nói, đây là dì hai của ta, đưa ta lên xe lửa, mang cho ta một dương mì ăn liền, có gì không hợp pháp? Chế Phục Nam im lặng một lúc lâu. Lý Bạn Phong quay đầu hướng lão thái thái thái nói, dì hai, đưa đến vậy là được rồi, ta sẽ lên xe này. Trong khi nói chuyện, Lý Bạn Phong vụng trộm nhét 100 nguyên tiền mặt vào tay lão thái thái. Bà nhìn hắn, không nói gì, một cái dương mì tôm, 24 thùng, có vẻ hơi nhiều. Nhiều thì nhiều, đưa đến nhà Gia Khánh ăn cùng nhau cũng được. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, âm thanh gì vậy? Lý Bạn Phong nhìn dọc theo đường ray về phía xa, hắn thấy một màu trắng lấp lánh, nói chính xác thì đó không phải là khói, mà là hơi nước màu trắng. Trong hơi nước có lẫn khói đen, đây mới chính là khói từ việc đốt than đá tạo ra bụi mù. Đinh cạch, đinh cạch, đinh cạch, đó là tiếng va chạm giữa trục công và thanh kết nối của máy móc. Ô ngao, tiếng còi hơi phát ra từ hơi nước, đây là xe lửa chạy bằng hơi nước. Lý Bạn Phong không khỏi ngạc nhiên, thời đại này mà vẫn còn xe lửa hơi nước sao? Đầu máy màu đen sẫm phun ra và hút vào hơi nước, từ từ giảm tốc độ, tiến vào sân ga. Chiếc xe xanh từ từ mở cửa, nhân viên phục vụ hạ thang lên xe. Lý Bạn Phong dẫn theo một dương mì ăn liền đi về phía tòa xe số 7. Tại cửa vào sân ga, Kiêu Chính Công và bóng đèn lặng lẽ quan sát thân ảnh của Lý Bạn Phong, nhìn hắn sắp leo lên đoàn tàu. Bóng đèn động thủ, Tiêu Chính Công ra lệnh. Bóng đèn trong lòng khẽ run rẩy, hắn không ngờ tiêu đội đã đến nhưng lại không tự mình ra tay. Đây là tiêu đội đang khảo nghiệm ta sao? Không, không thể gọi là khảo nghiệm, hẳn là cho ta một cơ hội cuối cùng. Kỳ thực Tiêu Chính Công cũng từng nghĩ đến việc tự mình hành động, nhưng hắn thấy lão thái thái bán mì tôm trên sân ga, lão thái thái vẫn chăm chú nhìn Lý Bạn Phong, điều này khiến Tiêu Chính Công vô cùng lo lắng. Hắn biết lão thái thái có thân phận đặc biệt, nếu như bà ta có liên quan đến Lý Bạn Phong thì nơi này tuyệt đối không thể động thủ, nếu không sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Dù có thả Lý Bạn Phong đi, Tiêu Chính Công cũng rất không cam lòng. Lão thái thái này thật sự đang nhìn Lý Bạn Phong sao? Hắn tự hỏi, có lẽ bà ta và Lý Bạn Phong không hề quen biết gì. Nếu cứ để Lý Bạn Phong chạy thoát, chẳng bằng để bóng đèn làm thử nghiệm, ngay lập tức đánh chết nghi phạm, đây là cơ hội cuối cùng. Tiêu Chính Công lại ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh từ Tiêu Chính Công, bóng đèn cắn răng đang muốn lao ra sân ga nhưng bất ngờ bị người từ phía sau kéo lại. Khi bóng đèn quay đầu, hắn thấy đội trưởng lão Trần đang giữ chặt hắn. Lão Trần lúc nào đến vậy? Bóng đèn tranh thủ thời gian hành lễ. Tiêu Chính Công chỉ vào Lý Bạn Phong sắp lên xe rồi nói với lão Trần, Trần đội, Lý Bạn Phong muốn trốn đi, trên người hắn khả năng mang theo vật phẩm trọng yếu, hiện tại chính là cơ hội duy nhất để bắt hắn trở về. Lão Trần gật đầu, hướng về phía Tiêu Chính Công đáp, ngươi nói có lý, ngươi đi đi, ta sẽ ở đây đợi ngươi. Gương mặt Tiêu Chính Công run lên, hắn không có bất kỳ hành động nào. Bóng đèn cảm thấy rất kinh ngạc, hắn không hiểu vì sao Tiêu Chính Công lại không chịu ra tay, thật chẳng lẽ chỉ là để khảo nghiệm ta? Lão Trần nhìn Tiêu Chính Công, cười hỏi, ngươi sợ sao? Tiêu Chính Công không giải thích, nhưng thực sự hắn đang sợ. Bóng đèn càng thêm khó hiểu, tại sao Tiêu Chính Công lại sợ? Ai cũng nói thực lực của hắn là mạnh nhất trong đội, tại sao hắn phải sợ một người như Lý Bạn Phong? Lão Trần nhìn lên sân ga, nói, Lý Bạn Phong cầm theo Phúc Tinh, nhất định sẽ gặp phải ba lần hảo vận. Ngay trước mặt Phúc Tinh, ngươi để bóng đèn đi bắt Lý Bạn Phong, chẳng phải là để bóng đèn chịu chết sao? Một câu nói này khiến bóng đèn hoàn toàn choáng váng. Ai là Phúc Tinh, lão thái thái đó, ta đi sẽ chết sao? Vậy mà Tiêu Chính Công vẫn để ta đi. Bóng đèn ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Công, nhưng hắn không có bất kỳ biểu hiện gì đặc biệt, hoàn toàn không thấy nửa điểm áy náy. Ta không xác định đó chính là Phúc Tinh, ta cũng không biết Phúc Tinh có gặp Lý Bạn Phong hay không. Người không xác định, không xác định mà lại để ta làm vật thí nghiệm. Bóng đèn sắc mặt trắng bệch, hắn cảm thấy ấn tượng về Tiêu Chính Công hoàn toàn thay đổi. Tiêu đội tiếp nhận nói, Lý Bạn Phong nắm giữ vật này trong tay vô cùng quan trọng, không thể để hắn mang đi. Chúng ta nhất định phải gánh chịu nguy hiểm này. Để một mình ta gánh chịu nguy hiểm sao? Bóng đèn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công sắc mặt bình tĩnh, nói: đây chính là trách nhiệm của ngươi. Là ngươi đã để mất dấu Lý Bạn Phong. Chân đội vỗ nhẹ lên lưng bóng đèn, an ủi hắn bình tĩnh lại. Sau đó, Trần đội quay sang nhìn Kiều Chính Công, để vật đó đi nơi khác, không phải cũng rất tốt sao? Kiều Chính Công sắc mặt lạnh lùng, Lý Bạn Phong không phải ám năng giả. Hắn mang theo vật quan trọng như vậy, nếu đến Phổ La Châu thì chẳng khác nào tự sát. Thế nên, tốt hơn hết là hiện tại, ta vẫn nói câu này, nếu ngươi muốn đi thì hãy đi. Trần đội cười nói, ngươi không phải vừa nói phải chặn đánh chết hắn sao? Mau đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Tiêu Chính Công im lặng, hắn sẽ không mạo hiểm sinh mạng của mình để khiêu khích Phúc Tinh. Lão Trần nhìn bóng lưng Lý Bạn Phong, thầm nghĩ, hậu sinh, Phúc Tinh phù hộ, ngươi nhất định sẽ bình an, đến Phổ La Châu. Liệu khi ngươi trở về, có còn là bộ dáng hiện tại này? Không, ông ngao, tiếng còi hơi lại vang lên, như đang thúc giục các hành khách nhanh chóng lên xe. Lý Bạn Phong tiến đến cửa phòng xe xanh, nhân viên tàu kiểm tra vé, dùng cái kẹp cắt một khe trên vé của hắn, cho phép Lý Bạn Phong lên xe, tiến vào tòa xe với lối đi hẹp. Lý Bạn Phong tìm được chỗ ngồi số 7 của hắn. Đây là chỗ ngồi sao? Hắn để cửa số 7 ra, phía sau cánh cửa là một gian phòng nhỏ, phòng đơn. Tại Hoàn Quốc mà có xe lửa có phòng đơn sao? Trong phòng bên cạnh có một chiếc ghế dài. Loại ghế dài này rất phổ biến trên xe lửa ở Ork. Nhưng trong ấn tượng của Lý Bạn Phong, loại ghế này thường là một cặp, giờ chỉ có một cái. Trước ghế có một chiếc bàn ăn nhỏ. Đây cũng là phân phối tiêu chuẩn trên xe lửa của Ork. Lý Bạn Phong cũng rất quen thuộc. Bên cạnh bàn ăn là cửa sổ xe. Cửa sổ có hai cái nắm tay ở góc dưới để mở. Lý Bạn Phong đang nghĩ tới việc kéo kính xe xuống để hít thở không khí, thì phát hiện trong phòng nhỏ này còn có hai cánh cửa khác. Hắn đẩy một cánh cửa ra và một mùi vị quen thuộc truyền đến. Đây là một nhà cầu, có thể nhìn thấy đường ray. Bên cạnh nhà cầu là cái chậu rửa mặt. Đây là tiêu chuẩn phòng vệ sinh của xe xanh, nhất đẳng phiếu giường nằm mà còn có phòng vệ sinh độc lập. Lý Bạn Phong quay người và đẩy cánh cửa khác. Bên trong là một gian phòng nhỏ khác. Chính xác mà nói, đó là chỗ nằm, vì bên trong chỉ có một cái giường, một phòng ngủ, một phòng khách và một nhà vệ sinh. Đây là nhất đẳng giường nằm độc quyền sao? Lý Bạn Phong lo lắng vì có thể đã sai địa điểm, đang định đẩy cửa ra ngoài hỏi thăm tình hình thì bỗng nghe thấy trong phòng khách có tiếng phát thanh kêu kíp lạp lạp vang lên. Các vị lữ khách, hoan nghênh quý vị đã lên chuyến tàu số 1160. Xin đừng tùy ý di chuyển trong to. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đi tàu lữ khách này, xin mời đóng kỹ màn cửa. Nếu không muốn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đừng mở cửa sổ. Trên xe, nhân viên chỉ phụ trách kiểm tra vé và nhắc nhở các quý vị đến trạm. Thời gian còn lại sẽ không quấy rầy quý vị. Nếu không cần thiết, xin đừng để người lạ vào toa xe của ngài. Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ. Tiếng phát thanh dừng lại. Lý Bạn Phong vẫn còn ngạc nhiên với những quy định kỳ quái. Như tại sao lại không được mở cửa sổ? Hay tại sao phải đóng màn cửa lại? Đột nhiên, điện thoại rung lên. Lý Bạn Phong nhận được một tin nhắn từ Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh nhắc nhở Lý Bạn Phong phải tuân thủ quy định trên đoàn tàu. Lý Bạn Phong vội vàng đóng kỹ màn cửa, khóa cửa toa xe lại. Hắn lấy ra hai hộp mì ăn liền, rồi dùng nước nóng trong xe trà để ngâm ăn. Món ăn này tựa như một loại ấn tượng nào đó, lưu giữ trong linh hồn. Trên xe lửa, mì tôm sẽ trở nên ngon miệng hơn hẳn. Sau khi ăn xong, Lý Bạn Phong ngồi trên ghế, gửi tin nhắn cho Hà Gia Khánh. Hiện tại hãy nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Gia Khánh hồi đáp, ta bị vây ở Dược Vương Câu, chờ ngươi đến nhà ta, chúng ta sẽ nói chuyện trước mặt. Nói cho ta biết trước, Dược Vương Câu rốt cuộc ở đâu? Có phải tại tỉnh Việt Đông không? Không phải ở tỉnh Việt Đông, mà ở Phổ La Châu. Nếu không có món đồ đó, ta không thể thoát thân được. Phổ La Châu là nơi nào? Huynh đệ, ta cảm thấy rất mệt, không thể chờ lâu hơn nữa. Chúng ta gặp mặt rồi sẽ nói tiếp. Trong bao đó là thứ gì? Trước tiên hãy để ta nghỉ ngơi một chút. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở bao đó ra. Hà Gia Khánh không tái gửi thêm tin tức nào. Lý Bạn Phong lấy bao tử trong ba lô ra, đặt lên bàn ăn và lặng lẽ nhìn nó một lúc. Hắn cảm thấy rất khó hiểu. Nếu không mở ra, thì lại không thể nào biết được bên trong có gì. Vấn đề là mở ra lúc nào. Lý Bạn Phong kết luận rằng bên trong chứa đựng thứ gì đó rất quý giá. Hắn nhớ lại lời nhắc nhở của người đàn ông có đôi mắt to trong điện thoại. Người đã gọi cho tiêu đội rằng thứ này có thể sẽ hại chết rất nhiều người. Chẳng lẽ là loại độc dược nào đó, hay là vi khuẩn, virus thuộc hình thức vũ khí sinh hóa? Hà Gia Khánh không tiếp tục gửi tin tức. Quả thật hắn đã tiêu hao hết sức lực. Lý Bạn Phong cũng cảm thấy mệt mỏi. Vốn dĩ ở ký túc xá hắn đã không thể nào ngủ được. Giờ trong xe, hắn càng cảm thấy uể oải, dường như bị sức nặng của cả 10 con ngựa đè lên, không ai có thể ngăn cản được. Hắn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Thóp La Châu, Dược Phương Câu và nước Biếc Vịnh. Trên điện thoại, thông tin rất đa dạng, khó mà phân biệt được. Lý Bạn Phong lục lọi mãi mà không tìm được bất cứ vật gì có giá trị. Trong xe ánh đèn rất tối, đèn chụp bên trong dường như là thứ hắn ít gặp khi còn nhỏ, khiến cho mắt hắn trở nên nặng nề, mờ mịt. Màn cửa được kéo căng, kín kẽ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài dần bị bóng tối nuốt chửng. Âm thanh của hơi nước đoàn tàu thở dốc, tiếng bánh xe va chạm với đường ray, thỉnh thoảng có tiếng còi hơi vang lên, tạo thành một bản hòa tấu âm thanh như một liều thuốc thôi miên, khiến Lý Bạn Phong không tự chủ được mà ngủ thiếp đi. Hắn không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng nửa đường có uống một chút nước và đi qua nhà vệ sinh. Đến khi một trận tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên, hắn mới hoàn toàn tỉnh giấc. "Đại ca, đại ca, cầu ngươi mở cửa ra, cho ta vào chờ một hồi, chỉ cần một hồi thôi." Giọng nói của một nữ nhân từ bên ngoài vọng vào, rất gấp gáp và bối rối, còn làm bộ khóc thút thít. Cùng với đó, một cậu bé cũng đang cầu khẩn, thúc thúc, van cầu ngươi, mở cửa ra, xin ngươi. Cậu bé khóc nức nở, Lý Bạn Phong không mở cửa. Trên xe đã thông báo rằng không nên để người lạ vào toa xe. Hơn nữa còn có một vấn đề mấu chốt. Cách nàng làm sao biết hắn là một vị đại ca? Đứa bé kia làm sao biết hắn là thúc thúc? Từ khi lên xe, Lý Bạn Phong không rời khỏi toa xe. Ngoài việc kiểm tra phiếu của nhân viên phục vụ, hắn chưa từng thấy ai khác. "Đại ca, ta van cầu ngươi, hãy cho ta vào chờ một chút. Ta sẽ đi ngay." "Thúc thúc, mở cửa đi." Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa càng lúc càng gấp gáp, tiếng khóc càng trở nên thê thảm. Lý Bạn Phong không trả lời. Giờ khắc này, hơi nước từ đoàn tàu đang chảy ra, loa phóng thanh vang lên. "Các vị lữ khách, ga ba đầu sắp đến, xin mời các hành khách đứng dậy, thu xếp cá nhân vật phẩm và chuẩn bị xuống xe. Ta van ngươi, đại ca, hãy để cho hài tử vào tránh một chút, ta không đi vào." Ngoài cửa, nữ tử khàn cả giọng kêu lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cần phải trốn đến trong xe của hắn? Lý Bạn Phong tiến đến trước cửa, vốn định mượn khe cửa nhìn ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên hắn nghe thấy một âm thanh của một nam tử đã tung cửa ra đi. Hắn không có khả năng mở cửa. Lý Bạn Phong vội vàng lùi lại khỏi cửa, bốn phía tìm kiếm một vật dụng có thể làm vũ khí. Ngoài cửa có ba người sao? Thậm chí còn có một nam nhân. Hắn đã đánh giá thấp mối nguy hiểm trên xe này. "Đạp cửa đi, nếu không sẽ muộn." Giọng nói của nam nhân lại vang lên lần nữa. Hắn thực sự có can đảm đạp cửa sao? Hắn đoán chắc là không dám, nếu không đã sớm đạp vào rồi. Trong cửa và ngoài cửa, hai bên đang giằng co, xùy, theo tiếng kéo dài, đoàn tàu ngừng lại, rầm rầm. Lý Bạn Phong nghe thấy tiếng mở cửa toa xe. Nhân viên phục vụ buông thang xuống. "Mở cửa, mở cửa, ta mẹ nó bảo ngươi mở cửa, ngươi mở mà không ra được." Nữ nhân điên cuồng chửi rủa, cánh cửa kịch liệt lắc lư. Nàng bắt đầu đạp cửa, kỳ quái, sao nữ nhân này lại đạp cửa? Mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ âm thanh, hắn có thể đoán được chửi rủa cùng đạp cửa là cùng một người, chính là nữ nhân kia. Cánh cửa lay động dữ dội, lúc nào cũng có thể bị nàng đá văng. Lý Bạn Phong chuẩn bị lạt điều, cùng với phích nước nóng. Đó là hai món vũ khí tiện tay duy nhất. Cổ hắn có chút ngứa, hắn đang không kiềm chế được mà đi cào. Không được, ngứa quá mức. Tại sao hết lần này tới lần khác lại là loại thời điểm này? Hắn buông phích nước nóng xuống, hung hăng cào cổ hai lần, rồi lại cầm phích nước nóng lên. Cạch, Cửa xe bị đạp ra, một âm thanh khác từ bên ngoài thùng xe truyền tới. Người đến trạm, mời lập tức xuống xe. Đó là giọng của nhân viên phục vụ. Hắn đang khuyên bảo nữ tử kia xuống xe. Lý Bạn Phong tâm trạng hơi thả lỏng. Hắn buông phích nước nóng xuống, lại cào thêm vài lần vào cổ. Nữ tử kia gào thét, ta không xuống xe, ta phải tìm cách mua vé bổ sung. Ta không thể xuống xe ở bà đầu, người bán hàng rong đã đi, ta phải ở dưới hạ đứng xuống xe, ta phải đi biển An Lĩnh. Cái gì người bán hàng rong? Người bán hàng rong đã đi, sao lại muốn đi biển An Lĩnh? Lý Bạn Phong vẫn đang trong cơn mơ màng, chỉ nghe bên ngoài thùng xe vang lên tiếng đánh nhau và xô đẩy. Nữ nhân lại hét lên, ta không xuống xe. Hai tử hô, đừng ra khỏi xe. Nam nhân nói, chúng ta một hồi sẽ mua vé bổ sung. Âm thanh của nữ nhân, hài tử và nam tử vang lên hòa quyện với nhau, tạo thành tiếng va chạm không ngừng. Nhưng âm thanh ấy càng lúc càng xa. Bọn họ tựa hồ đã cùng nhân viên phục vụ đánh nhau để xuống xe. Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ thu thang lên xe và đóng cửa lại. Lý Bạn Phong trở lại ghế ngồi, lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên gãi cổ. Hắn phỏng đoán về chuyện vừa xảy ra. Ba người bọn họ muốn vào toa xe của hắn, hóa ra là vì trốn vé. Nếu để bọn họ vào, chắc chắn toa xe này sẽ bị ba người chiếm lấy. Đó còn là điều nhẹ. Họ dám đạp cửa, dám đánh nhau với nhân viên phục vụ mà không có tiền mua vé. Hắn đoán chắc rằng sau khi vào, bọn họ sẽ muốn cướp đồ của hắn. Nếu như hắn không đánh lại được bọn họ, tiền, mì tôm, lạt điều, khoai tây chiên và cả món bảo bối của Hà Gia Khánh, hắn e rằng cũng không giữ được. Những thứ khác có thể dễ dàng nói, nhưng mấu chốt là mì tôm. Hắn không thể để cho bọn họ đoạt mất. Không có mì tôm, hắn làm sao sống nổi trong hành trình này? Ngồi bên cửa sổ, Lý Bạn Phong uống vài ngụm nước để trấn tĩnh. Hồng hộc, hồng hộc. Sau khi dừng lại khoảng mười mấy phút, đoàn tàu lại bắt đầu khởi động. Cổ hắn càng lúc càng ngứa, giống như mắc bệnh sởi. Lý Bạn Phong lấy điện thoại ra, định xem giờ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Ai đang gõ cửa sổ? Có phải là ba người vừa rồi không? Phanh, phanh, phanh. Tiếng gõ trầm đục liên tục vang lên. Đoàn tàu càng chạy nhanh hơn, nhưng tiếng gõ ấy vẫn không ngừng. Người này đuổi theo xe lửa và đập vào cửa sổ. Hắn chạy nhanh đến mức nào? Lý Bạn Phong kinh hãi, không dám tiếp tục ngồi bên cửa sổ. Hắn định vén màn cửa lên để nhìn ra ngoài, nhưng nhớ tới phát thanh bên trong, căn dặn không được tùy tiện đưa tay ra. Khi xe lửa chạy qua một chỗ có đèn đường, ánh sáng chiếu rọi, màn cửa hiện lên bóng dáng của người nọ. Lý Bạn Phong thấy được một bàn tay rộng lớn, hai cánh tay mạnh mẽ và một bụng dạ to lớn, cùng với bờ vai cũng không kém phần đồ sộ. Trên bờ vai rộng lớn ấy, hắn thấy ba viên đầu, tuy chỉ thoáng hiện một chút, nhưng Lý Bạn Phong tin chắc mình không nhìn nhầm. Người này chính là vừa mới đứng bên ngoài cửa xe. Hắn cho rằng bên ngoài có ba người, nhưng thực tế chỉ có một người với ba cái đầu. Hắn vừa mới nghe được tiếng nói chuyện là từ ba cái đầu của người đó đang thay phiên nhau nói. Ở đây gọi là ba đầu xóa. Liệu ba đầu này có liên quan gì đến ba đầu xóa không? Khi xe lửa tiếp tục chạy qua một loạt đèn đường, bóng dáng ba đầu người lại hiện lên trên màn cửa nhiều lần. Hắn dùng một tay nắm lấy viền cửa sổ, cơ thể thì lơ lửng, một tay còn lại không ngừng đập vào cửa sổ xe. Cửa sổ kính dường như có thể vỡ bất cứ lúc nào. Lý Bạn Phong lại cầm lấy bình nước ấm, chuẩn bị cho cuộc chiến. Đột nhiên, từ trên mui xe có một cây cột thò xuống, liên tục đâm vào vài chục lần, khiến ba đầu người đó bị đẩy xuống khỏi cửa sổ xe. Thì ra đó là nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ đã đưa ba người này từ trên xe xuống, sau đó thu lại cột, vẻ mặt bình thản nhảy vào chỗ nối giữa các toa xe, quay về toa của mình. Lý Bạn Phong đứng ở giữa toa xe, không dám dựa sát vào cửa xe hay cửa sổ quá gần. Kít lạp lạp lạp, âm thanh loa phóng thanh lại vang lên. Các vị lữ khách, hoan nghênh quý vị đã lên tàu 1160. Xin vui lòng không đi lại tùy ý. Cổ hắn ngày càng ngứa, hắn đã thử gãi nhiều lần, nhưng chỉ nhận ra đã rách ra, máu chảy ra. Tình huống này là sao? Vì sao chỉ có cổ lại ngứa như vậy? Hắn có cần phải bao lại hai cái đầu không? Nếu thật sự dài ra thì sao? Lớn thì lớn, như một mình thật cô đơn. Chúng ta luôn bên cạnh ngươi, chỉ cần cùng ngươi trò chuyện thôi. Lý Bạn Phong như thể nghe thấy có hai người đàng, thì thầm bên tai mình, Lý Bạn Phong không có mọc ra ba cái đầu. Xe lửa rời khỏi ga Ba Đầu không đến một giờ, trên cổ hắn ngứa ngáy lạ, dần dần biến mất. Trước đó, bị bắt quả, hai bên cổ hắn đều đầy vết máu, dù nói không có chân chính mọc ra, nhưng điều này cũng không có nghĩa là không có xu hướng mọc ra. Nếu như hắn chờ lâu thêm một hồi ở ga Ba Đầu, Lý Bạn Phong hoài nghi mình thực sự sẽ mọc ra ba cái đầu. Hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy hai thanh âm bên tai nói chuyện, tuyệt đối không phải là hắn lẩm bẩm. Hắn không phải là kẻ điên, bác sĩ đã nói qua, hắn thật sự không điên. Vậy vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại nghe thấy hai người nói chuyện? Hắn có phải đã bị tâm thần phân liệt không? Nếu như hắn đã bị tâm thần phân liệt, vậy hắn cũng không cần phải lo lắng về việc sẽ bị tâm thần phân liệt. Đây chính là điều tốt. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Bản Phong cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng vẫn có một điều khó giải thích. Trên đời này, sao lại có ba cái đầu người? Coi như bọn họ là liên thể người, lý do này cũng có vẻ hợp lý. Vậy thì tại sao hắn lại có xu hướng mọc ra ba cái đầu? Suy tư nửa ngày, Lý Bản Phong tìm ra hai lý do hợp lý. Lý do thứ nhất, có thể hắn cũng là liên thể người, chỉ là bản thân hắn không hề biết. Lý do thứ hai, ở ga Ba Đầu này sẽ sinh ra biến hóa đặc thù cho con người. Lý do thứ nhất thì tạm thời không thể kiểm chứng, nhưng lý do thứ hai thì có logic trong vấn đề. Nếu ga Ba Đầu có thể khiến người ta sinh ra biến hóa đặc thù, vậy tại sao xe lửa còn phải dừng lại ở đây? Nơi này có thể khiến tất cả mọi người sinh ra biến hóa, hay chỉ có những người đặc thù mới sinh ra biến hóa? Vấn đề này trước mắt chỉ có thể kiểm chứng trên mạng. Lý Bạn Phong rút vào toa xe, nằm xuống ngủ, nương theo tiếng bánh xe cùng đường ray va chạm và lay động. Hắn lấy điện thoại di động ra, lục tìm thông tin về trạm mà hắn đã đi qua. Kết quả tìm thấy một đống thông tin liên quan đến Tam Đầu Long. Nguyên lai, Tam Đầu Long không chỉ là quái thú, mà còn là một loại công cụ. Hắn thầm chửi, ta mẹ nó còn có tâm tư để xem cái này. Hắn lại tìm kiếm thông tin về đoàn tàu số 1160. Hắn không tìm được kết quả. Trên mạng không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến đoàn tàu số 1160. Ngay cả sự cố lệch quỹ đạo trước đây, trên mạng cũng không có thông tin nào liên quan. Không thể nào, sự cố lệch quỹ đạo lớn như vậy, sao lại không có thông tin gì? Chẳng lẽ căn bản không có sự cố lệch quỹ đạo mà lão Trần cố ý lừa hắn? Lý Bạn Phong lại nghĩ tìm kiếm thêm, nhưng điện thoại đã không còn tín hiệu. Hắn thở dài, mở ra cuốn tiểu thuyết cũ, lặng lẽ chờ tín hiệu điện thoại khôi phục. Hoàn hãy nói, trong tiếng hơi nước cùng máy móc có tiết tấu rung động. Hắn trông thấy nội dung của tiểu thuyết cũng khá hấp dẫn. Lý Bạn Phong liên tiếp đọc trong mấy giờ, lúc trời sáng lại lần nữa tiến vào giấc mộng đẹp. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ, đã là giữa trưa ngày hôm sau, xe lửa đã đến trạm, phát thanh thông báo, các vị lữ khách, biển An Lĩnh đã đến trạm xe. Trạm này khác với ba đầu xóa, nơi đây rất náo nhiệt. Cách lớp màn cửa, Lý Bạn Phong có thể nghe thấy đủ loại tiếng giao hàng, mới nổ bánh quay trèo, tương tử, bánh quẩy, dầu chiên bánh ngọt, cháo gạo, trứng luộc nước trà. Hắn nhìn ra ngoài, thấy từng đoàn người bán hàng rong đẩy sạp hàng đi qua, vừa đi vừa giao hàng. Âm thanh giao hàng trong trẻo vang lên, lên lỏi vào não bộ hắn, rồi lại chui vào trong dạ dày. Lý Bạn Phong cảm thấy đói bụng, hắn thật sự muốn kéo kính xe xuống mua chút đồ ăn, nhất là hai cái trứng luộc nước trà. Hắn cố gắng kiềm chế, không mở cửa sổ, chỉ tự mình ăn hai hộp đồ ăn. Ăn xong hai hộp, hắn vẫn cảm thấy đói, hắn không thể nhịn được, lại ngâm thêm một thùng nữa. Sau khi ăn hết, hắn vẫn thấy đói, liệu có nên ngâm thêm một thùng nữa không? Không được, hắn không thể như vậy. Trong dạ dày hắn, như có 100 cái tay đang cào, hận không thể từ cổ họng vươn ra tìm đồ ăn. Hắn xé mở mì tôm, cầm bánh mì, thoa gia vị rồi, bắt đầu nhai. Hắn đứng đó ăn một lúc lâu, ngừng lại hơn 20 phút, đoàn tàu lại khởi động, chạy thêm hơn một giờ. Lý Bạn Phong cuối cùng cũng để bánh mì xuống. Cảm giác thèm ăn của hắn cuối cùng cũng dịu đi. Nhưng đó cũng là lúc rời khỏi vùng đất biển ăn. Trước mặt hắn, 8 ly mì đều đã rỗng, 5 thùng là do hắn ăn hết. Hắn cảm thấy trong dạ dày mình từng đợt phồng lên, hắn muốn ói, nôn khan nửa ngày, nhưng chẳng có gì phun ra. Trong dạ dày, vì lượng đồ ăn quá nhiều khiến cho tiêu hóa không kịp, Lý Bạn Phong lại nằm xuống giường. Bỗng dưng, tiếng gõ cửa vang lên bên tai, tín hiệu điện thoại di động đã khôi phục. Hắn thấy có tin nhắn từ Hà Gia Khánh, Dược Vương Câu, bên trong câu, đền thờ đường phố, số 21, Hà Gia Khánh đã gửi địa chỉ nhà hắn cho Lý Bạn Phong. Huynh đệ, sau khi xuống xe ngươi, hãy trực tiếp đến nhà ta. Ngày mai ta không thể đi cùng ngươi. Hà Gia Khánh, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Tại sao lại có ba cái đầu người? Nhưng Hà Gia Khánh không hồi đáp. Dược Vương Câu, Biển An Lĩnh, những địa danh này trên mạng cũng không tìm thấy. Lý Bạn Phong mở điện thoại bản đồ, định xác nhận một chút vị trí của mình. Ít nhất cũng phải biết hướng nào để đi. Trên bản đồ thì trống rỗng, không thể định vị. Hắn trong lòng bực bội, liền ném di động sang một bên. Điện thoại thì lượng pin không còn nhiều, bên cạnh có ổ điện, nhưng Lý Bạn Phong lười nhác, không muốn nạp điện, xoay người lại đi ngủ. Đến lúc hoàng hôn, trong không khí bay tới một mùi ngọt ngào. Mùi hương này mang theo một thứ gì đó, khiến hắn sao động, làm cho Lý Bạn Phong đang ngủ say tỉnh lại. Rất ngọt, đó là một loại ngọt ngào đến mức gần như có thể chạm vào, có chất cảm giác, có độ co giãn, lại còn thật ấm áp. Lý Bạn Phong lấy vé xe ra, nhìn một chút tên trạm, đây chính là nước biếc vịnh à, nước biếc vịnh thì có ngọt không? Hắn lại nhìn vào thời gian trên vé, không đúng, nước biếc vịnh đến trạm là vào lúc 3 giờ chiều. Tuy rằng động cơ hơi nước thường hay có trục trặc, nhưng bây giờ đã hơn 6 giờ rồi. Đây cũng chính là trạm tiếp theo của nước biếc vịnh, tên gọi là dây lưng khảm, cái tên này thật không có chút nào tao nhã. Lý Bạn Phong cũng không hiểu tại sao một địa phương lại có cái tên ngọt ngào như vậy. Hắn tiến lại gần giường, cách màn cửa, muốn nhìn ra bên ngoài tình hình. Đột nhiên, hắn nghe thấy có người gõ vào cửa sổ xe lửa và nói, tiên sinh, ngài có cần phục vụ không? Cái gì phục vụ? Lý Bạn Phong giật mình, đoàn tàu phục vụ 20 phút 200, chuyên dành cho ngài, để xua tan mệt nhọc trong chuyến đi, mới có 200, quả là một cái giá không hợp lý. Hoàng hôn chiếu rọi, bên ngoài cửa sổ, bóng dáng thanh thoát của người con gái hiện lên rất nổi bật. Âm thanh nàng ngọt ngào, mang theo chút son phấn, cùng với ý tứ thành thật. Lý Bạn Phong tìm thấy trong không khí sự ngọt ngào mà hắn chưa từng cảm nhận. Hắn cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng, đáp lại ngoài cửa sổ, không cần, cảm ơn. Cô gái bên ngoài cửa sổ không rời đi. Ngoài sự ngọt ngào chân thành, nàng còn có phần kiên nhẫn. Tiên sinh, ngài là lần đầu tiên tới đây sao? Ngài yên tâm, ta không vào toa xe của ngài đâu. Không vào toa xe, ngươi làm sao phục vụ được? Lý Bạn Phong cảm thấy hơi hoang mang. Ngài chỉ cần mở một khe cửa sổ, đưa phần cần ra cho ta là được. Cần bộ phận. Lý Bạn Phong mường tượng đến cảnh tượng lúc đó. Hắn đứng trước cửa sổ xe, đưa cần ra ngoài. Không ổn đâu. Dù phục vụ không đúng chỗ, ta cũng không lấy tiền của ngài. Cô nương đã nói như vậy, ta thật sự không biết phải từ chối Lý Bạn Phong như thế nào. Hắn đang chịu đựng sự giày vò và giằng xé trong nội tâm thì bất chợt kéo mạnh màn cửa. Hắn thấy một vị muội tử ngượng ngùng đang đứng chờ bên ngoài với đôi mắt ngấn nước nhìn hắn. Ngoài cửa sổ lại vọng tới một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo. Đại ca, tiểu muội thật lòng, nếu ngươi cảm thấy tiểu muội không tốt, tiểu muội sẽ không lấy tiền của ngươi. Lý Bạn Phong gật đầu đáp, đại ca biết, ngươi là thật tâm. Đại ca thấy ngươi rất tốt, hắn cảm thấy mình sắp không thể kiểm soát được. Ngay trong khoảnh khắc sắp mở cửa sổ, hắn bỗng nhớ tới những người có ba cái đầu mà hắn đã gặp trước đó. Nếu như cô nương này cũng có ba cái đầu, thì sẽ ra sao? Liệu có ba lần vui vẻ không? Một cái đầu phục vụ, hai cái đầu còn lại hỏi, tiên sinh, ngài có hài lòng không? Đại ca, tiểu muội có thể, cô nương ấy, ơi, trí tưởng tượng của ta thật là nghèo nàn. Nghĩ ngợi một hồi, hắn cố ý từ chối sự nhiệt tình của cô nương, hạ thấp giọng, khiến âm thanh nghe có vẻ câm lặng và bi thương. Giữa chúng ta không được, cô nương à, ngươi còn quá trẻ, chúng ta có duyên gặp lại. Cô nương không dây dưa, mà trong thời gian ngắn, nàng đã tìm kiếm khách hàng tiếp theo. Lý Bạn Phong vừa mới bình tĩnh lại, thì lại có một nữ tử khác gõ cửa sổ xe. Âm thanh của nàng nghe có vẻ thành thạo hơn rất nhiều so với trước. Tiên sinh, ta và người rất phù hợp, tuổi tác cũng phù hợp, giá cả cũng hợp lý, 15 phút, 100 nguyên, đảm bảo phục vụ sẽ khiến ngài hài lòng. Nữ sĩ, ta đã nhận được giáo dục cao đẳng, loại giao dịch thấp kém này không thích hợp với ta. Lý Bạn Phong kiên quyết phản đối. Giáo dục cao đẳng, ta hiểu rồi, ngoài cửa sổ, nữ sĩ điều chỉnh giọng nói. Các bạn học, hiện tại bắt đầu lên lớp, giọng nói trầm ấm, mang theo sự thông minh và uy nghiêm, khiến thân thể Lý Bạn Phong lại rung động. Hắn phảng phất thấy được ngoài cửa sổ xe, một vị lão sư trẻ tuổi mặc trang phục màu xám, đeo kính, đang chỉ vào bảng đen viết chữ, dịu dàng dạy bảo những học sinh khao khát tri thức. Ngoài cửa sổ, lão sư cao giọng nói, đến, các bạn học, hãy đọc theo ta, phục vụ, các bạn học đồng thanh đáp, phục vụ, lão sư không mấy hài lòng, các bạn học, thanh âm, không đủ to rõ, lại cùng ta niệm một lần, phục vụ, lần này, tiếng nói của các bạn học to rõ và chỉnh tề, âm thanh trong trẻo vang vọng quanh cửa sổ xe, chấn nhiếp Lý Bạn Phong từng bước lui lại, hắn cũng không còn sức để gánh chịu nữa. Ngoài cửa sổ lại vang lên giọng nói thông minh, vị bạn học này, ta cam đoan dạy học chất lượng nhất lưu. Nếu ngươi không tin, hãy mở cửa sổ ra, nhìn xem ta tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu giảng dạy và giáo án. Lão sư lại lên tiếng, hắn thật sự muốn nghe lão sư giảng bài. Lý Bạn Phong nắm tay đặt lên cửa sổ xe, chậm rãi sờ theo mép cửa, trong cơ thể hắn run rẩy. Lý Bạn Phong cắn răng, lần nữa chặn lại sự dụ dỗ, điều chỉnh giọng nói xuống thấp, tỉ tỉ. Ngươi tìm nhầm người rồi. Kỳ thật ta là nữ nhân. Thay đổi giọng nói. Đây là một trong những sở trường của Lý Bạn Phong. Hắn từng cải trang thành nữ màn si và đã kiếm được không ít phần thưởng. Ngoài cửa sổ, một nữ tử hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Lý Bạn Phong rửa mặt bằng nước lạnh, cố gắng nghĩ hết mọi biện pháp để dập tắt ngọn lửa nóng hừng hực trong lòng. Hắn không thể mở cửa sổ, phải tuân thủ quy định của đoàn tàu. Nhưng dù có dùng bao nhiêu nước lạnh, ngọn lửa trong không khí vẫn cứ thiêu đốt, càng lúc càng bùng lên. Hắn không thể kiểm soát được nữa. Dây lưng khảm có sức sát thương quá mạnh. Chỉ cần có một người đến bên cửa sổ xe nói giá tiền, Lý Bạn Phong sẽ không chút do dự mở cửa sổ ra để làm ăn. Phanh, phanh, phanh. Quả thật có người đang gõ cửa sổ xe. Hai mắt Lý Bạn Phong đỏ ngầu. Hắn đặt hai tay lên cửa sổ. Dù ai đến đi chăng nữa, việc làm ăn này nhất định phải thực hiện. Hắn quyết tâm liều mạng với tính mạng của mình để làm ăn. Ngoài cửa sổ, âm thanh vang lên bên tai. Nữ sĩ, muốn phục vụ không? Kích thước 20cm, thời gian tùy ngươi định, trước khi rời xe đảm bảo người hài lòng. Chỉ cần 80 nguyên, Lý Bạn Phong lập tức rụt tay lại. Việc làm ăn này không thể thực hiện. Nghe tiếng gõ cửa không ngừng, hắn cảm thấy không khí bên ngoài không còn ngọt ngào như trước nữa. Hắn lấy vé xe ra, kiểm tra lại hành trình một lần nữa, không sai, nơi này, gọi là dây lưng khảm, một cái tên thật thẳng thắn, mà cũng thật quái lạ. Gia Khánh, chờ ta làm xong mọi việc, ta sẽ ở lại đây. Trạm tiếp theo là Dược Phương Câu. Gia Khánh, chúng ta mau gặp mặt thôi. Xe lửa dừng lại tại dây lưng khảm nửa giờ. Trước sau có 5 nữ 2 nam, tổng cộng 7 người, đứng bên ngoài cửa sổ hướng về Lý Bạn Phong chào hàng xin ý. Lý Bạn Phong là một người có ý chí kiên định, không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi việc buôn bán. Hắn không chỉ phải ứng phó với bọn họ, mà còn với những lữ khách xung quanh. Trong số họ, đã có người đàm phán thành công, mời đối phương vào toa xe, còn có người trực tiếp thực hiện giao dịch ngay trên cửa sổ xe. Lý Bạn Phong có thể nghe thấy âm thanh của họ. Trong cái nửa giờ dài đằng đẵng đó, hắn đã cắn nát ngón tay, nhưng từ đầu đến cuối không hề quay kín xe xuống. Hắn cố gắng nhịn xuống, quyết tâm phải nhịn cho đến sáng mai, khi đến nhà Hạ Gia Khánh. Khi đến nhà hắn, nhất định phải tìm người phục vụ cho mình. Nếu không tìm được ai làm cho hắn hài lòng, hắn sẽ để họ tự phục vụ mình. Khi tiếng còi hơi vang lên, Lý Bạn Phong thở phào một hơi, khen ngợi sức chịu đựng của mình. Nhưng xe lửa vừa mở không bao xa đã đột nhiên dừng lại. Đến trạm rồi sao? Hắn nghĩ, vé xe ghi rõ là sáng mai 7 giờ đến trạm. Thời gian của tàu hơi nước có thể không chính xác, nhưng cũng không thể đến sớm như vậy. Kíp, tiếng điện chói tai vang lên, giọng phát thanh viên lại một lần nữa truyền đến. Bởi vì đoàn tàu gặp trục trặc, Hiện tại tạm thời dừng xe. Xin mời các vị lữ khách ở lại trong buồng xe của mình. Không nên tùy ý đi lại. Điều này sẽ gây bất tiện cho ngài. Tôi đại diện cho toàn thể thành viên đoàn xe, gửi đến ngài lời xin lỗi sâu sắc. Hơi nước đoàn tàu gặp trục trặc, phá hủy chuyến đi dã ngoại này. Đèn điện đột nhiên tắt ngóm, trong xe tối đen như mực. Lý Bạn Phong muốn dùng điện thoại để chiếu sáng, nhưng hắn phát hiện chức năng đèn pin của điện thoại không hoạt động. Điện thoại nhanh chóng hết pin. Trước đó lượng điện cũng không nhiều, giờ đây lượng điện chỉ còn chưa đầy 5%, sắp sửa tắt hẳn. Hắn vội vàng tìm sạc pin, nhưng điện thoại cũng không có phản ứng gì khi cắm sạc. Đèn điện đã tắt, ổ điện cũng không còn điện, xe lửa đã ngừng cung cấp điện lực. Lý Bạn Phong nhìn điện thoại, sau một lúc không thấy gì, nó tự động tắt, không có điện ư. Vậy giờ hắn phải làm sao đây? Hắn làm sao có thể tìm thấy Hà Gia Khánh? Thực ra, điều hắn lo lắng lúc này không phải vấn đề của điện thoại, mà là không biết khi nào xe lửa mới được sửa xong. Ở đầu kia của đường sắt, nếu xe lửa gặp trục trặc, có thể phải mất 3, 5 tiếng để sửa chữa, cũng có thể mất cả 3 ngày. Thực ra, Lý Bạn Phong không cần quá lo lắng. Tình huống của hắn vẫn tốt hơn so với nhiều hành khách khác. Hắn có phương pháp để đối phó. Trong khi đó, đa số hành khách đều không mang theo đồ ăn dự trữ. Một trận khủng hoảng dần dần xuất hiện trong xe, tại ám tinh cục. Đội trưởng Trần Trường Thủy mang theo chiếc tai nghe lớn, nhắm mắt nằm nửa trên ghế làm việc. Hơn một giờ sau, từ chiếc tai nghe chui ra hai cái ống dài khoảng 10 cm, màu bạc, hình dáng giống như con rết. Thân thể cứng ngắc của Trần đội trưởng cũng rất mệt mỏi. Trần đội trưởng tháo tai nghe, mở mắt, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi phun khói lên con rết bên cạnh. Sau khi hút xong điếu thuốc, tinh thần của Trần đội trưởng phần nào hồi phục, còn hai đầu con rết cũng bớt giận đi đôi chút. Thư ký Vu Tuyết Hàn chờ đợi mệnh lệnh từ Trần đội trưởng. 2 giờ trước, tin tức về người mất dấu Lý Bạn Phong đã rơi vào bế tắc. Đội trị an chỉ còn cách vận dụng năng lực đặc thù của đội trưởng. Trần Trường Thụy lại lấy ra một điếu thuốc, nói với Vu Tuyết Hàn, trẻ trôi nước, thông báo tin tức về người, không phải do thiết bị gặp vấn đề, mà là Lý Bạn Phong điện thoại hoàn toàn hết pin. Trẻ trôi nước, Vu Tuyết Hàn hỏi, Trần đội, vậy không còn cách nào khác để theo dõi hắn sao? Có thể có biện pháp nào? Lão Trần lắc đầu, tàu 1160 không thể truy tung được. Vu Tuyết Hàn nghĩ ngợi một lát, có thể theo dõi những nhân viên cùng xe với hắn. Không cần thiết. Lão Trần thu hồi hai con rết màu bạc, đứng dậy nói, chúng ta không biết hắn đã xuống xe từ lúc nào. Có lẽ sáng sớm ngày mai, hắn đã không còn trên tàu. Trần đội, bên trên rất xem trọng món đồ trong tay Lý Bạn Phong. Vu Tuyết Hàn nhắc nhở đội trưởng. Lão Trần khẽ cười một tiếng, lại đốt lên một điếu thuốc. Nếu Lý Bạn Phong cầm phúc tinh đồ vật, hắn sẽ nhất định nộp lên 3 lần hảo vận. Bây giờ Lý Bạn Phong điện thoại không có điện, đây chính là hảo vận đến. Biết rõ đây là phúc tinh an bài, mà chúng ta vẫn cứng rắn muốn truy tung Lý Bạn Phong, chẳng phải là rõ ràng đối nghịch với phúc tinh sao? Tội gì phải khổ như vậy? Điện thoại không có điện cũng coi như là hảo vận sao? Vu Tuyết Hàn rất khó hiểu. Điện thoại không có điện, muốn tìm hắn cũng không thể. Không chỉ chúng ta muốn tìm hắn, còn có không ít người khác cũng muốn tìm hắn. Họ không chỉ muốn đồ vật của hắn, mà còn muốn cả mạng sống của hắn. Vu Tuyết Hàn khẽ giật mình, ai muốn mệnh của hắn? Lão Trần cười một cách thâm ý, nhưng không trả lời. Lão mặc áo khoác, đi tới cửa phòng làm việc, rồi quay lại nói với Vu Tuyết Hàn, trẻ trôi nước, ngươi về nhà đi, cố gắng nghỉ ngơi 2 ngày. Gọi các huynh đệ cũng nên nghỉ ngơi, nhất là bóng đèn, nếu làm nhiệm vụ mà mắc lỗi, việc này nên để hắn tạm thời buông xuống. Tiêu đội phó bên đó thì sao? Vu Tuyết Hàn cẩn thận hỏi, ngươi cứ theo hắn đi. Trần đội không nói thêm gì, ngậm điếu thuốc rồi rời khỏi văn phòng. Tại khu Nam Việt Châu, trong một tòa biệt thự, Tiêu Chính Công đẩy nữ tử tóc vàng mắt xanh ra, rồi nhấc điện thoại lên. Trưởng môn, tiểu tử kia, tín hiệu đã đoạn mất, dứt khoát để người của chúng ta trực tiếp hạ thủ trên xe, không thể làm gì tại 1160. Tiêu Chính Công khép chặt đôi mày, chờ hắn xuống xe rồi nói, xe lửa gặp trục trặc, không biết khi nào mới sửa xong. người cứ chờ đấy. Nếu ai dám động thủ trên xe, đừng trách môn quy vô tình. Điện thoại bị ngắt, ở một nơi khác, điện thoại không có tín hiệu. Chỉ có một người đàn ông đang cắm dây anten vào. Nam tử từ trong sọ não rút ra dây anten, xoa xoa vết máu trên đó, rồi thu vào trong hộp. Hắn lập tức chửi ầm lên, mẹ nhà hắn, ngươi cuồng cái gì? Ngươi đã lăn lộn nửa đời người bên ngoài, ngươi mẹ nó biết cái gì? Nếu không phải dựa vào ngươi, lão tử ngươi chẳng là gì cả, trưởng môn cái gì chứ? Bên cạnh, một nam tử đội mũ tiến lên hỏi, đường chủ, việc này phải làm sao, còn có thể làm sao, tìm mấy huynh đệ thông minh, đi nhà gà, chặn hắn lại, nhớ kỹ, lấy đồ vật trước, rồi mới muốn hắn lệnh, đường chủ đáp. Đường chủ có một lỗ thủng trên đầu, chuyên dùng để sát thiên tuyến, hiện tại dây anten đã nhổ ra, lỗ thủng vẫn còn, lần sau còn có thể dùng. Hắn tìm một cái nắp, trước tiên tắc lỗ thủng lại, sau đó tìm hai khối băng dính, giao thoa chéo nhau, dán lên cái nắp. Tiêu Chính Công đến tủ rượu bên cạnh, rót cho mình một ly rượu đỏ. Hắn vừa nhấp một ngụm, lập tức nâng cốc bóp vỡ nát. Lý Bạn Phong, mạng ngươi thật tốt, mua phúc tim mì ăn liền, mà lại hên ba lần, xe lửa gặp trục trặc. Người khác đều chịu đói, còn ngươi có phương pháp để ăn. Đây coi như là lần hên đầu tiên của ngươi. Điện thoại không có điện, để ngươi tránh né truy tung. Đây là lần hên thứ hai, còn lần hên thứ ba ở đâu? Chẳng lẽ là nhờ người bán hàng rong? Ngươi chắc hẳn không gặp được người bán hàng rong, bọn họ còn ở vị nước xanh. Liệu xe lửa lúc nào mới sửa xong? Không lẽ thật sự làm cho ngươi đuổi kịp? Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Công lại cầm một ly rượu, rót cho mình một chén rượu mạnh. Nữ lang tóc vàng từ trong phòng ngủ đi ra, nắm tay khoác lên vai Tiêu Chính Công, với giọng nói mang âm điệu phương Đông, nàng chậm rãi nói, Tiêu trưởng môn, có phải ngươi gặp phiền toái không? Thật sự có chút phiền phức. Tiêu Chính Công thở dài, thứ ta cần đã được đưa đến Phổ La Châu. Nữ lang tóc vàng hôn nhẹ lên má Tiêu Chính Công, Phổ La Châu xảy ra đại sự, ta nghe nói gia chủ Hà gia, Hà Hải Khâm, sắp không chịu nổi rồi. Tiêu Chính Công trầm ngâm một hồi, rồi nói với nữ lang tóc vàng, để đệ đời ra tay, trước tiên hãy cứu Hà Hải Khâm trở về. Nữ lang tóc vàng bật cười, ngươi biết hắn giá cả không hề rẻ. Tiêu Chính Công nhấp một ngụm rượu, véo nhẹ khuôn mặt nàng, giá tiền có thể thương lượng. Nữ lang tóc vàng nhắc nhở, ngươi nên cân nhắc cho kỹ, làm như vậy thì sẽ mạo phạm Lục gia đấy. Ta không còn cách nào khác. Tiêu Chính Công cắn răng, uống cạn chén rượu, mọi chuyện rắc rối đều do Lý Bạn Phong gây ra. Tại Phổ La Châu, vị nước xanh, Hà gia đại trạch, Hà Hải Khâm nằm trên giường bệnh, dựa vào việc ăn uống để tu luyện, miễn cưỡng nhét vào một bát cơm, chật vật gắng gượng. Trên người hắn mọc đầy những nốt mụn nước lớn nhỏ, mỗi nốt mụn đều óng ánh, thổi qua thì sẽ vỡ. Thê tử của hắn, Nghiêm Ngọc Lâm, đứng bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Tỷ tỷ của hắn, Hà Ngọc Tú, đẩy cửa bước vào, mang theo một làn gió nhẹ. Thật sự là, thổi qua thì sẽ vỡ, chỉ với một làn gió nhẹ, một viên mụn nước trên mặt Hà Hải Khâm đã vỡ ra, chất lỏng màu xanh lá chảy xuống. Hà Hải Khâm trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Thê tử Nghiêm Ngọc Lâm oán trách Hà Ngọc Tú, tỷ tỷ, nhẹ một chút nha. Hà Ngọc Tú ngồi ở trước giường bệnh, đối với Nghiêm Ngọc Lâm nói, đệ muội, Sở y sư trên đường xảy ra biến cố, hôm nay e là không tới được. Đã xảy ra biến cố gì? Nghiêm Ngọc Lâm giật mình hỏi. Hà Ngọc Tú sắc mặt ngưng trọng, nghe nói là bị Lục gia chặn lại. Nghiêm Ngọc Lâm thanh âm có chút run rẩy, vậy phải làm sao bây giờ? Gia Khánh còn chưa trở về. Tỷ, người hãy nghĩ cách gì đó đi. Hà Hải Khâm đã bị cái mụn nước quái ác hành hạ ròng rã 2 năm, toàn bộ nhờ thuốc của Sở Bội Anh giúp hắn chống đỡ. Nay Hà Hải Khâm đột nhiên phát bệnh, Sở Bội Anh lại đang trên đường, lúc này Hà Hải Khâm e rằng không chịu nổi. Hà Ngọc Tú nói với Nghiêm Ngọc Lâm, đệ muội, Giàng Tường Bàng đã đưa tới một vị y sư, nghe nói có chút tài năng, hắn đang chờ ở ngoài cửa, để hắn thử xem sao. Vị nào y sư? Nghiêm Ngọc Lâm nhìn thấy một chút hy vọng. Hà Ngọc Tú hạ giọng, danh tiếng không lớn, nhưng thật sự có bản lĩnh. Hắn tên là Chatik. Tên là gì? Hà Hải Khâm đột nhiên lên tiếng, Chatik. Hà Ngọc Tú cẩn thận đáp, người phương Tây. Hà Hải Khâm rất không hài lòng, không được, ta không muốn. Hà Hải Khâm chán ghét người phương Tây, giống như Hà Gia Khánh ghét bỏ du học sinh trong trường. Điểm này, hai cha con Thật sự rất giống nhau. Hà Ngọc Tú nắm chặt tay Hà Hải Khâm nói, đệ đệ, nghe tỷ tỷ một lời. Vị y sư này thực sự có bản lĩnh, Tiêu Chính Công đã phái người đưa đến, ngươi hãy để hắn thử một lần đi. Cút! Hà Hải Khâm đẩy tỷ tỷ ra. Hà Ngọc Tú nhìn về phía Nghiêm Ngọc Lâm, đệ muội, ngươi cũng nói một câu đi. Nghiêm Ngọc Lâm hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, lão già, ta cả đời đều nghe theo ngươi, lần này ta sẽ tự quyết định, tỷ tỷ, ngươi hãy mời vị y sư kia đến đây đi. Hà Ngọc Tú đứng dậy đi mời y sư, còn Hà Hải Khâm thì tức giận không kềm chế được, nhưng lại bất lực ngăn cản. Không lâu sau, y sư Chatik, tóc vàng mắt xanh và sống mũi cao ngất, tiến đến trước cửa sổ, thấy Hà Hải Khâm đầy mụn nước thì lấy làm kinh hãi. Nghiêm Ngọc Lâm vội vàng giải thích, vị y sư này, ngươi không cần phải sợ, những mụn nước này không lây, trong nhà ta có người chăm sóc hắn 2 năm, cho đến bây giờ không ai bị nhiễm. Mẹ nhà hắn chết quỷ Tây Dương. Hà Hải Khâm trợn mắt nhìn cha thích một cái, rồi quay sang Nghiêm Ngọc Lâm nói, ngươi nói những điều vô dụng này làm gì? Chẳng lẽ quỷ Tây Dương hiểu được sao? Nghe hiểu được, cha thích rõ ràng đáp lại, không phải tất cả quỷ Tây Dương đều xấu, ta là quỷ Tây Dương tốt, ta yêu Phổ La Châu. Hà Hải Khâm gian nan cười một tiếng, ngươi đúng là biết đùa, cũng không chỉ là đùa giỡn đâu. Che thịt cởi áo, lộ ra lồng ngực có lông, trên đó có 5 chữ lớn xăm hình, ta yêu Phổ La Châu. Nghiêm Ngọc Lâm vội che mắt lại. Hà Ngọc Tú đứng bên cạnh nói, ngươi xem, nhìn đi, người ta thật tâm, thậm chí còn xăm lên ngực. Hà Hải Khâm nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn trẻ thích, trong nhà của ta không có những thứ thiết bị của các ngươi người phương Tây, ngươi hãy đi đi. Trà Thích lắc đầu, cười nói, tôn quý lão gia, không cần lo lắng, ta không cần thiết bị của người phương Tây, ta là một thầy thuốc, chỉ dùng Phổ La Châu cổ y thuật. Trước hết, hãy để ta xem mạch của ngươi. Trà Thích nghiêm túc xem mạch cho Hà Hải Khâm, còn Hà Hải Khâm thì cố nén chán ghét, không muốn nhìn nhiều về phía hắn. Mấy phút sau, Trà Thích dường như đã có phán đoán về chứng bệnh. Hắn lấy một viên ngân châm từ trong túi xách ra, dùng ánh nến khử độc, rồi nhẹ nhàng đâm vào một viên mụn nước trên người Hà Hải Khâm. Chất lỏng màu lục chảy ra, Cha Thích dùng tay chấm một chút, đưa lên mũi người thử. Sau đó, hắn liếm một chút chất lỏng trên ngón tay, nếm thử hương vị. Nghiêm Ngọc Lâm trước đó đã nhấn mạnh rằng, viên mụn nước này là bất chuyển nhuộm. Dù vậy, nhìn thấy Cha Thích đưa chất lỏng vào miệng, Nghiêm Ngọc Lâm không nhịn được mà quẹ già. Không chỉ nàng, ngay cả chủ nhân của viên mụn nước, Hà Hải Khâm, cũng cảm thấy muốn ói. Hà Ngọc Tú cố gắng kiềm chế năng lực của mình, gương mặt nàng co rúm lại một chút. Nàng nói với Hà Hải Khâm, đệ đệ, ngươi xem, y sư ấy chuyên nghiệp lắm, họ chín miệng ăn hết, giờ còn đang lẩm bẩm về hương vị trong miệng kia kìa. Ồ a, à, Hà Hải Khâm phun ra, việc ăn uống không thể tùy tiện nôn mửa, đó là sự thiếu tôn trọng đối với thức ăn. Nhưng thực tế là Hà Hải Khâm không nhịn nổi, đầu lưỡi hắn còn đang lang thang, cẩn thận thưởng thức hương vị thơm ngon. Mấy phút sau, hắn gật gật đầu, ta nghĩ ta đã biết bệnh này phát ra từ đâu. Hà Ngọc Tú sững sờ, người nói xem, Hà Hải Khâm nói, cái bệnh này vốn không nên tồn tại trong thế gian này, nhưng có người đã sáng tạo ra nó. Hà Hải Khâm nghe vậy, quay mặt lại, có chút kinh ngạc nhìn Tra Thích, người biết ai hại ta không? Hắn luôn nghi ngờ đây là do Lục Gia âm thầm làm hại. Hà Ngọc Tú cũng trợn tròn mắt, có phải là lũ khốn Lục Gia kia không? Cha Tích lắc đầu, ta không biết là ai, nhưng ta có thể tìm ra phương pháp giải quyết. Tôn quý lão gia, mời ngài cho ta một cái phòng riêng, ta sẽ phối chế thuốc cho ngài. Hà Hải Khâm khẽ nhíu mày, hắn không muốn dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Cha Tích thấy vậy, nên nói, tôn quý lão gia, xin ngài yên tâm, ta sẽ ở lại trong phủ ngài, cho đến khi ngài khỏi hẳn. Trong thời gian này, nếu có vấn đề gì, ngài có thể tùy ý giết ta. Hà Hải Khâm liếc nhìn Nghiêm Ngọc Lâm, và Nghiêm Ngọc Lâm đã ra hiệu cho quản gia sắp xếp cho Chetik một gian phòng. Chưa đến nửa giờ, Chetik cầm theo một ống nghiệm đi ra khỏi phòng. Bên trong ống nghiệm là loại thuốc bột màu trắng. Tôn quý lão già, xin hãy nuốt những chất thuốc này vào, ngài sẽ sớm khỏi hẳn bệnh, Chetik nói. Hà Hải Khâm nhìn vào bột thuốc màu trắng, gương mặt hắn liên tục run rẩy. Hắn không muốn ăn và cũng không tin tưởng người phương Tây, nhưng tình trạng hiện tại của hắn, cho dù không uống thuốc, cũng không thể chịu đựng thêm vài phút nữa. Nghiêm Ngọc Lâm cầm lấy ống nghiệm, Hà Hải không do dự một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Nghiêm Ngọc Lâm đút thuốc bột vào miệng hắn, họng hắn tràn đầy mụn nước, nuốt khó khăn. Điều này cũng là nguyên nhân khiến hắn không thể ăn được. Thật kỳ quái, dưới tình huống không có nước, mồm khô khốc, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nuốt xuống thuốc bột đó. Tratic đứng nghiêm trang bên giường, tỏ vẻ sẽ không rời đi. Sau khoảng một giờ chờ đợi, Hà Hải Khâm, vốn rất yếu ớt, từ từ ngồi dậy trên giường. Hắn mồ hôi đổ nhiều, những mụn nước trên da đã có chút sắc huyết. Nghiêm Ngọc Lâm mặt mày tràn đầy vui mừng. Hà Ngọc Tú không ngớt lời khen. Đệ đệ, ngươi xem thầy thuốc thô tài giỏi biết bao, chỉ cần một liều thuốc là đã có hiệu quả ngay. Chetik khẽ cười và nói, tôn quý lão gia, ngươi có tin tưởng ta không? Hà Hải Khâm hừ lạnh một tiếng, thuốc của bọn quỷ phương Tây chỉ trị ngọn mà không trị gốc. Chetik lắc đầu, ta sẽ luôn ở lại phủ đệ của ngài, cho đến khi ngài khỏi hẳn. Hà Hải Khâm liếc Chetik một cái, Tiêu Chính Công đã cho ngươi bao nhiêu tiền? Chetik buông tay ra, chuyện này ta không thể nói cho ngài. Đây là phẩm hạnh của ta, Tiêu trưởng môn đã chỉ thị, ta nhất định phải trị tốt cho ngài. Hắn nói tiền không phải là vấn đề. Hà Hải Khâm cau mày đáp, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, đừng vòng vo với ta. Chetik rất bất đắc dĩ, Tiêu trưởng môn đã cho ta 1 vạn khối đại dương. Hà Hải Khâm gật đầu, nói với quản gia, cho hắn 1 vạn đại dương, để hắn về khách phòng nghỉ ngơi. Chetik lắc đầu, ngài không cần cho ta tiền, Tiêu trưởng môn đã, đây là ta thưởng cho ngươi, đi nhanh đi. Hà Hải Khâm rất thưởng thức y thuật của Chetik, nhưng điều đó không thay đổi được sự chán ghét của hắn đối với người phương Tây. Sau khi Chetik đi, Hà Hải Khâm quay sang thê tử nói, Ngọc Lâm, mang giấy bút đến, ta muốn viết di chúc. Lão gia, ngươi làm cái gì vậy? Nghiêm Ngọc Lâm hận không thể bịt miệng Chetik, ngươi bệnh đã tốt, sao còn nói những điều xui xẻo như vậy? Ta không tin vào cái gã quỷ Tây Dương đó, làm không cẩn thận thì chính là hồi quang phản chiếu. Ngươi mau đi lấy giấy bút, ta sẽ nói, ngươi viết, đại tỷ, ngươi làm chứng. Hà Hải Khâm rất cố chấp, người bên ngoài cũng không dám trẻ ý, chuẩn bị giấy bút đầy đủ. Hà Hải Khâm nói lời nhắn nhủ đầu tiên, đó là giao Hà gia cho Hà Gia Khánh. Hà Ngọc Tú đứng bên nói, đệ đệ, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, Gia Khánh hiện đang ở đâu, có thể tỉnh lại hay không là hai chuyện khác nhau. Hà Hải Khâm lắc đầu, ta nghe lão Tam nói, Gia Khánh không có việc gì lớn. Hà Ngọc Tú hừ một tiếng, ngươi tin lão Tam, hắn an tâm gì cho ngươi, ngươi có biết không? Nếu Hà Gia Khánh có chuyện không hay xảy ra, ta và đệ muội khẳng định không thể đấu lại hắn, Hà Gia liền phải rơi vào tay hắn. Gia Khánh bây giờ như vậy, lơ là một chút, chính là do hắn hại. Đại tỷ, ngươi, Hà Hải Khâm đột nhiên bắt đầu thở dốc kịch liệt, những mụn nước trên người không ngừng bộc phát. Nghiêm Ngọc Lâm vội vàng đỡ lấy hắn, Biển Khâm, tỷ tỷ, chỉ là nói lung tung một chút, ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ. Hà Ngọc Tú đang định đi tìm Chetik thì lại bị Hà Hải Khâm gọi lại. Đại tỷ, ta đói, hãy cho ta chút đồ ăn. Đói bụng, Hà Hải Khâm đói bụng, nếu ăn được gì, chẳng khác nào hắn đã chịu đựng qua một kiếp này. Hà Ngọc Tú vui mừng quá đỗi, thầy thuốc thôi, quả là linh nghiệm, ăn một lần thuốc này, hắn có thể sống qua tới. Thuốc, hữu dụng ư, không có tác dụng gì, những bột màu trắng kìa, chẳng khác nào bùn đất. Hắn ngồi trong phòng khách của Chetik, đưa đầu lưỡi ra trước gương, trên đầu lưỡi hắn có một mụn nước màu xanh lục, lớn như một quả đậu Hà Lan. Chữa khỏi cho Hà Hải Khâm không phải nhờ thuốc, mà là do Chetik đã truyền tất cả ổ bệnh của Hà Hải Khâm sang người mình. Từ lần đầu tiên hắn liếm chất lỏng từ mụn nước, ổ bệnh đã chuyển sang thân thể hắn. Từ đó trở đi, Hà Hải Khâm đã bắt đầu hồi phục. Điều này chính là lý do hắn có thể nuốt được thuốc bột. Chetik không phải thầy thuốc, hắn là một trong những tu giả hiếm có trên đời này, là bệnh tu. Hắn chăm chú nhìn vào đầu lưỡi mình, trên mặt lộ ra nụ cười, nhiều mụn nước hoàn mỹ, quá, đây là ai chế tạo ra, xem ra trong môn phái của ta còn có người khác sống sót, ta phải tìm hắn, sau đó giết hắn, hắc hắc hắc hắc. Chetik cất tiếng cười khẽ, khụ khụ khụ, hắn cười quá sức, khiến cho trên đầu lưỡi xuất hiện mụn nước, chất lỏng màu lục sạc lên, khiến hắn ho khan một trận, Sau khi cơn ho qua đi, hắn chập chập lưỡi, oạch một tiếng, hắn nuốt toàn bộ chất lỏng vào bụng, phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Quá tươi ngon, Phổ La Châu, Dây Lưng Khảm, hoang dã phía trên, xe lửa 1160, y nguyên đường lại, ở ngoài thùng xe thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ầm ĩ và tiếng đánh nhau. Không có điện thoại, không có internet, xe lửa gặp trục trặc, Lý Bạn Phong cứ như vậy mà yên lặng ngồi chờ trong xe. Hắn chỉ cảm thấy nhàm chán một chút, nhưng tình trạng của những hành khách khác thì không tốt như hắn. Sáng sớm hôm sau, bọn họ còn có thể nhịn được, đến trưa cũng miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng khi đêm xuống, bọn họ không thể nhịn nổi nữa. Có một loại người, chỉ cần một ngày không có đồ ăn, liền có thể muốn mạng sống của người khác. Loại người này được gọi là ăn tù. Để ta xuống xe, ta mẹ nó nghe các ngươi tổ tông, ta sắp chết đói rồi. Một người ăn tù đang cãi vã với nhân viên phục vụ. Đừng mẹ nó nói với ta quy định, ta muốn ăn, ta không thể chết đói ở đây. Một người ăn tù khác cũng vọt lên. Cứ việc cuộc ẩu đả diễn ra rất kịch liệt, nhưng Lý Bạn Phong vẫn có thể nghe thấy thái độ của nhân viên phục vụ rất kiên nhẫn. Tiên sinh, mời ngài trở về toa của ngài. Phanh, một tiếng vang trầm phát ra, vị khách kia tỏ ra khá tức giận. Tiên sinh, đoàn tàu chưa đến điểm dừng, giữa đường không thể để ngài xuống xe. Phanh, lại một tiếng vang trầm khác, một vị hành khách khác cũng dần ổn định cảm xúc. Tiên sinh, toàn bộ thành viên của đoàn tàu xin gửi lời xin lỗi chân thành đến ngài. Phanh, tiếng thứ ba vang lên, vị hành khách thứ ba cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ầm, nhân viên phục vụ lùa các hành khách trở về toa xe. Ầm, nhân viên phục vụ dần dần đóng cửa toa xe lại. Ngày đầu tiên, chỉ có Lý Bạn Phong nghe được những sự kiện tương tự xảy ra đến 6 lần. Số lượng như vậy cũng không phải là ít. Ngoại trừ việc ăn uống, đối với người khác mà nói, bỏ đói một ngày cũng có thể chịu đựng được. Đến ngày thứ hai hoàng hôn, tình hình hơi trở nên không thể kiểm soát. Đại ca, ngươi nhìn vóc dáng đẹp trai như vậy, tâm địa lại tốt, hãy để ta xuống một chuyến thôi. Ta chỉ cần một hồi là sẽ lên ngay. Một nữ nhân nói, nữ sĩ, đoàn tàu chưa tới trạm, giữa đường không thể xuống xe. Hắn kiên quyết trả lời, đại ca, ta chỉ cần xuống một chút thôi, 5 phút, ngay cả 5 phút cũng không cần lâu. Nàng vẫn nài nỉ, nữ sĩ, đây là quy định của chúng ta, ta chỉ làm theo quy định. Hắn đáp lại, quy định là chết, người là sống. Đại ca, ta giữa đám nam nhân như ngươi, ngươi hãy cho tiểu muội 5 phút đi. Nàng nài nỉ, cảm ơn ngươi đã khen, nữ sĩ, xin mời lập tức trở về toa xe của ngươi. Hắn lạnh lùng đáp, ta muốn xuống xe, ta không thể sống chết đói ở đây, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nàng hét lên, đinh cạch, đinh cạch. Hắn nghe thấy âm thanh kêu gọi, mau tới người nha, hắn đánh nữ nhân. Ở Phổ La Châu, có thể xảy ra chuyện gì như thế này, cùng hắn liều nha. Phổ La Châu, đây chính là Phổ La Châu. Lý Bạn Phong hít một hơi mì tôm, thật sự muốn xem Phổ La Châu này rốt cuộc trông ra sao. Đêm đó, nhân viên phục vụ đã nỗ lực 13 lần vây đánh, cuối cùng cũng khuyên được hành khách trở về toa xe. Đến ngày thứ ba, tình hình lại bình tĩnh hơn một chút. Không phải bọn họ không muốn náo loạn, mà là bọn họ không còn sức để gây rối. 3 ngày không có đồ ăn, còn có sức lực để gây sự cũng không nhiều. Dù có sức, bọn họ cũng biết không thể tùy tiện lãng phí. Họ hiểu rằng mình không phải đối thủ của nhân viên phục vụ. Lý Bạn Phong thì vẫn ở lại trong xe, bình thường cũng không mấy động đậy, mỗi ngày chỉ ăn 2 hộp mì tôm, như vậy cũng đủ, có thể nói chuyện dài dòng, như vậy không phải biện pháp. Đến tối, mì tôm còn lại chỉ có 5 hộp, Lý Bạn Phong cũng cảm thấy hơi lo lắng, lửa này rốt cuộc muốn ngừng lại khi nào. Cốc cốc cốc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lý Bạn Phong nhướng mày, đề phòng đứng dậy. Hắn đã từng chịu đói, biết rằng khi đói, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Tiếng gõ cửa rất nhẹ, giọng nói của người gõ cũng rất nhã nhặn. Bên trong, bằng hữu, ta chỉ muốn xin một chút cà lăm. Ta không cần nhiều, chỉ một ngụm thôi. Ta không ăn, ta gánh vác được. Ta chỉ muốn cho vợ ta và hai tử ăn một chút. Lý Bạn Phong đứng cách cổng một bước, cầm lạt điều và bình nước ấm, chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương. Đối phương không làm gì thêm, giọng nói vẫn nhã nhặn. Bằng hữu, ta biết đồ ăn rất quý giá, ta không lấy không của ngươi, ta sẽ mua. Trong tình trạng này, ngươi dùng bao nhiêu tiền để mua đồ ăn? Đối phương dường như cũng cảm thấy không hợp lý, vội vàng sửa lời. Ta cầm đồ ăn đến đổi, ta van ngươi. Lý Bạn Phong mở miệng hỏi, ngươi có đồ ăn, vì sao còn phải đổi với ta? Bởi vì thứ này, hai tử của ta không dám ăn thứ gì. Ta có thể đưa đồ ăn cho ngươi trước, ngươi chỉ cần mở một khe cửa nhỏ là được. Lý Bạn Phong tim đập rất nhanh, trầm mặc một lúc. Hắn vặn khóa cửa, nhẹ nhàng mở ra một khe cửa nhỏ. Đây không phải là sự liều lĩnh, mà là sự thận trọng. Hắn sẽ không cho phép đối phương tiến vào toa xe, nhưng hắn nhất định phải cho đối phương một cơ hội thương lượng. Mặc dù không thấy được bộ dạng đối phương, nhưng chỉ từ thanh âm của hắn, Lý Bạn Phong có thể cảm nhận được một loại khí chàng đặc biệt. Mỗi câu nói của hắn đều rất khiêm tốn, nhưng bên trong lại mang theo sự trầm ổn và bình tĩnh. Là một cô nhi, vì để chống lại sự bắt nạt, hắn đã quen biết với đủ loại người. Hắn có thể cảm nhận rằng người này có khả năng tiến vào toa xe của hắn, hơn nữa còn có thể hành động mà không bị nhân viên phục vụ phát hiện. Cánh cửa này căn bản không thể ngăn được hắn. Hắn nghĩ rằng cùng với việc tử thủ sau cánh cửa, không bằng xuất ra một chút thành ý để thương lượng. Trong khe cửa, đối phương trước tiên đưa đồ ăn cho hắn. Nhìn thấy đồ ăn ấy, Lý Bạn Phong trong lòng tự thưởng cho mình vài câu. Lý Bạn Phong, ngươi là một người dũng cảm. Ngươi thật sự không kêu lên tiếng nào. Đó là một bàn tay xanh đen, một phần có thịt, một phần chỉ còn lại xương cốt. Dựa vào cách phân bố và số lượng xương, đó là một bàn tay. Đây là tay của ai? Lý Bạn Phong hỏi. Chính ta, nam tử bình tĩnh đáp. Lý Bạn Phong nhìn bàn tay bị gặm gần một nửa, rồi rút ra hai hộp mì tôm từ trong khe cửa và đưa ra ngoài. Hành động này rõ ràng vượt qua dự tính của nam nhân kia. Hắn thậm chí không dám yêu cầu lấy một hộp, chỉ đơn giản muốn có một miếng ăn. Không cần nhiều như vậy, không cần, cầm đi, nắm tay cũng mang về. Lý Bạn Phong đưa tay cho nam tử, tìm một nhà bệnh viện, có lẽ còn có thể nối lại. Hẳn là có thể nối lại. Lý Bạn Phong đã khóa cửa khoang xe. Ngoài cửa truyền đến những âm thanh cảm tạ liên tiếp. Cảm ơn người, cảm ơn người, ta tạ ơn. Thanh âm rất trầm, rất nhã nhặn, nhưng không hề chững chạc. Hắn cảm nhận được âm thanh của đối phương đang run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ. Khi thanh âm ngày càng xa, Lý Bạn Phong quay về chỗ ngủ, mở ba lô ra, kiểm tra những món đồ ăn còn thừa trước mắt. Trong ba lô có ba hộp mì ăn liền, một hộp khoai tây chiên và một túi lạt điều. Nếu tiết kiệm, hắn có thể chèo chống hai ngày, có thể kéo dài thêm ba ngày. Ba ngày trôi qua, hắn sẽ phải làm gì? Khi trời sáng, một tiếng còi hơi vang lên, đánh thức các hành khách uể oải trên xe. Đoàn tàu khởi động, hồng hộc, hồng hộc, nghe động cơ hơi nước thở dốc. Lý Bạn Phong cảm thấy đây là âm nhạc đẹp nhất trên đời. Bỗng nhiên, đoàn tàu rung lắc dữ dội, làm cho Lý Bạn Phong từ chỗ ngủ lăn xuống đất. Mì tôm, khoai tây chiên, lạt điều và cả ba lô đều rơi vãi trên mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, đoàn tàu vẫn còn rung động. Lý Bạn Phong ôm đầu, co quắp ở một góc phòng ngủ, cố gắng bảo vệ cơ thể yếu ớt của mình. Hắn cảm thấy như xe lửa này đang lệch khỏi quỹ đạo. Sau một lúc sóc này, xe lửa dần dần ổn định lại. Lý Bạn Phong nghe thấy giọng nói của nhân viên. Đoàn tàu đã khắc phục trục trặc, hiện tại đang an toàn chạy trong đường ray. Trong lúc sóc này, xin các vị hành khách không đi lại tùy tiện. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn đồ ăn, mì tôm, khoai tây chiên, lạt điều đều an toàn. Nhưng ba lô không thấy, Hà Gia Khánh còn ở bên trong đó. Lý Bạn Phong giật mình, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Trong xe vẫn như cũ tối tăm, nguồn điện vẫn chưa khôi phục. Lý Bạn Phong tìm kiếm một hồi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cái ba lô đang nằm ở dưới ghế. Không gian ở dưới ghế rất chật chội. Lý Bạn Phong thò tay vào, dùng sức kéo một cái ba lô liền ra ngoài. Bên trong có một cái bao đựng rất chặt. Hắn quên rằng khóa kéo của ba lô chưa mở, nên dùng sức kéo mạnh. Soạt, một tiếng vang lên, bao đựng bị kéo ra, hộp giấy bên ngoài bị xé toang. Trong hộp giấy có một bọt khí cũng bị làm rách. Lý Bạn Phong lo lắng, không biết bên trong có bị hư hỏng gì không. Hắn cầm lấy cái bao, đi đến bên cửa sổ để xem. Dù sao thì cũng đã bị phá, nếu bên trong có đồ vật hư hại, hắn cũng cần phải báo với Gia Khánh một tiếng. Dưới ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ, Lý Bạn Phong mở cái bao ra, mở hộp giấy. Hắn dỡ lớp bọt khí ra, bên trong lại còn được bọc thêm một lớp giấy thiếc. Hắn tháo lớp giấy thiếc ra, bên trong lại được bao bọc bởi một lớp giấy vàng. Tháo giấy vàng ra, bên trong là một lớp giấy dầu. Cuối cùng, khi tháo lớp giấy dầu, hắn thấy bên trong là một lớp tơ lụa. Mở hết lớp tơ lụa ra, Lý Bạn Phong cuối cùng cũng thấy được hình dáng của vật bên trong. Đây là thứ gì? Dưới ánh sáng yếu ớt, hắn nhất thời không thể phân biệt được. Nó tựa như một đóa hoa, tựa như một đóa hoa sen bằng đồng. Đây là một chiếc đỉnh đồng hình hoa sen, với lá sen làm nền, có đường kính khoảng 10 cm. Nụ hoa được nâng lên trên lá sen, hoa chưa nở, nhưng hắn có thể sở thấy cánh hoa qua những khe hở. Quả thật, đây là một khối đồng lớn, khó trách mà vật này lại nặng như vậy. Lý Bạn Phong tuy không có nhiều nghiên cứu về đồ cổ, nhưng cũng có thể nhận ra đây là một món vật trang trí vô cùng tinh xảo. Liệu món đồ trang trí này có giá trị như vậy không? Tại sao Hà Gia Khánh lại muốn hắn đem nó về quê? Vị tiêu đội kia vì món đồ này mà muốn giết hắn. Rốt cuộc bên trong hoa sen này ẩn giấu bí mật gì? Lý Bạn Phong cố gắng dùng móng tay luồn vào khe hở của hoa sen, định mở cánh sen ra. Thử hai lần, móng tay suýt nữa bị gãy, nhưng cánh sen vẫn không nhúc nhích chút nào. Mấy ngày qua hắn ngủ nhiều, chẳng có việc gì khác để làm, nên vẫn tiếp tục nghiên cứu chiếc đỉnh đồng hoa sen này. Hắn nghiên cứu từ trên xuống dưới cho đến xế chiều, nhưng chiếc hoa sen vẫn không thể mở ra. Kít rồi, giọng nói của MC vang lên. Đoàn tàu sắp đến trạm Dược Vương Câu, mời các hành khách thu dọn hành lý và chuẩn bị xuống xe. Đến trạm, đến Dược Vương Câu, Lý Bạn Phong vội vàng cầm lấy tơ lụa, giấy vàng của một số vật khác, rồi bao lại chiếc đỉnh hoa sen, cất vào trong ba lô. Hắn lắp đặt những thứ còn lại, ba hộp mì ăn liền, một hộp khoai tây chiên, một bao nửa lạt điều, rồi đẩy cửa bước ra khỏi toa xe. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên xe, hắn đi ra khỏi toa của mình, và cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những hành khách khác trên cùng một chuyến tàu. Mới đầu, Lý Bạn Phong có chút thấp thỏm, sợ gặp phải những sinh vật không rõ hình dạng. Đứng trước cửa xe, không ít người chờ xuống xe, nhưng bọn họ đều rất bình thường, chí ít nhìn qua có vẻ như vậy. Có một số người không nên đứng ở đây, nhưng họ nhất định phải sớm xuống xe, bởi vì nếu không, họ cũng sẽ nhanh chóng chết đói. Một người đàn ông mặc tây trang, tay trái đút vào túi, tay phải dẫn theo một chiếc dương hành lý, đứng bên cạnh Lý Bạn Phong. Hắn liếc nhìn, nam tử này cao khoảng 1m9, nhưng thể trọng không vượt quá 100 cân. Với vóc người gầy guộc như vậy, ra ngoài dễ bị gió cuốn đi. Phía sau hắn còn đi theo một nữ tử, thân hình hoàn toàn tương phản, nhìn ra chỉ cao chưa tới 1m4, nhưng thể trọng cũng khá nặng nề. Xe lửa rung lên, nam tử vội vàng đỡ lấy nữ nhân bên cạnh. Qua khoảng cách và động tác, có thể thấy hai người này là vợ chồng. Nữ tử ôm trong tay một đứa bé, khoảng 1-2 tuổi, cũng không rõ đứa nhỏ này giống ai. Xùy, ông ảng, một tiếng huýt dài, xe lửa đến Dược Vương Câu, nhân viên tàu hạ chiếc thang xuống. Lý Bạn Phong đi theo đám người xuống xe, vừa ra khỏi toa xe, không khí tươi mát làm hắn cảm thấy say mê, dù có chút mùi than đá bụi và dầu máy, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với không khí ngột ngạt trong xe lửa. Thời tiết hơi âm trầm, nhưng cũng tốt hơn ánh đèn mờ nhạt trong xe. Huống chi, mấy ngày qua, ngay cả ánh đèn đó cũng không có. Sau khi xuống xe, Lý Bạn Phong chú ý tới trang phục của những người xung quanh. Phục sức của bọn họ khác hẳn với Lý Bạn Phong. Rất nhiều người mặc âu phục, từ màu đen, trắng đến các kiểu dáng như kẻ ô vuông, đủ loại không thiếu gì. Một số người lại mặc áo tôn trung sơn, với cổ áo có lập nên hay lật qua. Có người chụp thêm một chiếc áo lót bên ngoài áo sơ mi, cổ áo được buộc nơ. Cũng có người mặc trường sam, trông giống như những người nghệ sĩ trong các điệu hát truyền thống. Rất nhiều người đều đội mũ, nhưng mũ có kiểu dáng không giống nhau. Mũ dạ chiếm đa số, còn mũ lưỡi chai cũng không ít. Có một số mũ giống như mũ lưỡi chai, nhưng vành hẹp hơn một chút. Vành trên còn có một hạt cúc áo. Đó là cái mũ gì? Hắn nhớ đến cái gọi là mũ tiến lên. Lý Bạn Phong nghĩ, bọn họ đều đội mũ. Vậy ta có cần phải lấy cái mũ leo núi của ta ra không? Mấu chốt là cái mũ của hắn và mũ của bọn họ khác nhau khá nhiều. Không chỉ có mũ mà vấn đề còn nằm ở trang phục. Sau khi lên xe lửa, hắn đã thay áo sơ mi và quần tây bằng áo thun và quần thể thao. Quần thể thao, giờ đây, Nhìn quanh, hắn cảm thấy trang phục của mình không hợp với mọi người xung quanh. Nếu không, thì hắn nên đổi lại áo sơ mi và quần tây. Dù sao thì trên tàu điện ngầm cũng có thể thay quần áo. Trên sân ga thay đồ cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng cuối cùng, hắn quyết định không đổi. Tại sao nhất định phải mặc giống bọn họ, có phong cách riêng của mình, không phải tốt hơn sao? Lý Bạn Phong cảm thấy mình là người đàn ông sáng nhất trên sân ga. Hắn thấy rất sáng, thậm chí sinh ra loại ảo giác, cảm giác trên người mình như tỏa ra ánh sáng. Mụ mụ, trên người kia có ánh sáng, có một đứa bé đứng phía sau, chăm chú nhìn Lý Bạn Phong. Ngươi xem, ngay cả hải tử cũng nói ta có ánh sáng, điều này đã chứng minh không phải ảo giác. Hắn đưa tay phải ra, dưới ánh sáng mờ mịt của bầu trời, cánh tay phải của hắn phát ra ánh sáng trắng bệch chói mắt. Không chỉ cánh tay phải, toàn thân hắn cũng đang phát sáng. Hắn cẩn thận quan sát nửa ngày, phát hiện ra rằng ánh sáng không phải từ chính hắn, mà là có một chùm sáng đang chiếu xuống mình, giống như ánh sáng trên sân khấu. Chùm sáng này từ đâu đến? Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh sáng từ không trung rọi xuống làm hắn không thể mở mắt. Đây có phải là đèn pha từ máy bay trực thăng không? Có phải có máy bay trực thăng đang theo dõi ta không? Ánh sáng chiếu rọi trên người hắn đột nhiên dập tắt. Lý Bạn Phong kinh hãi, liền chạy nhanh về phía cửa soát vé. Ở cửa soát vé, vốn dĩ có rất nhiều người đứng chờ. Vừa thấy hắn liền quay đầu nhìn lại. Hắn vội vã chạy đến, không ngờ rằng những người này tự động tránh đường. Tránh ra hết. Hắn nói, chẳng lẽ đó là con dê trắng sao? Cách xa hắn một chút, đừng để dính máu. Những lời này có ý nghĩa gì? Họ cũng biết ở trên có máy bay trực thăng sao? Lý Bạn Phong cảm thấy càng căng thẳng hơn, lập tức xuất ra vé xe và đưa cho người soát vé. Người soát vé cầm một cái kẹp, trên vé lại cắt một lỗ hồng, rồi đưa lại cuốn vé cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong không để ý đến cuốn vé, liền bước ra khỏi nhà ga. Hắn thấy ở cổng nhà ga có không ít người tiến lên đón. Bọn họ mặc áo lót, nhưng không có áo sơ mi, bên trong chỉ mặc mỗi áo lót. Họ cũng đội mũ, chất liệu không rõ, nhưng kiểu dáng khá giống với mũ leo núi của Lý Bạn Phong. Đây là bọn họ chế phục à? Bọn họ muốn mặc vào để bắt hắn sao? Một người tiến lên, chủ động hỏi, tiên sinh, ngài có muốn đi xe không? Lý Bạn Phong chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giác trả lời, đi cái xe nào? Đi cái nào cũng được, ngài chỉ cần nói địa điểm, nguyên lai là tài xế taxi. Lý Bạn Phong vừa vặn đang vội vàng, liền đáp, ta đi Dược Vương Câu. Lái xe cười nói, tiên sinh, đây chính là Dược Vương Câu. Mảnh đất này đều gọi là Dược Vương Câu. Ngài muốn đến chỗ nào? Là bên trong câu hay bên ngoài câu? Đó là bên trong câu hay bên ngoài câu? Lý Bạn Phong chợt nhớ đến tin tức mà Hà Gia Khánh đã gửi cho hắn. Hà Gia Khánh từng gửi địa chỉ cho hắn. Câu hỏi này gợi nhớ trong hắn một chút ký ức. Bên trong câu, một nơi gọi là bãi cái gì đường phố, đền thờ đường phố đúng không? Lái xe cười một tiếng, dễ nói, ngài cho ta 8 khối tiền. 8 khối, được thôi. Lái xe càng vui vẻ hơn, khách nhân này thật sảng khoái, không trả giá. Lý Bạn Phong cũng không muốn trả giá. 8 khối tiền không phải là đắt, chỉ là giá tiền cho một đoạn đường ngắn. Lái xe dẫn Lý Bạn Phong đi xuống quảng trường, tiến tới chiếc xe của hắn. Lý Bạn Phong nhìn một chút chiếc xe này chỉ có 2 bánh, 1 chỗ ngồi, 2 cây cán, ở giữa có một cái then liên kết. Chiếc xe này chạy nhanh không? Rất nhanh. Lái xe đưa khăn mặt lên vai, chỉ vào chiếc xe và nói, ngươi hãy hỏi những người đứng trước xe xem, có ai có thể kéo nhanh hơn ta không? Người lái xe này là một phu xe kéo tay, thời đại này mà còn có phu xe kéo tay. Dù sao, hắn cũng đã ngồi qua xe hơi nước, 3 người cùng ngồi cũng không phải là hiếm lạ, chỉ là Lý Bạn Phong cảm thấy không thoải mái, vì tốc độ chậm, có thể chạy nhanh hơn một chút không? Ngài muốn ngồi xe ngựa, xà phụ khoát tay, trước mặt không cho dừng xe, cái đó không sạch sẽ, trừ phi có người đến dỡ hàng, với thân phận của ngài, mà ngồi cái đó cũng không thích hợp. Lý Bạn Phong định nói, có thể tìm một chiếc xe hơi động lực, nhưng hắn vừa mở miệng, thì phát hiện mình không thể cử động, miệng cũng không mở ra được. Không chỉ miệng mà tay chân cũng không nhúc nhích, thân thể như bị đông cứng trong một khối bê tông. Thấy Lý Bạn Phong đứng cứng đờ tại chỗ, Xà Phu hỏi, tiên sinh, ngài sao vậy? Tiên sinh, tiên sinh, ngài không phải đang nhìn trời mà thất thần chứ? Nhìn thấy Lý Bạn Phong đứng sững, người kéo xe vội lùi lại hai bước. Hắn cảm giác hơi thở trở nên khó nhọc, chưa rõ ràng tình trạng cơ thể mình ra sao, thì từ một ngõ nhỏ gần đó có hai người đi tới. Hai người này mặc áo sơ mi, khoác áo ngoài và đội mũ, vành mũ bị ép thấp. Họ đang hướng về phía Lý Bạn Phong. Người đánh xe bỗng giật mình, nhấc xe lên định rời đi. Hai người kia là ai? Lý Bạn Phong không biết họ. Họ đến đây vì hắn sao? Quả thực là vì hắn. Đây là tay chân của Tiêu Chính Công. Theo Lý Bạn Phong từ nhà ga và vẫn bám sát phía sau. Nhiệm vụ của họ là giết Lý Bạn Phong và lấy đi đồng hoa sen trên người hắn. Hắn muốn với tay vào túi lấy lạc điều, nhưng tay hắn không nhúc nhích được. Một trong hai người, tay áo sắn lên, rút ra một con dao găm. Người còn lại liếc nhìn xung quanh một cách hung tợn, ra hiệu cho những người khác không cần phải làm gì. Không thể phản kháng, không thể phòng vệ, không thể trốn chạy. Lý Bạn Phong không thể động đậy chút nào. Đến giờ phút này, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Nhìn thấy hai người kia càng tiến lại gần, bỗng hắn nghe thấy một người bên cạnh nói, người trước dẫn hài tử đi ăn chút gì, sau đó tới y quán chờ ta. Người đàn ông cao gầy 1m9, dàn xếp cho thê tử ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, rồi quay lại bên Lý Bạn Phong, tay trái đút vào túi, tay phải đỡ lấy hắn. Nhìn thấy nam tử cao gầy kia, hai người đội mũ tiến lên, không dám ngay lập tức tiến gần Lý Bạn Phong. Bọn họ không rõ thực lực của nam tử này, và cũng không biết lai lịch của hắn. Một trong hai người đội mũ tiến lên, bước tới và nói, sóng vai, trượt đầu nào tuyến, đụng mã báo báo đầu. Lý Bạn Phong sững sờ, câu nói này là tiếng gì vậy? Đây không phải là ngoại ngữ mà là tiếng lóng. Tiến lên mũ, có nghĩa là, bằng hữu, đừng có trên đường mà quấy rầy. Hãy nói một chút về lai lịch của ngươi. Hầu tử Khâu hiểu được, nhưng không để tâm, không nhìn thẳng vào hai người này. Một người đội mũ khác thấy không thể giao tiếp, liền bắt đầu y hiếp, hợp tử bên trên bằng hữu, chúng ta là Giang Tương Bang, ngươi có nghe qua cờ hiệu này chưa? Quy củ thì ngươi cũng hiểu, cái hồ lô này, chúng ta đã hái định, thanh tử cắn người không có mắt, trần người dẫm rộng bỏ vào chút. Hắn tiếp tục, người này chúng ta sẽ giết, binh khí không có mắt, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nam tử cao gầy cao mày, quét nhìn hai người đội mũ, tiến lên một cái. Hai người bỗng cảm thấy lòng mình rung động, nhịp tim bắt đầu đập chậm lại, biên độ dao động trở nên lớn hơn, ừng ực, trái tim như muốn vỡ vụn bất cứ lúc nào. Một trong hai người đội mũ hạ giọng nói, đây là cái vui mừng tu, bậc thang cấp độ không thấp, kéo sống. Người còn lại cũng nhận ra tình huống nghiêm trọng, chuẩn bị rút lui. Thực lực của nam tử cao gầy này không phải là điều mà hai người bọn họ có thể chạm tới. Không một chút do dự, cả hai xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Nam tử cao gầy cũng không đuổi theo, chỉ hỏi Sa Phu, xe của ngươi có nhanh không? Không tính là quá nhanh. Sa Phu lẩn tránh Lý Bạn Phong, không muốn kéo hắn, soi sắc trời hiện tại. Bất cứ nào cũng có thể xảy ra đại sự, ai lại muốn dính dáng đến hắn chứ? Dưới chân có hỏa luân không? Nam tử cao gầy lại hỏi. Xà Phu lắc đầu đáp, nếu ta có hỏa luân thì cần gì phải kiếm tiền từ việc này. Trước mặt có mang hỏa luân không? Nam tử rút ra một tờ tiền mặt 10 nguyên đưa cho Xà Phu. Xà Phu tiếp nhận tiền, khuôn mặt lập tức nở một nụ cười. Có, tiên sinh, ta sẽ mang này đi, không cần làm việc, chỉ với 10 khối tiền. Số tiền này vẫn khiến hắn vui lòng nhận. Xà Phu dẫn đường ở phía trước. Nam tử cao gầy một tay đút túi, một tay khiêng Lý Bạn Phong, theo Sa Phu vào một ngõ nhỏ. Ở đầu ngõ, có một người Sa Phu thấp bé, đang ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc. Khói thuốc bốc lên rất dày, là loại thuốc lá tự cuốn. Tiên sinh, người này chính là Mang Hỏa Luân, Sa Phu trước đó đưa người đến, giờ vội vã rời đi. Nam tử cao gầy tiến lên hỏi người Sa Phu thấp bé, người vòng lửa này chất lượng thế nào? Người Sa Phu ngậm đầu đáp, ta kéo xe suốt ngày, còn có thể chất lượng gì, chỉ là một đống lửa thôi. Nam tử gật đầu, người biết người bán hàng rong ở đâu không? Người Sa Phu nhún vai, chép miệng, buổi sáng còn gặp qua, đường có chút xa, cũng không biết hắn bây giờ còn ở đó không. Đường xa không sợ, Người già cái giá đi, người xa phù duỗi tay ra năm ngón, 500, hoàn quốc tiền giấy, không trả giá. Nam tử cao gầy đem Lý Bạn Phong đặt lên xe, từ trong ngực, lấy ra 5 tấm tiền mặt hoàn quốc, mỗi tấm 100, đưa cho Sa Phù. Sa Phù thấy nam tử cao gầy, dùng một tay bỏ tiền, lại nhìn thấy hắn vẫn cắm tay trong túi quần bên trái, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi đếm tiền xong, không thiếu một tấm, Sa Phù liền bóp tắt điếu thuốc, cổ tay trái nâng lên, nâng một bên càng xe, cổ tay phải ấn xuống, đẩy bên còn lại của càng xe lên. Lý Bạn Phong cảm thấy tư thế cầm tay lái của hắn có chút kỳ quái. Một tay hướng lên, một tay hướng xuống, nhìn có vẻ khó chịu. Kỳ thực, hắn không hiểu rằng đây là cách cầm nắm âm dương, phương pháp kéo xe tiêu chuẩn nhất. Trên TV, Lý Bạn Phong từng thấy xe kéo phu đều là hai tay cùng một chỗ nhấc lên bỏ vào tay lái. Nếu như dùng sức không đều, hành khách sẽ bị nghiêng ngả, thậm chí có thể ngã từ trên xe xuống. Nếu Sa Phu kéo xe theo cách đó, nhẹ thì không thu được tiền, nặng thì còn phải chịu trận đòn. Còn với cách âm dương nắm này, khi lên khi xuống, Sa Phu vững vàng cầm lấy xe, hô lớn, đi tới. Lời hắn vừa dứt, xe đã lao ra khỏi ngõ nhỏ. Lý Bạn Phong cảm thấy ý thức của mình vẫn còn. Gió bên tai gào thét, những kiến trúc ven đường và cây cối nhanh chóng lùi lại. Có lẽ do ngõ nhỏ rất hẹp, nên những kiến trúc ven đường rất gần, khiến cho Lý Bạn Phong có cảm giác thị giác bị sai lầm. Đây là cái gì tốc độ? Xe này phu thật sự kéo xe nhanh hơn cả ô tô. Hầu Tử Khâu cũng cảm thấy xe phu này có chút đặc biệt. Người thân thủ này quả thật không giống như một tầng tu vi. Sa Phu cười nói, ngươi đưa tiền, ta kéo xe, cũng không phải sống chung với ta. Sao phải quản nhiều như vậy? Có chuyện gì? Chúng ta cứ nói rõ ràng. Người bên cạnh ngươi giống như là một con dê con nhìn trời. Ta chỉ cần đưa các ngươi đến nơi, sống hay chết không liên quan gì đến ta. Yên tâm, hắn sẽ không chết đâu. Người nam tử cao gầy nói, tiểu huynh đệ này phúc khí tốt, vốn không gặp được người bán hàng rong, xe lửa trên đường lại trễ 3 ngày, vừa vặn để hắn đuổi kịp. Sa Phu ngạc nhiên, thật hay giả, hắn có phúc khí tốt như vậy, không phải là gặp được phúc tinh chứ? Lý Bạn Phong không thể cử động, cũng không thấy được tình trạng của phù xe. Hắn chỉ có thể từ góc độ cố định nhìn phong cảnh bên đường. Thị trấn này có kiến trúc rất kỳ lạ, gạch đá giao thoa, chỉnh tề sạch sẽ, không có cảm giác tiêu điều rách nát, nhưng lại mang đến cho Lý Bạn Phong cảm giác đầy xúc động tang thương. Không phải là cổ tang thương, mà là một nỗi buồn độc đáo. Gạch đá vách tường giữa những cánh cổng rộng rãi, khí trời, nếp lương của mái cong tạo nên một nét cổ xưa. Thỉnh thoảng trên vách tường xuất hiện những điêu khắc cùng cửa sổ mạn tàu, mang theo một chút khí tức phương Tây. Nhất là trên phố có 2-3 tầng lầu nhỏ, ban công và hành lang nhô ra, cửa ra và có vòm cuốn. Trên vách tường có hoa tường vi và những cây leo, khiến Lý Bạn Phong cảm thấy như đang ở trong một thời đại đặc biệt, một cái khe hở giữa các thời kỳ lịch sử. Rốt cuộc là thời đại nào? Lý Bạn Phong cảm thấy suy nghĩ hoàn hảo, nhưng nhịp tim và hơi thở của hắn lại trở nên gian nan, khiến hắn cảm nhận rõ sự đe dọa từ sinh mệnh. Hắn nghe thấy tiếng trò chuyện giữa Sa Phu và người đàn ông cao gầy, từ thị trấn chạy mãi tới vùng ngoại ô. Đến một chỗ hoang vắng, Sa Phu dừng lại, lau mồ hôi trên trán. Thật đúng là mạng lớn, người bán hàng rong không đi. Sa Phu thở hổn hển, quay đầu nhìn người cao gầy cùng Lý Bạn Phong. Người cao gầy này khiêng Lý Bạn Phong xuống xe, thấy phía trước có một gốc cây liễu, bên dưới có một chiếc xe đẩy, trên xe đẩy đặt một cái tủ gỗ lớn 2 tầng, bên trên cắm một chiếc đèn lồng đỏ. Bên cạnh chiếc xe đẩy, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi xổm, ngủ gật dưới tán cây. Sa Phu gào to, ai, xin ý còn làm hay không? Người đàn ông trừng mắt thức dậy, đứng dậy vươn vai, lấy ra một cái bát lãng cổ, đánh lên, đinh linh ầm, dương lá lách, kem bảo vệ da, khăn lụa, kim khâu túi, da lồng, nước thép sao, diêm dương sáp, sắt tây cái xẻng, dưa muối cái bình, xì dầu ấm, môi cơm bầu nước, dao thái thịt, một xe hàng tốt, lão bảng hiệu, mọi thứ bình bán tùy ngươi chọn. Người bán hàng rong, đây chính là người bán hàng rong sao? Hắn quay sang người cao gầy, ngáp một cái rồi hỏi, Hầu Tử Khâu, mua cái gì không? Người cao gầy này tên là Hầu Tử Khâu, Thật bất ngờ là người bán hàng rong lại biết hắn. Hầu tử Khâu nói, bạch dê con soi sắc trời. Người bán hàng rong lấy ra chìa khóa, mở tủ gỗ ở tầng thứ nhất và nói, bạch dê con soi sắc trời, nếu không muốn chết, nhất định phải đến nhập môn. Ngươi muốn thanh toán bằng cách nào, hoàn quốc tiền giấy hay đại dương tiền? Hầu tử Khâu đáp, ta dùng hoàn quốc tiền giấy. Người bán hàng rong mở thùng đựng hàng bên trong, ngăn kéo và nói tiếp, ta ở đây còn thừa lại 5 loại thuốc bột, canh tu 3 vạn, vui mừng tu 50 ngàn, ăn tu 6 vạn, lữ tu 8 vạn và trạch tu 160 ngàn. Ta nhìn hắn cũng không có gì không tốt. Là chính hắn tự chọn hay là ngươi thay hắn chọn? Chư vị độc giả đại nhân, các ngươi đã từng dùng kem bảo vệ da chưa? Các ngươi thích loại nào trong đạo môn? Canh hồi hồn, canh vui mừng, canh ăn, canh lữ, canh trạch. Những danh từ này, Lý Bạn Phong chưa từng nghe qua, giờ lại cần phải để hắn làm ra lựa chọn. Hầu tử Khâu đặt Lý Bạn Phong xuống, để hắn dựa vào cây, nửa nằm. Hắn hiện tại không thể động. Trước tiên cho hắn một bát hồi hồn canh. Cho, người bán hàng rong lắc đầu, ta cái này, nhưng không có cho không đạo lý. Hầu tử Khâu sờ vào bên trong âu phục, tiền canh ta có, hôm nay không mang nhiều tiền mặt, trước thiếu. Người bán hàng rong từ tủ gỗ dưới lấy ra một cái nồi đất, phối hợp thảo dược, đổ nước vào rồi đặt lên lửa than bắt đầu nấu canh. Hầu tử Khâu, tiểu tử này và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi đối xử với hắn tốt như vậy? Người bán hàng rong cầm cây quạt, không nhanh không chậm quạt lửa than. Hắn cho ta ăn. Hầu tử Khâu đơn giản trả lời. Người bán hàng rong lại hỏi, tiền nhập môn thuốc bột ai cho? Hầu tử Khâu đáp, ta ra. Hắn chọn cái nào cũng được. Nói xong, hầu tử Khâu từ trong túi lấy ra cánh tay trái, một cánh tay đã bị ăn một nửa. Nguyên lai là hắn. Lý Bạn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Người này tên hầu tử Khâu, chính là lúc trên xe lửa đã yêu cầu hắn đồ ăn. Khi đó, nam nhân này thanh âm rất thấp, Lý Bạn Phong không phân biệt ra âm sắc. Lý Bạn Phong đã cho hắn hai hộp mì ăn liền. Không ngờ rằng, nam nhân này lại cứu được mạng hắn. Có thuốc không? Giúp ta nối lại tay. Hầu tử Khâu đưa cánh tay trái cho người bán hàng rong. Nhìn vào tình trạng tay trái của hầu tử Khâu, người bán hàng rong không quá muốn can thiệp. Dược vương Câu vị thần y kia không phải là người quen của ngươi sao? Tìm hắn đi, hắn có thủ pháp cao minh. Hầu tử Khâu vốn cũng định tìm vị thần y kia để được chữa trị, nhưng khi gặp người bán hàng rong, hắn không muốn tiếp tục nợ ân tình của thần y. Ân tình không dễ trả, mà giá cả của người bán hàng rong lại hợp lý. Hầu tử Khâu cười nói, đã đến đây rồi, vẫn là tìm ngươi. Ngươi tay bị như vậy mà còn phải tìm ta. Người bán hàng rong vừa phàn nàn, vừa tìm kiếm thuốc cao trong ngăn tủ. Ngươi cần bao nhiêu thuốc cao? Lần sau nói với vợ ngươi, nhớ gặm một ít thịt, đừng lừa gạt bụng rồi lại cho ăn gần. Lý Bạn Phong nửa nằm dưới tàng cây, quan sát người bán hàng rong lấy ra mấy tấm thuốc cao. Hầu tử Khâu lần đầu tiên từ trong túi quần móc ra tay trái của mình. Thực ra hắn không còn tay trái, chỉ còn lại một cái cổ tay trụi lủi. Chính ngươi tự xem đi. Người bán hàng rong đặt thuốc cao lên lửa nướng. Hầu tử Khâu cầm lấy tay trái, dùng tay phải đỡ lấy cổ tay đứt gãy. Sau khi thuốc cao nướng xong, người bán hàng rong tiến lên, quấn mấy tấm thuốc cao quanh cổ tay đứt gãy của hầu tử Khâu. Quấn nhiều tầng, tựa như dùng băng dính cố định lại cổ tay. Dính lên rồi, cái này liệu có tác dụng không? Lý Bạn Phong mặc dù đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ trên đường, nhưng cách xử lý tay gãy như thế vẫn khiến hắn thấy quá nực cười. Muốn đem tay dính lên, chí ít cũng phải bôi một ít nước bọt. Điều này khiến hắn lo lắng cho tình trạng của mình. Hiện tại hắn chỉ có thể hô hấp 4-5 lần trong một phút, trái tim cũng nhảy lên hơn 20 cái. Rồi bỗng dưng, ngón út của hầu tử Khâu lại nhúc nhích. Có phải là hắn hoa mắt? Không phải, không chỉ có ngón út, mà cả 5 ngón tay của hầu tử Khâu, kể cả ngón áp út chỉ còn lại xương cốt, đều đang hoạt động rất nhẹ nhàng. Thật là tốt, vừa mới tốt lên, chớ nóng vội hoạt động. Người bán hàng rong dặn dò, rồi lấy một ít dược tán, thoa lên tay trái của hầu tử Khâu, lập tức dùng băng gạc quấn chặt tay hắn. 10 ngày không thể dính nước, 1 tháng không thể phá thuốc cao. Tháng sau khi gặp mặt, nhớ kỹ mang tiền, chúng ta sẽ thanh toán sổ sách. Hầu tử Khâu nghe vậy gật đầu, rồi ngồi lên xe kéo tay mà đi. Hắn đi rồi, còn ta thì sao? Lý Bạn Phong cảm thấy thấp thỏm nhìn người bán hàng rong. Người bán hàng rong nhìn một chút vào sức lửa, cầm lấy một chiếc khăn lau đệm lên tay, rồi nhấc nồi đất từ lửa than lên, rót chén thuốc vào. Tiểu huynh đệ, uống thuốc đi. Người bán hàng rong xuất ra một cái phễu, bịt kín miệng Lý Bạn Phong, một tay giữ phễu, tay kia thì rót chén thuốc vào. Dòng nước ấm trào vào dạ dày, Lý Bạn Phong chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề. Không lâu sau hắn đã ngủ thiếp đi. 1 giờ trôi qua, Lý Bạn Phong mở mắt ra, thân thể đã có thể hoạt động trở lại. Người bán hàng rong đang bận rộn với công việc. Một tiểu hỏa tử 18, 19 tuổi đang mua thuốc phấn. Tiểu tử này cao khoảng 1m7, nặng chừng 170 cân. Khuôn mặt của hắn mịn màng, như dáng người. Hắn híp đôi mắt nhỏ, thần sắc trang trọng để lựa chọn. Ăn tù, ta tuyển, tốt. Người bán hàng rong vung tay lên, mở một ngăn kéo trên thùng đựng hàng, dùng một cái thìa gỗ độc đáo, múc ra một muỗng nhỏ thuốc bột, đặt lên một tấm giấy da trâu, bao kín lại, rồi đưa cho béo con. Béo con cầm 6 vạn, hoàn quốc tiền giấy đưa cho người bán hàng rong. Mở thuốc bột ra đang định cho vào miệng, thì người bán hàng rong hô, chậm đã. Béo con trợn mắt, làm gì, ta đưa tiền, ngươi còn muốn lên giá ngay tại chỗ à? Người bán hàng rong đánh giá béo con, nhưng không trả lời. Béo con đứng sau một nam tử ăn mặc chỉnh tề. Người này cũng đến mua thuốc bột, cười với béo con. Ngươi đúng là cái gì cũng không hiểu. Người bán hàng rong là để cứu ngươi đấy. Nam tử này hơn 20 tuổi, đầu đội mũ giả, thân mang Âu phục, trên áo sơ mi có thêm áo lót và cà vạt, tướng mạo anh tuấn. Đi theo sau là 5 tên tùy tùng và một sa phu. Xem xét thân phận của hắn thì không bình thường. Béo con quay lại nói, ta đưa tiền, dựa vào cái gì không cho ta uống thuốc? Nam tử kia nhìn béo con với vẻ khinh bỉ, thuốc này có thể ăn à? Đây là những bối tiên hiền đã dùng vô số tâm huyết để bảo trì dẫn đường chi tề, có dược tính mãnh liệt vô cùng. Người muốn ăn hết như vậy, chẳng phải sẽ làm ruột người xuyên bụng nát sao? Người bán hàng rong dọn dẹp thùng đựng hàng và nói, thuốc này là để bôi lên thân, không phải để ăn. Béo con sững sờ, cầm gói thuốc và hỏi, bôi ở đâu? Người bán hàng rong đáp, chỉ cần dính vào da thịt, bôi ở đâu cũng được, nhìn ngươi cho thuận tiện. Nam tử mặc trang phục gọn gàng đứng sau nhắc nhở, bôi ở chỗ thịt dày, thuốc này sẽ rất đau. Ta đã thấy một người tỷ tỷ bôi thuốc lên mập đào viên của nàng, mà nàng ấy mập đào còn dày hơn 1 xích, kết quả là đau đến nỗi không thể bước đi. Bỏ ta ra, ta không sợ. Béo con phản đối, lộ ra cái bụng trắng muốt, hướng về phía người bán hàng rong nói, bôi cái này chính là một tầng ăn tu đi. Người bán hàng rong lắc đầu, ngươi hiểu lầm rồi, thuốc bột này chỉ có thể giúp ngươi nhập môn, không thể đưa ngươi lên tầng cao hơn. Béo con tức giận nói, đây không phải là lừa người sao, đắt như vậy mà một tầng cũng không đến được. Người bán hàng rong đóng ngăn kéo, không muốn giải thích thêm. Nhà giàu nam tử đứng sau không còn kiên nhẫn nữa, nếu ngươi không hiểu gì cả, tìm người biết chuyện mà hỏi, đừng để mất mặt ở đây. Thuốc bột này là thuốc nhập môn, lên tầng cao đâu có dễ dàng như vậy. Nghĩ đến một tầng, ngươi phải vượt qua quan ải đó. Béo con mặt đầy khó hiểu, qua cái gì quan? Nhà giàu nam tử cũng không nhớ rõ, ăn tu giống như là muốn ăn nhiều cơm. Vậy người bán hàng rong nói, ăn tu muốn tới một tầng, một lần phải ăn 20 cân đồ ăn. 20 cân, béo con có chút khẩn trương, một lần là bao lâu thời gian? Ăn một ngày cũng coi như một lần sao? Người bán hàng rong lắc đầu, nghĩ gì thế, một lần chỉ là 1 giờ, đã qua 1 giờ thì không giữ lời. Nghe xong lời này, béo con gặp khó khăn, 1 giờ sao có thể ăn 20 cân đồ ăn? Nhìn béo con nửa ngày không nói lời nào, người bán hàng rong vung tay lên, 6 vạn khối tiền lại xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Nếu hiện tại ngươi hối hận, vẫn còn kịp, tiền này ta sẽ trả lại cho ngươi. Béo con cắn răng một cái, đem thuốc bột hướng lên bụng vỗ. Thuốc bột vừa tiếp xúc với da, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Béo con xanh cả mặt, lung lay đi đến dưới cây, ngồi bên cạnh Lý Bạn Phong. Đau quá, thật sự rất đau. Có đau bao nhiêu? Lý Bạn Phong hiếu kỳ hỏi. Còn đau hơn cả bị lửa thiêu. Không được, ta không chịu nổi. Béo con đau đớn, da thịt run rẩy. Nhà giàu nam tử nhìn béo con thống khổ, trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, dù sao cũng phải đau, thì đến thôi. Nhà giàu nam tử tiến đến gần người bán hàng rong. Ta muốn vui mừng tu thuốc bột. Người bán hàng rong nhìn nhà giàu nam tử, hỏi, nhìn ngươi không giống kẻ thiếu tiền, sao phải đi theo con đường này? Nhà giàu nam tử đáp, chính con đường này hợp với tâm ý của ta. Người bán hàng rong cười nói, tu cái trạch tu, nằm trong nhà lớn tu vi, không tốt sao? Nhà giàu nam tử lắc đầu, người như ta, không thể chờ đợi, không nói nhiều, ta muốn vui mừng tu ngay. Người bán hàng rong nói, ta cũng nhắc nhở ngươi một điều, vui mừng tu ở thượng tầng, mỗi ngày phải làm 10 lần, một ngày không thể gián đoạn, nhất định phải kiên trì trong 2 tháng, thì mới có thể lên tầng thứ nhất. 10 lần mỗi ngày, Lý Bạn Phong trố mắt nhìn, đây là muốn làm chuyện gì vậy? Không phải là điều hắn nghĩ đến sao? 2 tháng, mỗi ngày đều phải làm 10 lần. Vị phú gia công tử này quả thật rất kiên cường. Quy củ ta hiểu rồi. Nhà giàu nam tử ra lệnh cho thủ hạ lấy ra 50.000 hoàn quốc tiền giấy, đưa cho người bán hàng rong. Người bán hàng rong nhận tiền, cũng chuẩn bị một gói thuốc bột cho nhà giàu nam tử. Một tên tùy tùng bên cạnh nói, thiếu gia, hãy bôi lên quả đào, thuốc này rất đau đấy. Nhà giàu nam tử hừ một tiếng nói, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi bảo ta cởi quần, ngươi nghĩ ta là ai? Nhà giàu nam tử mở cổ áo, đổ thuốc bột lên ngực. Ngay khi thuốc bột vừa chạm vào da thịt, nhà giàu nam tử chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất. Một vài tùy tùng phía sau tiến lên nâng hắn, nhưng nhà giàu nam tử khoát tay chặn lại. Không cần các ngươi, ta có thể đứng vững. Hắn lạng choạng đi tới dưới cây, ngồi bên cạnh Lý Bạn Phong, dù mồ hôi không ngừng rơi, nhưng hắn cắn răng không lên tiếng. Lý Bạn Phong thực sự khó hiểu, hai vị bằng hữu, thuốc này đã đau như vậy, sao không đợi về nhà rồi bó thuốc? Có người bên cạnh chiếu cố cũng tốt mà, béo con khôi phục không ít, thấy có người so với hắn còn vô tri. Cảm giác ưu việt nháy mắt bạo phát, hắn không nhịn được bật cười. Người này, sao mà cái gì cũng không hiểu thế? Đây là quy củ của người bán hàng rong, ngươi tại nơi này mua thuốc nhập môn, nhất định phải dùng thuốc trước mặt người bán hàng rong. Nửa giờ, đầu không có dị dạng mới có thể rời đi. Nếu không xảy ra chuyện gì, người bán hàng rong sẽ không chịu trách nhiệm. Nam tử nhà giàu nhìn Lý Bạn Phong với bộ dạng chật vật, chịu đựng cơn đau nhức hỏi. Vị bằng hữu này, ngươi mặc bộ quần áo này, hình như không phải người của chúng ta, phải không? Béo con nhìn cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi có phải vừa từ trên xe lửa xuống không? Ta nghe người ta nói, từ trên xe lửa xuống đều là những người từ cửu thiên tiên giới. Nam tử nhà giàu lắc đầu nói, không phải cửu thiên tiên giới, mà là người từ bên ngoài châu. Ta chưa từng đi qua bên ngoài châu, nhưng nhà ta có người đi qua. Ta họ Mã, trong nhà xếp hạng thứ 5, người quen thường gọi ta là Mã Ngũ. Không biết hai vị xưng hô như thế nào, vị thiếu gia này gia cảnh rất khá, lại không có gì kiêu ngạo. Béo con liền ôm quyền nói, ta họ Tần, trong nhà xếp hạng lão cửu, người quen thường gọi ta là Tần Tiểu Bàn. Tần Tiểu Bàn, cái tên này có liên quan gì đến việc đứng hàng thứ lão cửu không? Lý Bạn Phong hỏi, ta họ Lý, trong nhà xếp hạng lão thất, người quen thường gọi ta là Lý Thất. Mã Ngũ, Tần Tiểu Bàn, Lý Thất, sao lại có sự trùng hợp như vậy? Mã Ngũ sửng sốt một lát, Tần Tiểu Bàn cười một tiếng, liên kiếp số lẻ, đây cũng là một trận duyên phận, có lẽ thật sự coi trọng duyên phận này. Mã Ngũ chủ động bắt chuyện, Lý huynh, không biết ngươi chọn đạo môn nào? Đạo môn, Lý Bạn Phong không hiểu lắm. Mã Ngũ sửng sốt một lát, chợt nhận ra Lý Bạn Phong còn mờ mịt. Ta nhớ ra rồi, ở bên ngoài châu, không gọi là đạo môn, mà phải gọi là nghề nghiệp, cũng không gọi người tu hành là tu giả, mà hẳn là ám năng giả. Ám năng giả, khái niệm này thì Lý Bạn Phong đã từng nghe qua. Những kẻ đuổi giết hắn ở ám tin cục đều là ám năng giả. Kẻ có đôi mắt to toàn thân có thể bốc lên dầu kia, hẳn là nghề nghiệp gì. Có lẽ là ăn tu, khẳng định là trước đó hắn đã ăn rất nhiều dầu, cho nên trên người mới có thể bốc lên dầu. Hà Gia Khánh cũng rất có thể là ám năng giả. Hắn có thể giám thị từ xa, vậy hẳn là nghề nghiệp gì. Nguyên lai cái gọi là nhập môn chính là trở thành ám năng giả. Hiện tại, người bán hàng rong xuất ra bán cũng là để trở thành ám năng giả dược tề. Hắn không chỉ bán dược tề mà còn bán cả vật dụng hàng ngày. Một lão ông đến mua nến, một đứa bé đến mua đường phèn, còn có một nữ nhân mang theo bình sứ, đến mua kem bảo vệ da. Nữ nhân đưa cho hắn một viên đồng bạc. Người bán hàng rong kiểm tra đúng, rồi cho nữ nhân kia một muôi lớn kem. Khi người bán hàng rong đang bận rộn với công việc, Mã Ngũ lại hỏi, Lý huynh, ngươi chọn nghề nghiệp nào? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta còn chưa nghĩ kỹ. Mã Ngũ cầm ấm nước trong tay, uống một ngụm, thừa dịp cơn đau có chút dịu đi, khuyên Lý Bạn Phong, đã không muốn tốt, cũng không cần tùy tiện ra tay. Người bán hàng rong mang theo 5 loại thuốc bột, nếu ngươi cảm thấy không hợp ý, thì cứ chờ lần sau, đạo môn sẽ chọn chúng, nhưng không có thuốc hối hận đâu. Lý Bạn Phong càng cảm thấy kinh ngạc, canh tu, vui mừng tu, ăn tu, lữ tu, trạch tu, trừ 5 loại này ra, chẳng lẽ còn có lựa chọn khác? Có đấy, tân tiểu bàn thần sắc hưng phấn, văn tu, võ tu, độc tu, thuốc tu, giảm ngõ tu, niệm tu, trùng tu, cỏ tu, khói tu, rượu tu, khói tu, khói tu, khói tu, lửa tu. Thế gian trăm môn, thiên hạ vạn tu, hôm nay còn 3 canh, 12 giờ nữa sẽ có một chương.